Lâm Tư Nghi cứ như vậy tại trong suy nghĩ lung tung, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, mà trong tay gắt gao ôm lấy điện thoại, sợ chẳng sợ điện thoại có như vậy một chút xíu dị động. Mùng 4, là nghênh thần đưa thần thời gian, bất qua đối với trong biệt thự người trẻ tuổi tới nói, tự nhiên không để ý mấy thứ này, nhưng Trương Dương nhất sớm đã bị Kiều Hy Nhi cấp đánh thức, đưa thần đi rồi. Đưa đại thần. Kiều Hy Nhi từ tiếp thủ nữ oa dược nghiệp còn có phòng thí nghiệm công tác sau đó, trên cơ bản một ngày 24 giờ cũng phải vạch hoa, cũng chính là Tết âm lịch mấy ngày nay hơi chút chậm một điểm, buông lỏng một chút. Mà cái gọi là hơi chút chậm một điểm, chính là nàng không cần phải công ty đi làm mà thôi, trên cơ bản mỗi ngày sáng sớm nàng mở to mắt, chuyện thứ nhất chính là tọa trước máy vi tính, lật nhìn bất kỳ cái gì toàn bộ cùng nữ oa dược nghiệp có liên quan tư liệu, ước chừng 3 giờ sau, cũng chính là tiếp cận giữa trưa thời gian. Nàng mới bắt đầu một bên ăn điểm tâm một bên nhìn thi bác giáo tài, cái này ước chừng phải tiêu phí nàng 2 giờ thời gian. Sau đó, nàng liền lái xe đi Huy Thần Đại khách sạn bồi Kiều Vân Phong vợ chồng ăn cơm trưa, nói chuyện phiếm. Nói là bồi cha mẹ của nàng, kỳ thật xác thực nói, hẳn là Kiều Vân Phong vợ chồng đến bồi bọn hắn nữ nhi bảo bối. Theo Huy Thần Đại khách sạn trở về, nàng lập tức lại bắt đầu vùi đầu đâm vào nữ oa dược nghiệp một đống lớn phồn bận rộn sự tình vụ trong đó. Đến tiếp cận trời tối thời điểm nàng vừa muốn đuổi tới phòng thí nghiệm, đi theo Tiến Nam Tinh Nhất Hào cùng với Linh Quang Nhất Hào tăng ca sinh sản tiến độ. Ước chừng 7 giờ tối, nàng này mới có rảnh trở lại biệt thự, kéo lấy một ngày mệt nhọc thân hình, tắm rửa một cái, sau đó vội vã đem chính mình ném tới trên giường. Vòng đi vòng lại như vậy, liền đại niên cũng chưa ngoại lệ. Trương Dương không phải là không biết nàng như vậy mệt nhọc, bất quá khuyên như thế nào đều không hữu dụng. Lại tăng thêm bản thân Trương Dương mình cũng là bận rộn giống như cầu, nhìn đau lòng, cũng không thể tránh được. Mấy ngày nay Hứa Đan Lộ bây giờ nhìn không nổi nữa. Thật là đem nàng kéo đi ra, đem công ty sự tình trước tạm thời ném ra sau đầu, cho nên nàng mới có thể khó được tại trong nhà lộ diện. Bất quá cho dù như vậy, nàng vẫn là không nín được trong tay cầm lấy cái iPad, không có việc gì tự tùy lúc tùy chỗ xem xét công ty tài liệu và tin tức. Bất quá hôm nay ngoại trừ. Nàng hôm nay, rõ ràng cho thấy trải qua tỉ mỉ trang điểm quá, nàng mặc một đầu màu đen cực ngắn váy, kia váy ngắn đến chỉ có thể miễn cưỡng bao vây háng phía dưới một chút, đem nàng kia buộc chặt kiều đỉnh mông đẹp phác họa là rõ ràng rành mạch. Nhìn đều nghĩ nhịn không được đi bóp một phen. Thân trên là một kiện màu xám áo sơ mi, đáp một kiện màu đen mã giáp, áo sơ mi cổ áo phía dưới nút thắt còn cố ý buông lỏng ra một viên, kiên đĩnh tròn trịa hai vú đem kia áo sơ mi cùng mã giáp buộc được là gắt gao. Mơ hồ lộ ra bên trong tuyết trắng khe rãnh. Bên ngoài tắc mặc một bộ hàn bản thêu bạch một bên màu đen tiểu tây trang. Đuôi ngựa hái được, tóc đen thật cao cuốn lên, trên chân còn phá thiên hoang địa đạp một đôi màu tím giày cao gót, sấn nàng cặp kia tuyết trắng thon dài chân đẹp. Non mịn trơn bóng làn da làm nàng thậm chí sợi tơ nối nhiệt cũng không dùng xuyên, lại đặt lên nàng kia 1m75 thân cao, này vừa đứng đến Trương Dương trước mặt. Nhất thời làm Trương Dương chính là một trận chấn động. Này tỉ mỉ trang điểm sao Kiều Hy Nhi đều thiếu chút nữa làm hắn không nhận ra được. Hơi thì phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp đủ để nháy mắt giết kia một chút cái gọi là nữ minh tinh, thân cao cũng có thể ngạo thị kia một chút siêu khuôn, đây là cái cực phẩm A. Từ khi biết nàng vừa đến, Trương Dương liền chỉ có một lần thấy qua nàng ăn mặc như vậy gợi cảm, kia vẫn là vì kiếm tích phân làm nàng mặc lấy váy ngắn đi câu dẫn lưu manh cái kia thứ, chẳng qua lần đó nàng bên trong vẫn là mặc lấy an toàn quần. Kiều tỷ, hôm nay ngày mấy à? Hắn một bên cẩn thận thận mở miệng hỏi, một bên cố gắng nghĩ lại. Để tránh ra cái gì phễu, kết hôn ngày kỷ niệm. Mộc Hiếu, nhận thức nàng chu niên ngày kỷ niệm, không phải là, thậm chí mới hơn 4 tháng sao? Nàng sinh nhật, giống như cũng không phải là. Kiều Hy Nhi liếc hắn liếc nhìn một cái, nga mi đạm tảo, nhỏ giọng nói ba mẹ muốn trở lại kinh thành. Trương Dương sừng sốt một chút. Tâm lý lập tức một trận áy náy ngươi chờ ta hả? Ta thay cho quần áo. Nói chuẩn bị đem môn quan phía trên, thay quần áo cùng nàng đi gặp Kiều Vân Phong vợ chồng, bất quá cửa còn không đóng phía trên, Kiều Hy Nhi lại đè lại môn, nhanh như chớp chen lấn tiến đến, cười híp mắt nói lại không phải là chưa có xem qua. Nàng trên người một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa, thấm được Trương Dương một trận tâm chỉ thần hướng đến, Kiều Hy Nhi cũng không có gì cố kỵ. Kia phong đỉnh hai vú gần như chính là say nghiền Trương Dương ngực chen đi qua, kia mềm mềm và giàu có co giãn cảm giác làm Trương Dương cái này làm đến yêu thích thần đỉnh nhân phía dưới ý thức nóng lên. Kiều tỷ, ta này muốn thay quần áo đâu? Đúng vậy à, ta biết rát, ngươi đổi, ta lại không ngăn cản ngươi. Kiều Hy Nhi đem giày cao gót thoát, LV bao phong tới bàn học phía trên, chắp tay sau lưng, giống dạo hoa viên tựa như, nhiều hứng thú lưu, cưỡi ngựa xem hoa tựa như tại Trương Dương gian phòng sờ sờ này, sờ sờ kia, ân, còn cho rằng đại nam nhân gian phòng một cỗ mùi thúi, này nghe thấy ngược lại rất thơm, đúng rồi như thế nào có cậu chồng mùi nước hoa dầu thơm. Nàng đi đến mép giường, ngửi một cái tuyết trắng ga giường, rồi sau đó trực tiếp đỉnh đạc ngồi xuống, kiều đỉnh mông mập lâm vào mềm mại cái chăn thượng là kỳ kỳ a. Ách, làm sao ngươi biết, Trương Dương một trận không lời, không tệ, vì bù đắp tìm hệ thống học tập 24 giờ trở thành CS nghề nghiệp cấp tuyển thủ giáo trình mà tổn thất 10 cái tích phân, Trương Dương tối hôm qua đem cao kỳ đã bị lấy đến, thừa dịp nàng đại di mụ còn không có đến thời điểm quyết đoán kiếm lấy 6 phần, cao kỳ cái kia giận rát. Ngủ đến rạng sáng mới khôi phục thể lực chạy trở về chính mình gian phòng, phòng chừng lúc này còn không có rời giường đâu. Vốn là còn nghĩ đối với Lộ Lộ xuống tay, bất quá nàng đại di mụ còn không có kết thúc, về phần Đường Thất Thất, được rồi, tính là nàng cũng không đến đại di mụ lời nói, Trương Dương cũng tạm thời ngượng ngùng xuống tay. Biệt thự này mỗi một cô gái dùng cái gì nước hoa ta không biết mới là lạ, Lộ Lộ cũng là dùng Hương Nại Nhi, Tĩnh Lan là Phạm Tư Chiết, Phỉ Phỉ lão sư là LV. Lưu Tử Tuyền dùng chính là ma tinh linh. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nhất một chút đi ra. Kiều Hy Nhi váy rất ngắn, hơn nữa đối mặt Trương Dương tư thế ngồi cũng không có làm cái gì giữ lại, gần như chính là bán giang rộng ra, cho nên Trương Dương liếc nhìn một cái liền liếc lên nàng bên trong phong cảnh, tuy rằng nhìn xem chẳng phải là rất rõ ràng, nhưng Trương Dương vẫn là thấy rõ đó là một đầu màu hồng nhạt xen một bên nội bên trong, thậm chí có thể phân biệt ra nội nội mặt sau kia mơ hồ màu đen. Đáng hận hơn chính là Trương Dương hiện tại trên người sẽ mặc một bộ mỏng manh giữ ấm đầu ngủ, đối mặt nàng như vậy, dưới giữ tợn căn bản là vô che vô ngăn đón. Chương 333 đem đồ ngủ thoát. Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm Trương Dương dưới vật kia, trắng nõn gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, nàng tự nhiên biết chính mình tư thế ngồi có chút bất nhã, đương nhiên, trong này cố ý thành phần chiếm nhiều một chút, nàng chính là muốn nhìn một chút chính mình ở trước mặt hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu mị lực. Cái này cũng không là nàng nhất thời nhàm chán muốn trêu cợt Trương Dương, mà là bởi vì Trương Dương bên cạnh mỹ nữ nhiều lắm, tự nhiên đối với mỹ nữ có một loại thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên nàng nghĩ thăm dò một chút, chính mình đối với hắn lực hấp dẫn còn lớn đến bao nhiêu. Chính mình tốt xấu là hắn chính quy phu nhân một trong, nếu như hắn hiện tại liền đối với chính mình có thẩm mỹ mệt nhọc, như vậy cái này thối gia hỏa không muốn cũng thế. Dù sao không có tính phúc hôn nhân phải không hạnh phúc, đây là đâu cái danh ra lời nói. Lão tử vẫn là khổng tử. Bất quá bất kể, ít nhất vừa rồi Trương Dương biểu hiện vẫn là đỉnh làm nàng vừa lòng, xem giá thế kia, chính mình nếu nhiều hơn nữa ném cái mị nhãn, hắn hơn phân nửa liền nhào lên, đem chính mình thật vất vả giữ 25 năm xử nữ kiếp sống cấp đã xong. Thấy tốt thì lấy, Kiều Hy Nhi thu nạp tuyết trắng thon dài chân đẹp, chặn dưới phong cảnh, nga mi nhàn nhạt đảo qua, phiêu cố ý lọm khọm vòng eo, ý đồ ngăn trở phía dưới bồng khởi Trương Dương. Chật chật hai tiếng nói cọ sát cái gì, còn không nhanh chóng thay quần áo. Đại tỷ a, người cứ ngồi tại giường của ta phía trên, ta như thế nào đổi à? Trương Dương một trận kêu oan. Này, ta lại không phải là chưa bị ngươi xem qua, một cái đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó địch nha. Kiều Hy Nhi nghe vậy, tâm lý càng là ủy khuất, trừ bỏ phía dưới tiểu muội muội, chính mình chỗ nào chưa bị gia hỏa kia nhìn rồi, không phải là nhìn ngươi một chút nha. Lại không phải là có thể trực tiếp nhìn đến bên trong na đông đông. Ách, chấm, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái. Phát hiện Kiều Hy Nhi kia hơi này quyến rũ ánh mắt liền ngắm lấy chính mình bồng khởi địa phương. Hơn nữa còn là một bộ mặt không đổi sắc tâm không nhảy bộ dáng, cực kỳ bình tĩnh. Mèo cái mễ, người không sợ đau mắt hột cũng phải suy nghĩ cổ nhân nói phi lễ chớ nhìn a. Đáng tiếc chính mình thời gian không đủ hoa, bằng không lời nói, hiện tại liền đem ngươi ăn. Nhìn ngươi còn như vậy nhìn nhìn. Được rồi, như vậy, vậy ngươi dứt khoát giúp ta ra cái chủ ý, ta mặc cái gì quần áo đi mới tốt. Trương Dương đem cửa tủ quần áo rớt ra, lộ ra bên trong rực rỡ muôn màu quần áo, được rồi, dù sao sớm muộn gì đều là vợ chồng. Nhìn liền xem đi, vốn là còn nghĩ nói thêm nữa một chút, trốn vào phòng tắm thay quần áo, nghĩ một chút, nếu như chạy vào phòng tắm đi thay quần áo, không khỏi làm nàng chê cười. Trương Dương cơ hồ không có gì thời gian đi mua quần áo, cho nên này mãn tủ quần áo đều là Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan lộ tay của hai người bút. Bất quá hai người mua quần áo phong cách hơi chút có chút không giống, Lộ Lộ mua quần áo bình thường tương đối chú trọng thực dụng cùng thời thượng, mà Kiều Hy Nhi chú trọng chính là phẩm bài cùng khéo, cho nên kỳ thật Trương Dương muốn mặc quần áo cũng đỉnh đơn giản. Nếu như muốn mở hoặc là gặp cái gì nhân lời nói, chỉ cần tìm được Kiều Hy Nhi mua cái kia một nửa là tốt rồi, mà nếu như bình thường đi ra ngoài vận động a, ngoạn nhi cái gì, tìm được Hứa Đan Lộ mua là được. Nghe được Trương Dương nói làm nàng chọn quần áo, Kiều Hy Nhi khuôn mặt nhi lập tức giống như thoa lên một tầng mật, híp mắt cười, tiểu nữ sinh là tốt rồi này miệng, phát hiện chính mình đột nhiên có thể dọn dẹp chính mình nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân chủ động đưa ra yêu cầu này thời điểm như thế nào đều cảm thấy có loại cảm giác ấm áp. Ân, nàng âm thanh cũng ôn nhu lên, theo phía trên giường tiểu nhảy xuống, đi đến phía trước tủ quần áo, khinh xa thục lộ lấy ra một bộ màu nâu xanh âu phục. Nàng cầm lấy chính là một bộ A Mã Ni âu phục, hơn nữa còn là ga hệ liệt, từ lúc Kiều Hy Nhi mua được sau đó, Trương Dương liền luyến tiếc xuyên, tuy rằng hắn hiện tại cũng không thiếu tiền xài, nhưng là mặc lấy một bộ giá trị hơn 8 vạn âu phục đi ra ngoài, như thế nào đều cảm giác có điểm giống trên thân thể khâu đầy tiền mặt cảm giác. Chủ yếu nhất chính là, hắn có vẻ giống như không ra khỏi cửa cũng may, vừa ra khỏi cửa sự tình liền lần nhiều, nếu gặp đụng, hủy dung được có bao nhiêu đau lòng, hơn 8 vạn khối. Cho nên từ lúc Kiều Hy Nhi giúp hắn trả bộ này ga hệ A Mã Ni về sau, trừ bỏ mặc thử thời điểm khác thời gian còn thật không có vận dụng quá, bạch mù Kiều Hy Nhi dụng tâm lương khổ. Sau đó áo sơ mi cũng là A Mã Ni, dây lưng cũng thế, caravat, gì, liền nước hoa cũng là. Nàng là A Mã Ni không sao, nàng không phải là nhất thủy LV sao. Đem đồ ngủ thoát, Kiều Hy Nhi thân cao vốn là không kém hắn bao nhiêu, nàng vừa đứng tại Trương Dương phía sau. Hơi hơi nhất cúi đầu, kia kiều đỉnh thước thẳng mũi ngọc thở ra u lan tựa như nhiệt khí trực tiếp thổi tới Trương Dương trên cổ, a được Trương Dương trực Dương Dương. Đây là không phải là nhi đồng không nên đâu này, nhân gia còn nhỏ á, Trương Dương bán manh, cười híp mắt hỏi, cởi phía trên, vẫn là cởi xuống mặt. Hừ, ta quản ngươi cởi thế nào một bên, Kiều Hy Nhi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, duỗi tay cách đồ ngủ trực tiếp ninh Trương Dương một phen. Trương Dương đau đến thẳng nhếch miệng. Quyết định chắc chắn, dù sao ngươi đều muốn nhìn, đơn giản đi nằm ngủ quần cấp thoát. Rát, Kiều Hy Nhi không nghĩ tới hắn thế nhưng tới đây sao vừa ra a, dọa nhất nhảy, giạt ra chân nhảy từng bước, người muốn chết à. Vừa nói, nhất duỗi tay liền hướng đến Trương Dương trên người phiến. Ba, không nặng không nhẹ, nhưng là mới vừa tốt dừng ở Trương Dương mông, Kiều Hy Nhi cảm thấy một trận thịt thịt nhưng lại tràn ngập co giãn cảm giác chớp mắt theo đầu dây thần kinh truyền đạt được đến não bộ. Nàng nhìn một chút xuống tay vị trí, vốn là đã hâm nóng một chút gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ. Nói thật, nàng kỳ thật cũng không phải là chưa từng thấy Trương Dương, bất quá khoảng cách gần như vậy, hơn nữa những cái này động tác, nói như thế nào đây, cái này có chút khiêu khích ý vị. Nhưng nàng rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, run sợ thần, giả trang thật bình tĩnh bộ dáng, đạm vừa nói nhanh chóng, thời gian không nhiều lắm, ba mẹ 10 giờ rưỡi máy bay. Nói xong rồi. Mặt lại là hơi đỏ lên, này tinh thần khí nhi rối loạn, phải nói ba mẹ ta mới đúng a, bây giờ nói ba mẹ hai chữ có phải hay không có vẻ quá vô cùng thân thiết một chút đâu. Khá tốt tên gia hỏa này hồn nhiên bất giác, nàng len lén thổ lưỡi thơm. Di, Kiều tỷ, này khóa kéo có phải hay không hỏng a? Cúi đầu mặc quần Trương Dương đột nhiên quái khiếu một tiếng. Làm sao có khả năng, vân vụ Kiều Hy Nhi động vừa nghe Trương Dương lời nói, lập tức một trận mơ hồ. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vòng qua Trương Dương trước người, duỗi tay thẳng đến hắn đũng quần, ta nhìn. Rồi sau đó, đột nhiên lúc, nhìn đến hắn chỗ kia phình phình nhất đà sau đó, chớp mắt liền minh bạch, tên hỗn đản này, hắn đang đùa lưu manh đâu. Tốt, thế nhưng đùa bỡn ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kiều Hy Nhi lúc này đã khôi phục lòng bình thường rồi, dù sao nàng tâm lý đã chắc chắn Trương Dương là chính mình nam nhân rồi. Như vậy đừng nói là nhìn hắn mặc lấy quần lót bộ dạng, tính là trơn bóng, nàng chăm sóc không lầm, nếu không thích, chọc đến nghiên cứu cũng có thể. Ý tưởng vừa ra đến, duỗi tay trực tiếp liền bắt được Trương Dương vật kia ra bên ngoài lao. Đến, làm tỉ nghiên cứu một chút. A, thảm, đùa giỡn không thành bị nàng đùa giỡn, Trương Dương nhanh chóng kẹp chặt đũng quần, Kiều tỷ, ta không dám, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi. Không được a. Ít nhất phải lượng nhỏ a. Kiều Hy Nhi bực nào nhân vật, thuận tay cứ như vậy một bộ, càng làm cho Trương Dương trực tiếp thì không chịu nổi, mà Kiều Hy Nhi mặt cũng là hơi đỏ lên, ra hỏa kia, vật kia còn ghê gớm thật, Trách không được Cao Kỳ cả ngày hoa hoa kêu, không biết về sau chính mình thụ không chịu được. Hừ hừ hừ, loạn nghĩ gì thế? Tốt lắm a, vội vàng đem quần áo mặc vào. Kiều Hy Nhi cuối cùng vẫn là ra mặt chiến thắng lớn mật, bãi lui xuống, ngắn tay ngực một trận thẳng thắn thẳng nhảy, cảm giác kia, thần bí và kích thích. Nhân mô cầu dạng mặc lấy trang điểm tốt về sau, Trương Dương hướng về gương ngắm nhìn, mèo cái xoa, còn thật đừng nói, kia câu gì ngạn ngữ đến, nhân dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang quả nhiên không giả, này hơn 8 vạn đồng tiền A Mã Ni mặc vào, thỏa thỏa soái ca một cái rất lớn mai. Chính là trên cổ kia cái cà vạt lạc được khó chịu, nhất duỗi tay trực tiếp kéo. Một bên Kiều Hy Nhi nhìn, chính là lông mày hơi hơi nhăn nhất phía dưới, cũng không lên tiếng ngăn cản. Nói thật nàng cũng là bị gương chung Trương Dương cấp mê hoặc. Một chút, gia hỏa kia kỳ thật bộ dạng thật sự là một bộ móc treo quần áo, 1m8 vóc, da rẻ trắng nõn khuôn mặt thanh tú, một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện lên mê muội nhân ánh sáng màu, lại xen lẫn một tia tang thương, nồng đậm mi đáp cao thẳng mũi, lại tăng thêm tao nhã môi hình, nhìn rất là thoải mái. Nếu như không có cặp kia mang lấy tang thương cảm đôi mắt, tuyệt đối chính là cái tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm A. Nhưng cũng chính là cặp mắt kia, làm hắn thoát khỏi tiểu bạch kiểm phạm trù, đơn giản nói, là thăng hoa sau soái ca. Nói, người phía dưới kia đà, hơi chút thu liễm một chút a. Từ trên xuống dưới quét một lần, Kiều Hy Nhi vẫn là phát hiện một điểm dị thường, gia hỏa kia chỗ kia không chịu thu liễm a. Trương Dương khô khốc một hồi cười, ta ngược lại cũng nghĩ a, nhưng là ngươi đứng ở ta bên cạnh, giúp ta mặc quần áo, chụp nút thắt thời điểm tai tư tấn mài. Cặp kia mềm mại và giàu có co giãn no đủ hai vú liền cọ trước ngực của ta sau lưng. Còn cố ý để lại cái nút thắt không đem áo giữ chặt, này tùy tiện nhất cúi đầu liền có thể nhìn đến ngươi bên trong kia hai cái no đủ tuyết trắng thỏ ngọc, ta này nếu có thể nhịn được không đỉnh, đó không phải là trong truyền thuyết hoàng cung nội thần sao. Cười cái gì cười, không cho phép kiều, nhìn đến Trương Dương chẳng những không có nửa phần thu liễm, ngược lại còn gương mặt cười xấu xa bộ dạng, Kiều Hy Nhi đơn giản là giận không chỗ phát tiết. Tên gia hỏa này nếu như bị mẹ nhìn đến hắn nơi đó là bức này bộ dạng, như vậy cũng được sao? Ách, chấm, Trương Dương nghe được lời nói của nàng, thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão máu, cái gì gọi là không cho phép kiều, thứ này có đôi khi cũng không là có thể lấy nhân ý chí lực rời đi được, trừ phi. Gì, có biện pháp á? Kiều tỷ, Trương Dương ưỡn một tấm mặt khổ qua, bộ dáng kia tựa như vừa mới bị người khác vuốt ve hoa cúc bình thường khổ ép, người cũng nhìn thấy. Hiện tại cái bộ dạng này, không tốt xuất môn a, ngươi phải giúp ta, bằng không ta hiện tại như vậy đi theo ngươi rồi hả? Mẹ ngươi còn không đem ta trở thành một cái đại sắc lang, đúng không? Nghe vậy, Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, cảnh giác lui từng bước, nhìn chằm chằm Trương Dương ánh mắt, không nhanh không chậm mở miệng hỏi giúp ngươi thế nào? Giúp thế nào? Trương Dương dừng một chút, tùy theo không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng cặp kia non mềm thon dài 10 ngón. Lại nhìn nhìn nàng kia non mềm môi anh đào, liếm môi một cái kia. Nếu không, giúp ta làm ra đến. Chương 334 làm sao làm. Kiều Hy Nhi sừng sốt làm sao làm đi ra. Thật hiển nhiên, nàng còn không có phản ứng Trương Dương thằng nhãi này nói là có ý gì, nhưng chỉ là chần chờ một chút, nàng lập tức liền kịp phản ứng, ra hỏa kia. Hắn nói đúng muốn cho chính mình giúp hắn đánh máy bay sóc. Ân, là thuyết pháp này sao? Thiên A. Kiều Hy Nhi theo bản năng hướng đến cái kia bồng khởi địa phương nhìn lại, sau đó lại nhìn nhìn chính mình tuyết trắng non mịn 10 ngón, tuy rằng nàng vẫn là chim non, nhưng cũng không ý vị nàng không hiểu những cái này. Nhưng nhìn nhìn Trương Dương ánh mắt, gia hỏa kia, chưa bỏ nhìn chằm chằm chính mình tinh tế non mịn 10 ngón ở ngoài, còn đem ánh mắt không có hảo ý lại chuyển hướng chính mình mềm mại môi anh đào. Qua, gia hỏa kia, quá mức, tay còn chưa đủ sao? Tốt, ta cho ngươi không đủ. Lập tức là ác đảm hướng một bên sinh, trực tiếp siết chặt quyền, một quyền loảng xoảng đập tới, chính trung Trương Dương hai má muốn chết a. Cư nhiên muốn cho ta dùng. Một tấm mặt phấn đỏ là trong trắng lộ hồng, nghĩ đều đừng nghĩ. Qua nha nha, đã trúng một quyền Trương Dương đau đến bưng kín quai hàm, hắn cũng không phải là chắn không dưới Kiều Hy Nhi quyền, mà là thực tại không nghĩ đến phản ứng của nàng như vậy đại, mèo cái xoa, phía trước không phải là liền nàng cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc đều sờ qua ư. Về phần thôi. Đánh máy bay mà thôi. Đương nhiên, nàng miệng nhỏ quả thật thực mê người, ai bảo nàng hôm nay còn hơi chút bôi môi dưới cao đâu. Nhìn đến Trương Dương đau đến nhe răng nhếch miệng bộ dáng, Kiều Hy Nhi tâm lập tức lại nhuyễn, so nàng meo meo còn nhuyễn. xứng đáng, trong miệng mắng, vẫn là duỗi tay đi bài Trương Dương tay, muốn nhìn một chút hắn trên mặt có không có để lại dấu vết gì linh tinh, tức giận nói, ai cho ngươi không có khả năng trốn. Hắc hắc, tốt lắm, cũng không có gì. Thấy nàng trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, Trương Dương trong lòng cũng là khẽ động, cứ việc đau, hắn vẫn là giả bộ một chút việc đều không có bộ dạng, bất quá ngươi một quyền này thiếu chút nữa trực tiếp đem ta đưa tiến cung. Hắn đưa tay chỉ thường thường hạ bộ, khoan hãy nói, Kiều Hy Nhi một quyền thật đem hắn dục hỏa cấp tạp không có. Hừ, tốt nhất cho ngươi về sau vĩnh còn lâu mới có thể làm ác. Kiều Hy Nhi nhìn hắn trên mặt biểu cảm quả nhiên không có thống khổ bộ dạng. Thở phào một hơi, cười mắng. Ai, ta nếu không có thể làm ác, ngươi về sau làm sao sống thượng tính phúc cuộc sống đâu này. Trương Dương cố ý đem tính phúc hai chữ cắn được tầng tầng lớp lớp. Thôi đi, ta có chính là biện pháp. Kiều Hy Nhi đột nhiên phi thường hối hận vừa rồi chính mình xuống tay quá nhẹ. Trương Dương, tiếp tục không biết sống chết địa đạo trăm vạn đừng có dùng dưa chuột a. Không có nghe tin tức đã nói ư, có nữ dùng chặt đứt, vào bệnh viện. Thối ra hỏa, người nói bậy bạ gì đó ha. Đám xương mông lung, bất quá cũng không ảnh hưởng Kiều Hy Nhi phát huy nàng kia bưu hãn xiếc xe đạp. Trương Dương thật lâu không ngồi qua nàng lái xe rồi, nhưng là khi cách lâu như vậy. Hắn vẫn cảm thấy tọa xe của nàng thật sự là hẳn là nhiều mua một phần nhân thân ngoài ý muốn hiểm. Thật vất vả chịu đựng được đến Huy Thần Đại khách sạn, vừa xuống xe, liền có loại cảm giác muốn ói. Bọn hắn đến thời điểm Kiều Vân Phong vợ chồng đang tại tự mình thu thập hành lý, nhìn đến Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương cùng một chỗ cùng bạn mà đến. Hai vợ chồng trên mặt vẻ mặt tươi cười. Này cũng khó trách, dù sao mặc lấy ăn mặc một phen Trương Dương cùng nữ nhi bảo bối đừng chung một chỗ, tuyệt đối cũng coi là một đôi người ngọc, đủ để tiện sát người khác a. Tục ngữ nói mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hấp dẫn, hiện tại Diệp Tinh nhìn Trương Dương, như thế nào thuận mắt. Nhìn đến Trương Dương bọn hắn về sau, bắt tay thượng thu thập đồ vật ném một cái lão đầu, người trước thu thập đi, ta tiếp đón Trương Dương cùng Kiều Kiều đi. Ai ai ai, Kiều Vân Phong gương mặt hắc tuyến, ta tốt xấu là một tướng quân a. Tướng quân làm sao vậy? Tướng quân có thể thay cơm ăn. Ách, ba, mẹ, chúng ta tới giúp các ngươi một bên nghỉ ngơi đi. Một bên Kiều Hy Nhi thấy thế, cười híp mắt kéo Trương Dương. Giành lấy Kiều Vân Phong công việc trong tay. Kỳ thật Kiều Vân Phong vợ chồng vì điệu thấp, lần này xuất hành, ký không mang bảo vệ cũng không mang cái gì hành lý, hai ba lần liền thu thập xong rồi, chẳng qua Kiều Vân Phong vợ chồng nhìn Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương hai người tại kia nghiêm túc giúp đỡ bộ dạng, tâm lý nhìn thoải mái. Thu thập xong, nhìn thời gian, cũng bất quá 9 giờ xuất đầu mà thôi. Thời gian còn sớm, chúng ta hai người nói chuyện, Kiều Vân Phong không nhìn Diệp Tinh Bạch nhãn, đem Trương Dương mang đến một bên phòng khách. Rơi xuống tỏa, Kiều Vân Phong liền đem đầu nhẹ dựa khẽ tại sofa phía trên, duỗi tay nhẹ nhàng xoa lấy trán, giống như tối hôm qua ngủ không ngon tựa như, sau lại nhoẻn miệng cười, nói Trương Dương a, về sau Kiều Kiều liền giao cho ngươi, ta cứ như vậy cái nữ nhi bảo bối, ngươi cũng không thể bạc đãi nàng a. Bá phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng tính mạng của ta đi bảo hộ nàng, quyết không cho nàng nhận được một chút ít ủy khuất. Ha ha. Ủy khuất cái gì cũng không cần nói, chủ yếu nhất chính là, muốn cho nàng thật vui vẻ là tốt rồi, nhà đầu kia mặc dù thỉnh thoảng hậu trên mặt ngoài rất nhạt nhiên bộ dạng, nhưng là cái kia tính cùng mẹ nàng giống nhau, tốt lắm cường, ngươi cần phải nhiều tha thứ điểm. Ân, Trương Dương trịnh trọng gật gật đầu. Được rồi, kỳ thật ta tin tưởng cho dù không cần ta nói, ngươi cũng phải làm như vậy. Kiều Vân Phong duỗi tay nhẹ nhàng cạo môi một bên dâu ria, nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói, ta tìm ngươi đến. Nhưng thật ra là có cái khác sự tình. Ngài nói, kỳ thật Kiều Vân Phong không cần phải nói, Trương Dương cũng biết, chuẩn nhạc phụ đại nhân tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ đem chính mình kéo đến nơi này đến xả những cái này vốn là cũng không giữ bí mật đồ vật. Vốn là, có mấy lời ta là muốn để lại đến ngươi đi kinh thành thời điểm sẽ cùng ngươi nói, bất quá nhìn đến ta cảm thấy cũng là thời điểm nên cùng ngươi trước giao để. Hắn theo bên trong túi sờ soạng gói thuốc lá đi ra. Rồi sau đó mọi nơi liếc một cái, rút căn đi ra, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi nhưng đừng với ngươi bá mẫu cùng Kiều Kiều nói ta hút thuốc ha ha, đúng rồi. Có hay không mang cái bật lửa à? Khụ, khụ, bá phụ, ta không hút thuốc lá. Ta, một cái đại nam nhân. Nha, ha ha, vậy coi như, Kiều Vân Phong ngượng ngùng thuốc lá thả trở về đi, cần cẩn thận giấu kỹ, này hút thuốc nha, kỳ thật đối với thân thể không tốt, ta chính là lấy ra làm một chút bài trí. Đúng rồi, nói về chính chuyện. Kiều Vân Phong khuôn mặt chợt tắt, tiện đà nghiêm nghị nói Ngạo Thiên có chưa từng tìm ngươi. Ngạo Thiên, Trương Dương một cái giật mình, vốn là, mặc dù Kiều Vân Phong không mở miệng, hắn cũng muốn hỏi hỏi có liên quan Ngạo Thiên sự tình, nhưng không nghĩ tới Kiều Vân Phong lại chủ động cùng hắn lên tiếng. Hơn nữa hỏi hắn, có chưa từng tìm hắn, này biểu lộ cái gì, này biểu lộ Chuẩn Nhạc phụ đại nhân đối với Ngạo Thiên sự tình là biết được nhất thanh nhị sở, thậm chí hắn bắt đầu có chút hoài nghi, Kiều gia có phải hay không cũng tham dự trong này. Ngài là nói cái kia quốc an cục Ngạo Thiên, Trương Dương cẩn thận thận lặp lại, hơn nữa tận lực che giấu trên mặt kinh ngạc biểu cảm cùng lúc này nội tâm tâm tình. Ân, Kiều Vân Phong gật gật đầu, đúng vậy, chính là cái Ngạo Thiên. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hắn hiện tại không biết Kiều Vân Phong rốt cuộc đã biết bao nhiêu thứ, rốt cuộc là đã hiểu mình đã từng thấy Ngạo Thiên, cố ý tới thử tham chính mình đâu, còn chưa phải biết mình đã từng thấy Ngạo Thiên, đơn thuần đúng là muốn hỏi một chút mà thôi. Hơn nữa những cái này còn không phải là trọng điểm là, hắn vì sao quan tâm Ngạo Thiên rơi xuống, chẳng lẽ cái kia phía sau màn muốn Ngạo Thiên mệnh người là hắn. Nhưng này không khoa học a, muốn Ngạo Thiên mệnh người. Đơn giản liền là muốn cho Ngạo Thiên cái này đã biết chân tướng của sự tình người vĩnh viễn im miệng, bởi vì trên mặt ngoài nhìn đến, chỉ có hắn cuối cùng tiếp xúc Bích Đen Bát lão đại thành kế thắng, hơn nữa chỉ có hắn mới là phụ trách Bích Đen Bát án tử nhân vật then chốt. Chẳng lẽ Kiều gia ở sau lưng chủ đạo đây hết thảy? Này thật hiển nhiên không phù hợp ăn khớp, trừ phi Kiều gia người là thật không hy vọng mình và Kiều Hy Nhi tại cùng một chỗ, có thể đây căn bản không thể nào nói nổi. Kiều gia người nếu là muốn đối phó chính mình, nơi nào còn cần gì Bích Đen Bát động thủ a? Trong này khẳng định còn có vấn đề. Hắn còn sống, đúng không đối với Kiều Vân Phong loại nào nhân vậy? Tuy rằng Trương Dương đã tại che giấu, nhưng hắn vẫn là lập tức liền nhìn ra Trương Dương thần sắc có chút không đúng. Không sai, Trương Dương lạnh nhạt gật gật đầu, kỳ thật hắn hiện tại cũng không cần thiết làm che giấu, chỉ cần chính mình không nói, Lý Mạt Mạt không nói. Trên thế giới này liền không có cái thứ ba nhân biết Ngạo Thiên tại nơi nào. Ta biết ngay là như thế này. Kiều Vân Phong nghe vậy, thở phào một hơi, nhưng lại thở dài một hơi. Nhàn nhạt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ta nghĩ, người vậy cũng không có khả năng nói cho ta tung tích của hắn a. Hắn tại không có một người nhân tìm được địa phương của hắn. Trương Dương do dự một chút, nhỏ tiếng đáp. Ngây thơ, Kiều Vân Phong đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên. Ngươi có biết ngươi làm như vậy, có bao nhiêu nguy hiểm? Trương Dương bị hắn dọa nhất nhảy, ấn tượng bên trong, Kiều Vân Phong luôn luôn là cái tao nhã người, nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dáng, thật là nổi giận bộ dạng. Ngươi có biết hay không, hiện tại có bao nhiêu người tại tìm hắn, vạn nhất bọn hắn nếu tìm được hắn, còn biết ngươi và hắn quan hệ, không cần nói là ngươi, thực khả năng liền với thân ngươi bên cạnh người đều phải cùng một chỗ theo lấy tao ương. Kiều Vân Phong xoa eo. Tại phòng ở bên trong đi tới đi lui, trên mặt một mảnh lo âu chi sắc. Ngài có phải hay không biết, hắn đã hiểu nhiều lắm không phải biết đồ vật, nói thí dụ như Bích Đen Bát chân chính phía sau màn lão đại, hoặc là nói ta lần này tại Đồ Gia thôn bị tập kích sau lưng chủ làm cho. Trương Dương trên miệng không nhanh không chậm nói, tâm lý một trận lạnh lẽo, theo Kiều Vân Phong trên mặt biểu cảm nhìn đến, hắn chắc cũng là một cái biết tin tức người, hoặc là nói hắn chính là phía sau màn nhân một trong. Tuy rằng ăn khớp thượng có chút nói không thông. Kiều Vân Phong nghe vậy, dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Dương những thứ này đều là hắn nói cho ngươi. Trương Dương lắc lắc đầu hắn cái gì cũng không nói, chẳng qua là ta đoán mà thôi. Kiều Vân Phong trên mặt biểu cảm hiển nhiên buông lỏng như vậy tốt nhất, ngươi ghi nhớ, ngươi coi như ngươi đời này chưa bao giờ phát sinh qua chuyện này quá. Hắn dừng một chút, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại nói tiếp nói, ta biết tính tình của ngươi. Nếu như không làm cái cha ra manh mối lời nói, là khẳng định không có khả năng bỏ qua, bất quá ta có thể nói cho ngươi, đã biết chân tướng không hẳn có chỗ tốt gì, nếu như ngươi muốn cho Kiều Kiều các nàng quá bình an lời nói, vậy nghe ta một câu, đã quên chuyện này. Như vậy Ngạo Thiên đâu này, sẽ bỏ qua hắn sao? Trương Dương thở dài. Chương 335 không thể vạch trần chân tướng. Ngoài cửa sổ, đám sương tán đi, chói mắt ánh nắng mặt trời đào qua nhiều ngày khói mù. Huy tầng đại khách sạn, ánh nắng mặt trời xuyên qua rộng thùng thình cửa sổ sát đất, chiếu nghiêng tại phòng khách bên trong, mang lấy một cỗ ấm áp mùa xuân khí tức. Kiều Vân Phong lại ngồi trở lại sofa phía trên, hắn thực khôi ngô, thân cao ước chừng gần 1m9 đi à nha, ngồi tại trên sofa, vẫn đang có thể cấp nhân một loại vô hình độ cao so với mặt biển áp lực. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cũng khó trách Kiều Hy Nhi có thể bộ dạng cao như vậy. Bất quá hắn khuôn mặt lại không có một chút tướng quân khí phách, nhìn tao nhã, lúc này hắn cau mày, đầu cụp xuống, ánh mắt có chút tán loạn nhìn chằm chằm Thảm, mặc lấy một thân giản tiện Âu phục hắn, lúc này nhìn trái ngược với là một lãng mạn thi nhân. Thật lâu sau, hắn cuối cùng ngẩng đầu, duỗi tay nhẹ nhàng đấm trán, cảm thán một câu nói kỳ thật, ngay từ đầu làm Ngạo Thiên đi điều tra Big Đen Bát khả năng chính là cái sai lầm. Ngạo Thiên là ngài an bài Trương Dương ngẩn ngơ, chuyện này càng ngày càng mơ hồ, hoặc là nói càng ngày càng rõ ràng, nếu như Ngạo Thiên là hắn an bài, như vậy hiện tại muốn tiêu diệt hắn miệng, cũng không phải là thuận lợi thành Trương sự tình sao. Kiều Vân Phong gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu đúng vậy, bởi vì Big Đen Bát lão là tìm ngươi gây chuyện, cho nên ta mới để cho một cái tại quốc an bạn học cũ giúp đỡ, cho nên xem như ta an bài. Kiều Vân Phong chậm rãi mà nói, nhưng nói đến đây hắn lại dừng lại một chút, rồi nói tiếp nhưng cũng không thể toàn bộ tính, bởi vì trùng hợp, Ngạo Thiên nguyên bản kỳ thật luôn luôn tại cùng Big Đen Bát án tử, cho nên hắn tiếp nhận tiếp tục điều tra cũng là thuận lợi thành Trương sự tình. Đương nhiên, bởi vì có Kiều gia cung cấp tiện lợi tài nguyên, đi qua một mực tiến triển không thuận theo án tử rất nhanh liền có manh mối. Kiều Vân Phong theo bản năng lại theo bên trong túi thuốc lá cấp móc đi ra rút ra một cây ngậm tại miệng phía trên, kỳ thật lúc này Trương Dương mới chú ý tới, hắn hộp thuốc lá kia vẫn là tràn đầy 20 căn tề, điều này nói rõ tại Diệp phu nhân trước mặt, Kiều tướng quân hút thuốc cơ hội đều không có. Yên loại vật này, có đôi khi là dùng đến giải khốn, cũng có đôi khi là dùng đến giải nghiện, mà Kiều Vân Phong tướng quân không thể nghi ngờ là dùng đến giải phiền. Kỳ thật Big Đen Bát như vậy tổ chức, có thể tồn tại làm sao lâu, bản thân đã có vấn đề, chẳng qua lúc ấy vô cùng lo lắng, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hoặc là có thể nói như vậy, lúc trước không nghĩ tới Big Đen Bát phía sau màn còn có nhiều như vậy đồ vật. Kiều Vân Phong thở dài, cho nên, này Ngạo Thiên coi như là gián tiếp bị ta cấp hại. Nghe thế, Trương Dương mơ hồ liền đoán được một chút gì. Này Big Đen Bát thực khả năng không phải là trên mặt ngoài đơn giản như vậy, thành kế thắng sau lưng khẳng định có người, hơn nữa thực lực của người này nhất định là không giống Tiểu Khả, hoặc là cơ hồ có thể thông thiên rồi, ít nhất thực lực hẳn là không kém gì Kiều gia. Thậm chí là so với Kiều gia còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Dưới loại tình huống này, biết nhiều lắm tin tức Ngạo Thiên, tự nhiên là đối phương muốn xuống tay mục tiêu. Lúc này, Trương Dương cuối cùng minh tái một chút chân tướng, nhưng lúc này tâm là ký trầm trọng, lại thở phào một hơi. Trầm trọng nguyên nhân là bởi vì, Ngạo Thiên là thật chọc phía trên thiên đại phiền toái, một cái so với Kiều gia còn cường đại hơn tồn tại. Chính là một cái Ngạo Thiên làm sao có thể ứng phó được, mà làm Trương Dương thật buồn bực chính là, kỳ thật nguyên bản cái phiền toái này hoặc là nói hắc oa vốn là chính mình hẳn là lưng. Về phần, thở phào một hơi nguyên nhân là bởi vì, dựa theo Kiều Vân Phong thuyết pháp, ít nhất có thể chứng minh. Kiều gia cũng không là đối phó Ngạo Thiên phía sau màn độc thủ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đối phương rất cường đại đến liền Kiều gia cũng chỉ có thể tại một bên ngoan ngoãn bàng quan, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn đã đồng ý sẽ không tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Kiều Vân Phong duỗi tay đem trên miệng ngậm yên lại cầm lấy xuống, híp híp mắt, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại gục đầu xuống, thở dài, về phần Ngạo Thiên. Hắn không nói tiếp ý tứ rất đơn giản. Chỉ có chết người mới có thể bảo thủ bí mật. Nếu như đổi lại là những người khác đến cùng Trương Dương giảng lời như vậy, Trương Dương không chút do dự cấp đối phương một cái cười lạnh, nhưng bây giờ mở miệng chính là hắn tương lai chuẩn nhạc phụ đại nhân, nhưng hắn là một tên đường đường tướng quân, liền hắn đều phải chịu phục đối thủ, chính mình chỉ có cười khổ phân. Như vậy, công bằng sao? Trương Dương cơ hồ là dùng bi phẫn giọng điệu cắn chữ nói ra những lời này. Không có chuyện gì là tuyệt đối công bằng. Kiều Vân Phong trên mặt lộ ra một chút thống khổ chi sắc, lạnh nhạt nói, lúc nào cũng là phải có nhân làm ra hy sinh, tin tưởng Ngạo Trời biết lời nói, hắn cũng phải làm như vậy. Trương Dương không biết mình là mang cái dạng gì tâm tình theo bên trong phòng khách đi ra. Tuy rằng Kiều Vân Phong cũng không có yêu cầu hắn đối với Ngạo Thiên làm chút gì, hoặc là làm hắn lộ ra Ngạo Thiên chỗ ẩn thân, nhưng hắn nói mỗi một câu cũng làm cho Trương Dương cảm thấy nặng trịch. Không hề nghi ngờ. Cỗ kia lực lượng thần bí đã tại hoài nghi Ngạo Thiên có phải hay không bị chính mình ẩn nấp rồi, mấy cái lăn lộn thành công trường dân công thám tử không nghi ngờ chính là một cái tín hiệu. Mà khi bọn hắn nếu như tin tưởng mình và Ngạo Thiên tiếp xúc qua, tự nhiên cũng liền có lý do tin tưởng Ngạo Trời biết đồ vật, mình cũng thì nên biết rồi, như vậy chính mình thực khả năng liền bước Ngạo Thiên dập khuôn theo. Tự mình rót đừng lo, hiện tại trên cái thế giới này, có thể muốn chính mình mệnh còn thật không nhiều, nhưng mấu chốt là chính mình thân thể bên cạnh người, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Dương Phỉ, Dương Tịnh, Cao Kỳ. Ngươi không phải là một người đang chiến đấu, hơn nữa cũng không phải là một người tại cuộc sống a. Thì sao, nhìn ngươi tâm tình tốt giống không như thế nào cao hứng. Kiều Hy Nhi nhìn đến Trương Dương có vẻ biểu cảm, rút cái không, vụng trộm ninh Trương Dương một phen, nhỏ tiếng thầm nói, bị ta lão ba khi dễ. Không có, chấm, Trương Dương trên mặt hiện lên một mảnh nụ cười, tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Ngươi lừa ai a? Kiều Hy Nhi miệng nhỏ nhếch lên, gia tăng lực đạo, nói hay không? Ai, kỳ thật, ba ngươi là đang tại theo ta thương lượng sự kiện. Trương Dương không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng ngực kia xóa sạch nhô ra tuyết trắng hung hăng oan liếc nhìn một cái. Chuyện gì? Hắn nói, chấm, Trương Dương liếc một cái phía trước đang cùng Diệp Tinh Châu đầu ghé tai nói chuyện Kiều Vân Phong liếc nhìn một cái, tận lực giảm thấp xuống tiếng nói, ba ngươi để cho chúng ta mau chóng vì hắn sinh cái ngoại tôn. Cái gì ngoại tôn? Ách, chiếm ta tiện nghi, Kiều Hy Nhi trực tiếp vừa dùng lực. Trương Dương hét thảm một tiếng. Như thế nào trước kia không có phát hiện nàng có bạo lực khuynh hướng đâu này. Phía trước Diệp Tinh không biết nền tảng, quay đầu ngắm vợ chồng son liếc nhìn một cái, đưa ra cánh tay khuỷu tay thọt Kiều Vân Phong, lộ ra một cái hiểu ý nụ cười lão bất tử, người nhìn nhìn, nhân ra cô dâu mới nhiều thân mật, người cái mộc đầu ngật đáp, gả cho ngươi thật không có lời. Lão bất tử, Kiều Vân Phong đưa tay sờ sờ đầu, khi nào thì cho ta lấy như vậy cái ngoại hiệu rồi hả? Ngươi còn không bằng bảo ta Kiều Vân Phong càng thói quen một điểm. Ta yêu tại sao gọi liền tại sao gọi. Diệp Tinh cậy mảnh quét hắn liếc nhìn một cái, hỏi, đích đích cô cùng ngươi tương lai con rể nói cái gì đó đâu này. Ách, cái này, Kiều Vân Phong trầm ngâm một chút, nháy mắt một cái nhìn Diệp Tinh, cười híp mắt nói, nếu như ta nói muốn mau chóng ôm ngoại tôn ngươi có ý kiến gì hay không. Diệp Tinh nghe vậy, chính là cười lạnh nhìn hắn. Làm sao vậy? Nói lời này có vấn đề sao? Người nghĩ nghĩ, hai chúng ta liền một cái nữ nhi bảo bối, lão gia tử cũng đã nói, tương lai thực coi trọng Kiều Kiều. Nếu như bọn hắn có thể mau chóng cho chúng ta toàn bộ ngoại tôn đi ra, hắc hắc. Ách, lão bà, trước mặt tiểu bối tốt xấu cho ta chút mặt mũi, đừng như vậy bóp lấy, tốt xấu ta là tướng quân. Biên à, người tiếp tục biên à. Diệp Tinh nhéo Kiều Vân Phong cánh tay khuỷu tay thượng thịt mềm, một trận nghiến răng nghiến lợi, Kiều Vân Phong. Lời này bản thân là đúng vậy, nhưng là theo ngươi trong miệng nói ra, có độ tin cậy bằng không? Hơn nữa tính là muốn nói, cũng là nên do ta nói a. Diệp Tinh đồng thời lén lút ra tăng nhéo thịt lực độ, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta mặc kệ ngươi nghĩ đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân, bất quá Trương Dương là con rể của ta, ngươi nhưng đừng làm hố hắn sự tình, nếu không không để yên cho ngươi. Ách! Mai Ninh Ninh Hải sân bay. Kiều Hy Nhi ngửa đầu nhìn chằm chằm lăng không rời đi ba âm 737, mắt đẹp đột nhiên là hơi đỏ lên, một bên Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lặng lẽ đi đi lên, nhẹ nhàng vòng ở nàng kia tinh tế mềm mại vòng eo, bám vào nàng tai bên cạnh nhỏ giọng nói Kiều tỷ, đừng khó qua, lại hai ngày nữa không phải là lại có thể gặp mặt sao. Kiều Hy Nhi cũng không có dãy giụa, chỉ hơi hơi thấp cúi đầu, nhẹ giọng nói kỳ thật ta biết, ba mẹ đến Mai Ninh trên danh nghĩa là vì nghỉ phép. Mà trên thực tế bọn hắn chẳng qua là tìm cái cớ cùng ta mà thôi. Không chỉ có như thế. Chấm, Trương Dương nhìn nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, nhị lão nói trắng ra là chạy đến cho chúng ta chống lưng. Nếu không đoạn thời gian này, chúng ta nữ hoa tập đoàn nơi nào có thể mọi chuyện thuận lợi. Kiều tỷ, ngươi yên tâm, phần này ân chúng ta nhất định ký tại trong lòng. Ngươi có biết là tốt rồi. Kiều Hy Nhi nghe vậy, tâm lý nóng lên, gia hỏa kia cũng không phải là mộc đầu a. Dĩ nhiên, cho nên, nếu không chúng ta mau chóng vì bọn hắn sinh cái ngoại tôn như thế nào đây? Trương Dương được một tấc lại muốn tiến một thước lặng lẽ bắt tay hướng lên rời, chậm rãi tới gần nàng phong đỉnh mềm mại no đủ núi non, việc này không nên chậm trễ, liền buổi tối a. Tưởng đẹp, Kiều Hy Nhi thân thể uốn éo, theo trong ngực hắn tránh thoát. Hắc hắc, chạy trốn nhất thời, chạy không được một đời a. Nhìn chằm chằm nàng màu đen cực ngắn váy bọc lấy viên đỉnh buộc chặt mông đẹp. Trương Dương một trận hắc hắc cười không ngừng. Trở lại biệt thự, còn chưa ngồi nóng đít, Lộ Lộ đã tới rồi, cầm lấy cho hắn một trang giấy. Trương Dương tiếp nhận ngắm nhìn, phát hiện là một chuỗi tên người. Xếp hạng đệ nhất vị chính là Lưu Tử Tuyền, tiếp theo là Đường Thất Thất, sau đó là Cao Kỳ, Hứa Đan Đồng, Hứa Đan Đồng, Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh, Điền Ngọt, Lý Chân Nhi, trừ bỏ Dương Phỉ, Kiều Hy Nhi còn có Tây Thần Tĩnh Lan ở ngoài, trong biệt thự từng cái mỹ nữ đều rõ ràng xuất hiện. Như thế nào nhìn, giống cổ đại hoàng đế buổi tối lâm hạnh hậu cung thời điểm, phiên bài thời khắc đâu này. Đương nhiên, Trương Dương rất nhanh liền minh bạch phần danh sách này dụng ý, tăng lên các nàng CS trình độ. Chính là người này đơn, hắn nhìn thứ nhất người, tiểu ma nữ Lưu Tử Tuyền. Khụ khụ, muốn là dựa theo Tây Thần Tĩnh Lan như vậy phép huấn luyện, chỉ sợ ngày hôm sau này toàn bộ biệt thự người liền đều biết chính mình đối với Tây Thần Tĩnh Lan làm qua cái gì rồi. Huống hồ mình cũng đáp ứng Tây Thần Tĩnh Lan, sẽ không để cho chuyện kia cho sáng tỏ. Được nghĩ cách a, Kim muốn tăng lên tiểu ma nữ CS trình độ, lại không thể làm nàng biết huấn luyện là cần phải cởi sạch quần áo tích. Chương 336 hắc, cuối cùng rơi nhập trong tay ta. Phòng ngủ, Trương Dương chắp tay sau lưng, chậm rãi vòng khó được quy củ, như một cái tiểu nàng dâu bình thường ngoan ngoãn đứng lấy Lưu Tử Tuyền đâu vòng tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Bốn vòng. Cứ việc thời tiết còn rất lạnh, nhưng không kềm chế được nội tâm xôn xao Lưu Tử Tuyền vẫn là quyết đoán đem váy dài đổi thành một đầu ngắn ngủn, gần chỉ có thể bao vây tuyết trắng bờ mông quần ngắn, thân trên là một kiện màu vàng nhạt đuôi én áo lông đáp rẻ trường thân nâu đai đeo áo lót, phác họa đã phát dục phải cùng trưởng thành nữ nhân không xê xích bao nhiêu đầy đặn bộ ngực. Tuyết trắng non mịn trên cổ, vẫn như trước đây treo các loại đinh đinh đang rung động có được ba tây mễ á phong cách vật phẩm trang sức. Sư huynh, ngươi lại vòng đi xuống, ngươi không choáng váng, ta đều phải trước hôn mê. Lưu Tử Tuyền nhìn chằm chằm Trương Dương kỳ quái một vòng lại một vòng vây quanh chính mình đi lòng vòng tử, rốt cục thì nhịn không được mở miệng nói. Khụ, khụ, Tử Tuyền, Trương Dương khô khốc một hồi cười, hắn nhéo cằm, duỗi tay nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, 3 giờ chiều, thời gian còn có chính là, chẳng qua nên như thế nào động thủ đâu này. Ân, ở đây, ở đây. Lưu Tử Tuyền nghe được Trương Dương cuối cùng mở miệng, gấp gáp nhiệt tình đáp lại hắn. Tại, đúng không, Trương Dương trên mặt một bộ rất là thâm trầm bộ dáng, nghĩ nên như thế nào bất chi bất giác đem nàng cấp huấn luyện rồi, nhưng lại không thể làm nàng biết nàng là như thế nào bị dày luyện, trên miệng có chút không yên lòng bị chuyện nói, này CS nha, nói trắng ra một chút, chính là một cái đối chiến trò chơi. Ách, sư huynh, ta đây biết a, còn cần ngươi nhắc nhở. Đợi cả buổi. Mới nghe được Trương Dương nói ra một câu như vậy có khắc sâu ý nghĩa nói đến, Lưu Tử Tuyền tràn đầy chờ đợi lập tức hóa thành một trận không lời, muốn không phải nói đánh không lại tên gia hỏa này, mèo cái xoa, hiện tại liền nghĩ trực tiếp đem hắn nắm lên một chút các loại hành hung. Không, không, người không rõ. Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, Cố Lộng Huyền Hư tại trước mặt nàng lung lay nhoáng lên một cái gọi là đối chiến loại trò chơi, chính là chỉ CS cùng CF linh tinh. Cái này ta cũng biết tát, Lưu Tử Tuyền một trận nện đất, ta còn biết CS có thể mua thương cùng lựu đạn đâu. Sư huynh ngươi vẫn là đến điểm hoa quả khô a. Ngươi nhìn nhìn, ngươi nhìn nhìn, thiếu kiên nhẫn, Trương Dương đối với nàng là một trận dâm, đây là ngươi lớn nhất khuyết điểm hiểu không? Này vô luận ngoạn loại nào trò chơi, chúng ta đầu tiên phải có một cái lương hảo tâm thái. Thì phải là tâm, bình, khí, hòa. Trương Dương từng chữ chậm rãi nói ra, nói như vậy, như thế nào cảm giác có chút lớn sư phong độ tựa như. Ách, sư huynh, này ngoạn CS còn chú ý tâm bình khí hòa, ta làm sao lại chưa nghe nói qua. Khụ, chưa nghe nói qua đúng không, chính bởi vì ngươi chưa nghe nói qua, cho nên ngươi chỉ có thể một mực bồi hồi tại. Chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ, đem ngón út cấp dựng thẳng, đưa tới trước mặt nàng, cho nên ngươi chỉ có thể một mực bồi hồi làm việc dư. Nghiệp dư cấp tuyển thủ trình độ phía trên, vĩnh viễn không đạt được đại thần cảnh giới, hiểu không? Lưu Tử Tuyền trong mắt đi lòng vòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ thực như sư huynh đã nói, chính mình tâm thái không tốt, lúc này mới không có biện pháp đột phá trình độ của chính mình. Tuy rằng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng vừa nghĩ đến Trương Dương kia thần hồ kỳ kỹ địch làm trình độ, cùng với hôm qua Tây Thần Tĩnh Lan hoàn ngược cái kia tư trình độ. Lập tức cảm thấy Trương Dương nói hẳn là đúng. Sư huynh, ta hiểu rồi, kia, ta hẳn là như thế nào sửa đâu này? Như thế nào sửa, Trương Dương cũng không nghĩ tới muốn như thế nào sửa a. Ánh mắt của hắn tự do, mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện chính mình có chút miệng khô. Liền đi tới máy nước uống bên cạnh, rót cho mình chén nước, mang lên đến ngửa đầu uống một ngụm, như thế nào sửa, đây là hôm nay ta muốn cho ngươi thượng khóa thứ nhất. Trương Dương bất động thanh sắc cho nàng rót chén nước, đi đến nàng bên người đưa cho nàng uống trước chén nước a. Lưu Tử Tuyền kỳ quái nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thật cảm tạ sư huynh, ta không khát. Không khát, Trương Dương gương mặt không lời, này, chần chờ một chút, hắn đem cái chén tùy ý phóng tới một bên, như vậy, nếu không ta thi lại nghiệm ngươi một chút. Khảo nghiệm ta cái gì? Ngươi đem CS bên trong sở hữu vũ khí cho ta lưng một lần. Sở hữu vũ khí lưng một lần, Lưu Tử Tuyền thế nào cảm giác trong này giống như có âm mưu hương vị, nhưng nàng chính là do dự một chút, liền gật gật đầu, đáp ứng, tốt, ta lưng. Súng lục, tê chuyên dụng có glow trồng 18. Hao phí mau 5-6 phút thời gian, Lưu Tử Tuyền cơ hồ là một chữ không kém đem CS sở hữu vũ khí toàn bộ bối tụng một lần, lưng sau khi xong, gương mặt đắc y ngắm lấy Trương Dương, khiêu khích vậy hỏi, như thế nào, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, tốt lắm, kế tiếp ngươi sẽ đem CS sở hữu di chuyển pháp, ví dụ như rừng, nghiêng chạy, đại cầu nhảy, siêu cấp nhảy, như thế nào nhảy, có tác dụng gì cho ta cặn kẽ giảng giải một lần. A, chấm, Lưu Tử Tuyền nghe là một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ lại, đúng rồi, nhất định là hắn cố ý thăm dò chính mình có hay không tính nhẫn nại, hừ, tiểu dạng, ta lần này mới không mắc mưu đâu. Cho nên, nàng vẫn là kiềm chế tính tình. Kiên nhẫn lại tiêu phí 5-6 phút thời gian, cặn kẽ cấp Trương Dương giảng hiểu CS sở hữu bộ pháp cùng riêng phần mình tác dụng. 333. Rất tốt, lý giải thật sự thấu triệt a. Không đợi nàng nói xong, Trương Dương liền duỗi tay vỗ tay, Lưu Tử Tuyền có thể phi thường khẳng định, hắn vỗ tuyệt đối không có một chút điểm thành ý. Như vậy, một đạo cuối cùng đề, người đem CS sở hữu bản đồ danh xưng, cùng với mỗi tấm bản đồ đặc điểm miêu tả một lần. Đùng. Đùng, Lưu Tử Tuyền đem quyền ngón tay khớp xương bóp là đùng rung động, là một mọi người nghe được đi ra, gia hỏa kia thuần túy là chiêu chọc chính mình. Đi, ta cái này đem sở hữu bản đồ đều lưng đi ra. Chấm, nhưng nàng vẫn là nhịn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a, ta nhìn ngươi có thế để cho ta lưng tới khi nào, lão nương hôm nay hãy cùng ngươi hao tổn định rồi. Nàng bưng quá một bên Trương Dương thả thủy, hung hăng ực một hớp, này CS bản đồ, thủ thôi chính là sa mạc hệ liệt. Lúc này đây, không thể so với người phía trước mấy lần, Lưu Tử Tuyền tốn ước chừng 7-8 phút thời gian mới thật không dễ dàng nói xong, ngẩng đầu một cái, lập tức ác đảm hướng một bên sinh ngươi. Cứ nhìn cho ta đang ngủ, qua, ta, uống xong, không, nghe xong, nghe được lỗ tai cơ hồ muốn trưởng kiền Trương Dương nghe được sắc nhọn rít gào tiếng về sau, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đặt ở Lưu Tử Tuyền bên cạnh cái chén, đã trống trơn được rồi. Đúng vậy a, ta nói xong. Sư huynh, còn có cái gì muốn cho ta lưng sao, liền. Liền, nhất, cùng một chỗ đến tốt lắm. Lưu Tử Tuyền đột nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi, hai cái mí mắt mệt mỏi chỉ muốn đánh nhau phải không? Không cần, tốt lắm. Trương Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm trống trơn nước sôi chén, tâm lý cái kia nhạc a, tiểu ma nữ này, lúc này cuối cùng là tài tại trên đầu ta a. Tử Tuyền, hiện tại ta liền cho ngươi chính thức trên mặt đất khóa. Chấm. Trương Dương mê hoặc vậy dùng cái loại này gần như ôn nhu âm thanh, tại trước mặt nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, muốn như thế nào buông lỏng tâm thái, đầu tiên, người muốn nhắm mắt lại. Đúng, chính là như vậy, sau đó buông lỏng, lại buông lỏng, tưởng tượng chính mình công tác một ngày, mệt chết. Mệt chết bộ dạng, mệt đến toàn thân tế bào thậm chí giống như phiêu phù ở không trung tựa như. Điều chỉnh hô hấp của mình, sau đó chậm lại, chậm rãi nằm tại trên giường. Đúng. Cứ như vậy, trong não, tưởng tượng trời xanh, bạch vân, hô, hô, hô. Trương Dương quyết đoán phát hiện, tiểu ma nữ này đã ngủ được vù vù thơm, cái kia eo mỏi kéo dài. Vừa rồi kia chén nước bên trong, Trương Dương nhưng là phóng chân đủ để cho nàng ngủ thượng 4 giờ trở lên mới nhất thôi miên dược tề A, không tác dụng phụ, quang ngủ, hơn nữa không hề hay biết, kia tác dụng có thể so với thuốc tê. Thứ này. Từ lúc bị tiểu ma nữ phát minh sau khi đi ra, luôn luôn đều là nàng dùng tại người khác trên người, không nghĩ tới hôm nay, dùng đến nàng trên người mình. Này thật đúng là đánh cả đời ưng, đến cùng đến ngược lại cấp ưng cấp ngậm mù a. Bất quá điều này cũng không có thể quái Trương Dương, nếu không đem nàng cấp thuốc ngã, Trương Dương còn như thế nào cấp tăng lên tốc độ tay cùng năng lực phản ứng, nếu giống cấp Tây Thần Tĩnh Lan như vậy làm lời nói, lấy Lưu Tử Tuyền bát quái, ngày mai chính mình đem Tây Thần Tĩnh Lan cấp cởi sạch tin tức lập tức liền sẽ truyền toàn bộ biệt thự tất cả mọi người biết. Hiện tại tốt lắm, đem nàng cấp làm ngã, hiện tại nha, nghĩ như thế nào liền như thế nào, dù sao nàng lại không biết, hơn nữa thời gian sung túc, đợi cho nàng tỉnh lại sau đó, chỉ biết cảm giác được mình đã là rực rỡ hẳn lên, về phần quá trình nha, làm nàng chính mình đi nghĩ xong. Ân, có thể động thủ. Trương Dương nhìn thời gian, vừa vặn 3 giờ chiều 20, lơ đãng nghiêng đầu nhìn như một cái tiểu thiên sứ giống như, Tĩnh Tĩnh nằm tại trên giường Lưu Tử Tuyền liếc nhìn một cái, tâm lý không khỏi khẽ động. Nói, cái tiểu nha đầu này, nếu như lướt qua nàng kia như ổ gà bình thường nổ mạnh đầu, còn có nàng trên người kia quái mô quái dạng trang phục cùng với vật phẩm trang sức lời nói, tuyệt đối là cái tiêu chuẩn mỹ nhân phôi, nàng và khác mỹ nữ giống nhau, có được một tấm trắng nõn mặt trái xoan, như thiên nga mềm mại thon dài cổ, mượt mà như tiểu thơm ngon bờ vai, còn có một đối với ngạo nhân kiên đĩnh hai vú. Tuy rằng trong thường ngày nhìn nàng luôn luôn tùy tiện, giống như rất khai phóng bộ dạng, nhưng lúc này, Trương Dương tay đưa đến nàng quần áo lúc, cũng là không tự chủ được hơi chậm lại. Chính mình cái này hành vi, giống như không tại sao nói được a. Tây Thần Tĩnh Lan tuy rằng cười hết, nhưng nàng là tự nguyện, nhưng là Lưu Tử Tuyền, mình là dùng thuốc đem nàng cấp mê lật. Mặc dù nói, chính mình đã sớm cùng các nàng thanh minh quá, cái huấn luyện này phương pháp nhưng là có khả năng sử dụng toàn bộ thủ đoạn, hơn nữa các nàng cũng đồng ý, nhưng là cởi các nàng quần áo cái này. Quên đi, hiện tại cũng chỉ có thể tận lực không nhìn nàng nhóm trọng điểm bộ vị là được. Trước mắt loại tình huống này, đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, cũng không phải do Trương Dương đi suy nghĩ nhiều. Duỗi tay, đem nàng bán đỡ lấy tựa vào chính mình bả vai phía trên, trước tiên đem nàng màu vàng nhạt đuôi én áo lông thoát, lộ ra bên trong cận mặc lấy nâu bó sát người áo lót thân trên. Nàng eo rất nhỏ, so với hắn tưởng tượng còn nhỏ hơn, mà ngực của nàng rõ ràng so mong muốn lớn hơn, cho nên này căng thẳng nâu bó sát người áo lót cơ hồ lặc nàng trên người làn da. Vốn là Trương Dương muốn nói, cởi nàng quần áo thời điểm sẽ không đi nhìn nàng phía trước hai vú, nhưng là nàng mặc chính là áo lót, hơn nữa còn là bó sát người, nếu như muốn tại nàng lưng châm rơi, nhất định là muốn đem áo lót cùng áo ngực nút thắt cởi. Vấn đề là, nàng bây giờ là ngủ, muốn cởi nàng áo lót và không thấy nàng phía trước hung khí, vậy cơ hồ là không có khả năng. Chương 337 này qua muốn chết. Thượng đế Như Lai Phật Tổ Quan Thế Âm. Vô lượng cái kia thiên tôn, các ngươi nên cho ta làm chứng, trời đất chứng giám, ta cũng không là có ý muốn cởi nàng quần áo nhìn thân thể nàng. Thời gian không nhiều lắm a, mèo cái xoa, Trương Dương cũng không cái kia thời gian rỗi đi nghĩ thất nghĩ tám, dù sao nha đầu kia cái kia đảo nguyên thánh địa đều bị chính mình xem qua. Huống chi là meo meo, ách, không đúng, không muốn nhìn nàng meo meo, chỉ nói là nếu như không cẩn thận nói. Tâm động không bằng hành động. Trương Dương tay kia cái kia lưu loát a, một bên làm đầu nàng tựa vào chính mình bả vai, sau đó duỗi tay trực tiếp gỡ nàng quần áo phía dưới bãi, đầu ngón tay mặt bưng cọ nàng kia băng cơ trơn mềm làn da, oạch một chút đem nàng bó sát người áo lót trực tiếp cởi xuống dưới. Nâu bó sát người tiểu áo lót vừa đi rơi, nàng trên người cặp kia cơ bụng co giãn núi non lập tức liền bính đi ra. Tiểu nha đầu này, mang chính là một bộ treo bột thức bán chen áo ngực, cho nên một đôi tuyết trắng thỏ ngọc cơ hồ liền lộ một nửa. Lại bởi vì là tựa vào Trương Dương khuỷu tay thượng nguyên nhân, nhất cúi đầu, liền thấy này cháo che lên duyên khe hở, một chút nhàn nhạt đỏ ửng chớp mắt liền chui đập vào mắt liêm, liên quan kia hơi hơi nhô lên nửa bên tiểu nho. Phi lễ chớ nhìn a, Trương Dương một trận miệng đắng lưỡi khô, con bé này, nhìn không ra đến a, trong thường ngày mặc lấy lỏng lỏng lèo lèo kỳ trang quái phục, còn cho rằng là một thái bình công chúa, này quần áo cởi một cái, mới phát hiện nàng đã phát dục được giống như một cái trưởng thành thiếu phụ một loại. No đủ tròn trịa, nhìn ra tối thiểu cũng là CA. Nhìn đều nghĩ nhịn không được duỗi tay đi hổ sờ một phen, chẳng qua nghĩ đến vấn đề thời gian, oanh, hay là thôi đi. Nhẹ nhàng đem nàng thân thể phản, làm nàng nằm sấp tại mềm mại giường phía trên. Tận lực gắng giữ tỉnh táo buông lỏng ra nàng sau lưng cháo cháo lưng chụp, lộ ra nàng nhất toàn bộ trơn bóng tuyết trắng sau lưng, dịu dàng ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, rạng rỡ xinh choáng váng, bạch hơi hơi thấu hồng. Này Lưu Tử Tuyền làn da cũng coi như thượng là trăm dặm mới tìm được một được rồi. Lấy ngân châm bao, Trương Dương trên mặt biểu cảm lập tức biến đổi. Một bộ tập trung tinh thần bộ dáng. Châm này cứu cũng không là tiêm, nhất châm xong rồi liền việc, hắn đang nắm giữ cao cấp châm cứu thuật. Đối với châm cứu châm rơi lực đảo, huyệt vị phải chăng chuẩn xác, sâu cạn trình độ cùng dùng cái dạng gì châm pháp đều là cực kỳ chú ý. Không thể có một chút ít sai lầm. Đối với thi cứu người mà nói, định lực yêu cầu càng là cao, cho nên cứ việc đối mặt chính là một khối chạm tay có thể bỏng, cám dỗ đến cực điểm tuyệt mỹ thiếu nữ thân thể, hắn vẫn như cũ được buông lỏng tâm thái, khí định thần nhàn rỗi. Có đối với Tây thần Tĩnh Lan cái kia thứ kinh nghiệm, lại tăng thêm lần này Lưu Tử Tuyền căn bản tựa như cái nhậm nhân đùa nghịch rối gỗ giống như, Trương Dương lần này châm rơi, hiển nhiên so với lần trước thuận lợi nhiều. Chẳng qua, vừa một nửa châm, tai bên cạnh đột nhiên nghe được một tia líu díu nói nhỏ vậy rên nhẹ tế xuyễn. Trương Dương dọa nhất nhảy, trong tay châm thiếu chút nữa rơi sai lệch, chẳng lẽ nàng tình. Theo bản năng ngắm tiểu ma nữ liếc nhìn một cái, phát hiện những cái này cúi đầu tiếng rên gì thật là đến từ nàng kia hồng nhuận mềm mại miệng nhỏ, chẳng qua mắt của nàng con ngươi vẫn là đóng quá chặt chẽ. Thật dài lông mi cũng không có chấp động. Nhưng nàng tinh xào cánh mũi lại là hơi lỏng nhất tùng, chít chít hừ hừ hừ, như là ăn nào đó viên thuốc tựa như, kỳ quái nhất chính là nàng nguyên bản trắng nõn gương mặt xinh đẹp, lúc này cũng là nhiễm lấy một chút đỏ ửng như đào mật. Nhìn đều nghĩ cắn một cái. Hình ảnh này, nhìn xem làm người ta tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy a. Trương Dương rất nhanh liền nghĩ đến, ngày đó Tây thần Tĩnh Lan cũng là như vậy như thế, chẳng qua lúc ấy nàng là thanh tỉnh, cho nên hẳn là có cưỡng ép nhẫn nại a. Mà Lưu Tử Tuyền là trạng thái hôn mê, hiện tại bất kỳ phản ứng nào đều là thuần thiên nhiên. Đáng chết này giáo trình thế nhưng còn có cái này công hiệu. Mèo cái xoa, Trương Dương không dám nghĩ nhiều, nghĩ tiếp nữa đợi sau khi liền lăng loạn, nín thở ngưng thần, tiếp tục châm rơi, mắt thấy liền muốn kết thúc, nàng âm thanh đột nhiên chậm rãi lớn lên. Từ vừa rồi tế như tơ nhện chậm rãi biến thành rên nhẹ cạn hát, tiện đà bắt đầu có tiết tấu vặn vẹo thân thể của nàng, thon dài thẳng tắp chân đẹp bất an lẫn nhau cọ sát, hình như đang cực lực kiềm chế nội tâm nào đó khoái cảm tựa như. Này, này, này, nhìn đến này nàng phúc nóng bỏng chiêu chọc người bộ dáng, Trương Dương không thể bình tĩnh, này hoàn toàn là tại hướng về đảo quốc phim siếc phát triển tiết tấu a. Ý gì đâu này, này lại không phải là thôi tình châm. Trương Dương nhìn chằm chằm trong tay thon dài tuyết trắng ngân châm, nàng như vậy xoay, cái này nhất châm thật không biết như thế nào rơi xuống. A, a, một cái ý nghĩ vừa mới chuyển, Lưu Tử Tuyền lại động, cái này, không phải là đùi tại vặn vẹo, thân trên cũng bắt đầu bất an đong đưa, hơn nữa bức kia độ đã vượt qua vặn vẹo phạm trù, thân thể nhất nghiêng, kia nguyên bản đắp tuyết trắng thỏ ngọc cháo cháo liền tùng, trực tiếp nhất dính bông tuyết phong mấy run lên đi ra. Soạt, đột nhiên nhìn đến kia đỏ bừng đậu đậu, Trương Dương phía dưới chớp mắt liền đứng dậy. Trời đất chứng giám, a di cái kia đà Phật, vô lượng cái kia thiên tôn, cái này cũng không phải là ta muốn cố ý nhìn. Trương Dương không lời rồi, dưới loại tình huống này, là muốn làm cầm thú, vẫn là muốn làm không bằng cầm thú đâu này. Dù sao nàng hiện tại cũng là bất tỉnh nhân sự, nếu như không làm chút gì hình như rất xin lỗi mình a, nhưng là nếu như làm. Khụ, khụ. Quyết đoán cây ngân châm thu hồi, nặng nề thở ra một ngụm nhiệt khí, nhìn chằm chằm nàng kia tuyết trắng kiên đỉnh núi non, sau đó duỗi tay, mở ra năm ngón tay. Được rồi, biến thành trường nhận, nhanh như tia chớp nhẹ nhàng đập vào nàng cái ót. Lấy hắn hiện tại cận chiến tiêu chuẩn, lực đạo này nắm giữ hắn đã coi như là như lửa thuần thanh rồi, cho nên hắn có thể cam đoan, một trường này bổ xuống, ít nhất nha đầu kia tạm thời đã hôn mê. Nhìn chằm chằm nàng bên cạnh tiết lộ vô hạn xuân quang, Trương Dương một trận tiếc hận, đây cũng là không có biện pháp nào rồi, nàng vừa rồi bộ dáng kia, nếu như không áp dụng điểm thi thố, đến lúc đó không cần nói châm rơi rồi, lại xoay đi xuống, nàng chỉ sợ sẽ làm cho chính mình tiếng rên gì cấp đánh thức. Đem nàng thân thể một lần nữa phù chính, tuy rằng vẫn là tránh không được va va chạm chạm, nhưng Trương Dương đã có vẻ bình tĩnh rất nhiều, dù sao thời gian không đợi nhân a, này tích tắc rất nhanh lại là gần 10 phút đi qua. Vạn nhất nha đầu kia nếu trước tiên tỉnh, còn không trực tiếp nổ tung. Bị sao đã bất tỉnh Lưu Tử Tuyền hiển nhiên an phận rất nhiều, cũng để cho Trương Dương châm rơi cuối cùng có thể tâm vô bàng vụ. A, Trương Dương nhẹ nhàng xoa xoa, trán thượng chảy ra tinh tế mồ hôi, nhìn chằm chằm không coi vào đâu khối này lung tinh hấp dẫn, nóng bỏng chiêu chọc người trần trụi thân thể yêu kiều, hiện tại chỉ kém một cái cuối cùng huyệt vị rồi, hội dương huyệt. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, bơi qua nàng thon gọn vòng eo. Cuối cùng dừng ở nàng kia ngắn đến không thể ngắn nữa quần ngắn phía trên phương, không nghi ngờ, bởi vì có quần ngắn phác họa, Lưu Tử Tuyền bờ mông có vẻ phi thường kiều, tự thon gọn vòng eo phía dưới mạnh mẽ đột nhiên thăng lên, vẽ một đảo tao nhã viên hồ tuyến sau lại chậm rãi thu hồi, giống đảo mật tựa như. Tay theo bản năng nhẹ nhàng vừa đụng, giống đặt tại kẹo đường tựa như, mềm mại mà cùng với kinh người co giãn. Khụ, khụ, người cũng không nên trách ta ha ha, ta đây cũng là vì công tác. Trương Dương hơi chút trì trệ một chút, nhẹ nhàng nhéo nàng quần ngắn vạt áo, hướng xuống bái rồi, kết quả phát hiện không có một chút động tĩnh. Nhìn một chút, phát hiện là nàng phía trước khấu trừ nút thắt, hơn nữa kéo khóa kéo. Không có biện pháp, chỉ có thể không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng rồi, nếu là ràng buộc, liền đơn giản toàn bộ khứ trừ, hái được nàng quần ngắn nút thắt, lại rớt ra quần ngắn huấn luyện dã ngoại về sau, cuối cùng thuận lợi đem nàng quần ngắn cởi bỏ một nửa, lộ ra tuyết trắng kiểu đỉnh bờ mông. Không để ý, kia nhàn nhạt phấn nộn chi cúc cũng là ngạc nhiên lọt vào trong tầm mắt. Đương trường. Một cỗ hâm nóng một chút đồ vật trực tiếp theo lỗ mũi để lại đi ra, chảy máu mũi, càng không may chính là trực tiếp rơi tại nhân da tuyết trắng cái mông phía trên phương. Ách, cái này chơi xong, Trương Dương theo bản năng liền duỗi tay đi lau, vừa chạm vào tay, oa kháo, kia cực phú co giãn xúc cảm, nhất thời máu mũi càng là không ngăn được. Tiết tháo toàn bộ xong rồi. Trương Dương bi vẫn ngẩng đầu, bất đắc dĩ, chỉ có thể thẳng đến phòng tắm. Lấy chính mình khăn mặt chấm nước ấm giúp nàng lau đi vết máu. Quất châm, niệp tay, nhẹ nhàng đâm một phát, ngân châm nhập hội dương huyệt, quất châm. Châm chọc vừa rời đi nàng tuyết trắng làn da, nàng thân thể đột nhiên run run, tiếp lấy, miệng thơm một trận tế như tơ nhện vậy rên rỉ lại lần nữa vang lên, rồi sau đó càng lúc càng lớn, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu chung quanh loạn chiến, một đôi phấn nộn tuyết ngẫu vậy cánh tay khuỷu tay chung quanh cong động, hai tay gắt gao níu lại ga giường. Sau đó hai chân mạnh mẽ một khúc, tự chỗ đầu gối đẩy ra hình như muốn ngồi dậy bộ dáng. A, ôi, chấm than, mê người tiếng kêu tự nàng trong miệng thở ra. Không xong, đã quên này cha, Trương Dương ánh mắt theo bản năng chiều nàng đẩy lên giữa hai chân ngắm đi, này liếc nhìn một cái, nhìn xem quá rõ ràng rồi, phấn đó a, nộn đó a, kia máu mũi chớp mắt là cà cà lại hướng xuống cỏ, cùng lúc đó. Một cỗ nước sạch vậy đồ vật chớp mắt liền tưới nước hắn ga trải giường. Đê y trần ti mét, Trương Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hương diễm một màn, thậm chí liền ôm nàng xuống giường thời gian cũng không kịp. Này, giải thích như thế nào? Hơn nữa ướt hết đồ vật cũng không chỉ hắn ga trải giường, nàng nội nội cũng đồng dạng trúng thầu rồi, hơn nữa chúng phải càng thêm khắc sâu. Y dài, xong rồi, đợi nàng tỉnh lại giải thích như thế nào đây hết thảy. Trương Dương giống như kiến bò trên chảo nóng giống như, tại phòng ngủ bên trong đi đến hoảng đi, thậm chí đã quên giường của hắn cửa hàng đã ướt rồi, mà lại chậm rãi khuếch trương duyên hiện thực. Có thể tưởng tượng, Lưu Tử Tuyền nếu là tỉnh lại, chuyện thứ nhất thế tất liền hỏi, lão nương như thế nào đang ngủ? Lão nương phía dưới như thế nào ướt? Có phải là ngươi hay không thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta, đem ta thuốc lật, nhân cơ hội 333 rồi hả? Trương Dương suy nghĩ các loại lấy cớ. Kết quả phát hiện có vẻ giống như đều thực tra, không qua nổi bất kỳ cái gì cân nhắc. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống. Đối mặt ướt hết nội bên trong, như thế nào mới có thể cho nàng một cái giải thích hợp lý? Làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đáng chết hệ thống cư nhiên đại phát thiện tâm, không có đem hắn phân loại đến tình cảm gì vấn đề đi lên. Trả lời này vấn đề, cần phải tiêu hao hệ thống điểm một phần, phải chăng tiếp nhận? Một phần, Trương Dương hiện tại có 114 phân, này một phần vẫn là đã tiêu hao khởi. Tiếp nhận, khấu trừ hệ thống điểm một phần, người bây giờ tích phân vì 113 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Vấn đề, đối mặt bị Lưu Tử Tuyền chính mình nước tiểu ẩm ướt nội bên trong, như thế nào mới có thể cho nàng một cái giải thích hợp lý? Phương án giải quyết như sau. Chương 338 siêu cấp lớn chấm mút. Vấn đề. Đối mặt bị Lưu Tử Tuyền chính mình nước tiểu ẩm ướt nội bên trong, như thế nào mới có thể cho nàng một cái giải thích hợp lý? Phương án giải quyết như sau, cởi xuống nàng nội bên trong, sử dụng quạt máy thổi hong khô, lại thay nàng mặc lên. Hệ thống không chút do dự trễ, trực tiếp cho ra đáp án. Đơn giản, thực dụng, hữu hiệu, nhưng quá dâm loạn rồi. Đê y trần ti mét, Trương Dương lúc ấy liền trực tiếp gắt một cái, này mẹ nó. Như vậy cái đáp án liền muốn một cái hệ thống điểm, quá ghê tởm, chính mình làm sao lại không nghĩ tới chỗ này đâu này. Nhưng là, nói đi thì cũng nói lại, đem nàng nội nội cấp thoát. Này, này có phải hay không quá dâm loạn rồi, vậy không liền ý vị nàng chẳng phải là muốn làm chính mình đem nàng nhìn trống trơn. Được rồi, tuy rằng nàng chỗ kia mình đã nhìn rồi, nhưng là này lặp đi lặp lại nhiều lần. Có chút không có phúc hậu a. Không có phúc hậu a, không có phúc hậu, trong lòng nghĩ, tay cũng đã quỷ thần xui khiến đưa tới. Mèo cái xoa, vô lượng cái kia thiên tôn, đây chính là hệ thống giáo, quỷ thần chớ trách a. Run rẩy đem tay đưa tới, chậc chậc, này chưa khai phá thiếu nữ kia, bộ dạng chính là dễ nhìn a, kia quả thực chính là gì, gì danh khí cái gì. Vì thế, thật vất vả mới đình chỉ máu mũi lại lần nữa bạo tuôn. Nhìn đến, phải nhường Lộ Lộ đi giúp bận rộn mua một chút bổ huyết đồ vật đến bồi bổ thân thể, hôm nay lần này, đơn giản là so nữ nhân đến đại di mụ còn mất máu, mất nhiều hơn được a. Nếu tiếp theo vài người đều như vậy, tiểu tử này mệnh liền muốn khó giữ được đều. 2 giờ về sau, tỉnh lại tiểu ma nữ chỉ cảm thấy chính mình một trận tai thanh mắt sáng cảm giác, này ngủ một giấc thật tốt thơm ngọt a, nàng miễn cưỡng duỗi cái vòng eo. Thoải mái mà bẻ bẻ cổ, cơ hồ liền muốn khiếp ý kêu đi ra. Vừa nghiêng đầu, lờ đãng lúc, lại nhìn đến một cái mũi lấp 2 luồng giấy vệ sinh nam nhân có vẻ bệnh nằm ở trên ghế sofa, không khỏi dọa nhất nhảy, lập tức theo phía trên giường nhảy lên một cái, bày ra một cái cận chiến tư thế. Oanh, yêu nghiệt phương nào, nhưng lại dám chạy đến bổn cô nương gian phòng, ý nghĩa cái gì là? Ý em gái ngươi a, đây là gian phòng của ta được không? Trương Dương tức giận liếc nàng liếc nhìn một cái, này máu mũi chảy tràn tốt yêu nghiệt rát, nhân ra lại không phải là cô nương. Này nhiều lắm không hay ho, hoàn toàn đã quên chính mình đem nhân ra tiểu muội muội nhìn thật nhiều lần sự thật. Gì, là ngươi a? Lưu Tử Tuyền thu hồi quyền, duỗi tay gãi gãi đầu, cuối cùng nhớ rõ mình là đến nơi này thụ huấn, chính là không đúng, không phải là đến thụ huấn sao? Như thế nào chính mình nhưng thật giống như ngủ một cái rất lớn thấy bộ dạng. Mày liễu hơi hơi một cái nhăn mày, đầu hình như nhớ ra cái gì đó, nhất thời liền gương mặt xinh đẹp sương lạnh, nhìn hầm hầm Trương Dương nói ngươi cho ta thủy bên trong hạ độc. Trương Dương nhìn nàng nhất gật gật đầu, thừa nhận đúng vậy, liền hứa ngươi cả ngày cho ta kê đơn, không thể ta cũng cho ngươi tiếp theo sao. À, nguyên lai ngươi thật cho ta phía dưới thuốc, Lưu Tử Tuyền nghe vậy, lập tức giống như điện giật nhảy lên, thân thể co rụt lại. Sau đó lập tức từ trên xuống dưới kiểm tra trên thân thể của mình các linh kiện, phát hiện giống như cũng không có thiếu mất cái gì, ngươi. Nàng đưa ra một cây như mảnh khảnh thon dài trắng nõn ngón tay đầu, dâm Trương Dương hoảng hốt nói, ngươi có hay không chiếm ta tiện nghi? Hắc hắc hắc, tiện nghi, cái này muốn nhìn tiện nghi gì rồi hả? Trương Dương theo phía trên sofa đứng lên, lười biếng đi đến máy nước uống bên cạnh, rót cho mình chén nước sôi, uống một hớp nước. Một bộ chư ca dạng giống như, tại nàng bên cạnh bồi hồi, ngươi là nói thân thể, vẫn là tinh thần thượng. Đương nhiên là thân thể được rồi. Lưu Tử Tuyền răng nanh không được đánh run rẩy, tên hỗn đản này, sẽ không đem chính mình thân xử nữ bắt lại đi à nha. Trời ạ, không sống được, như thế nào cùng ba mẹ bàn giao oa. Thân thể, ta đối với giặt quần áo bản không có hứng thú. Trương Dương ngắm lấy nàng kia rộng thùng thình màu vàng nhạt đuôi én áo lông che chắn phía dưới bộ ngực, ra vẻ khinh thường nói. Giặt quần áo bản, Lưu Tử Tuyền theo bản năng hướng đến bộ ngực mình nhìn lại, lập tức liền phát hỏa, mắt đẹp trợn lên ngươi dám mắng ta là giặt quần áo bản, ta con mẹ nó, muốn hay không cho ngươi xem xét một chút à? Ta cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là sóng bá. Vừa nói, một bên trực tiếp đem màu vàng nhạt áo lông cấp liêu. Lộ ra bên trong nâu bó sát người áo bông, cùng với ngực kia 2 luồng nhô thật cao núi non. Phốc, Trương Dương một ngụm thủy trực tiếp phun bắn miệng, cũng không phải là nói bị nàng động tác cấp dọa, mà là nàng nói sóng bá 2 chữ, được rồi, tuy rằng nàng cũng không nhỏ, nhưng khoảng cách kia cấp bậc vẫn có khoảng cách nhất định, điều này làm cho Cao Kỳ, Dương Phỉ, Dương Tịnh, Lộ Lộ, Kiều Tỷ các nàng làm sao mà chịu nổi, chúng mỹ nữ trong đó, nàng cũng chỉ có thể kính nể cuối cùng. Cũng chính là so đàn oánh hơi chút mạnh lên như vậy một chút. Ngươi dám cười ta, Lưu Tử Tuyền nhấc lên quần áo đến trong nháy mắt liền có một chút hối hận, chính mình nhất định là bị gia hỏa kia đùa bỡn. Bên trong điếm đồ A, Trương Dương duỗi tay xoa xoa môi một bên thủy tí, ngắm bộ ngực của nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Ngươi, nha, ta minh bạch, sư huynh, ngươi là cố ý đến chọc giận ta đấy, muốn cho ta chính mình cười cho ngươi nhìn. Tốt chiếm ta tiện nghi đúng không? Ta mới không mắc mưu. Lưu Tử Tuyền lúc này, ngược lại là tỉnh táo lại, cảm thấy Trương Dương bất quá là nghĩ làm cho phép khích tướng lừa chính mình cởi quần áo thôi, mình mới không mắc mưu đâu. Trương Dương trên mặt lộ ra một tia ảo não thần sắc, hậm hực nói dù sao là tầm trà giặt quần áo, xem không nhìn cũng không sao cả. Ha ha, vô dụng, hiện tại ta mới không mắc mưu, ngươi chọc giận không được ta. Lưu Tử Tuyền cảm thấy mình đã hoàn toàn xem thấu Trương Dương siếc, tâm tình tương đương cao hứng, đối với Trương Dương khiêu khích hoàn toàn không thèm để ý, ta hiện tại vô cùng tinh thần, kia cái gì, nhanh chóng dạy ta như thế nào tăng lên tốc độ tay cùng năng lực phản ứng a, đừng có mài đầu vào nữa. Nhìn đến, nàng còn không biết tay của mình tốc cùng năng lực phản ứng đã có trên diện rộng tăng lên, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cảm thấy vẫn là không có tất phải đem nàng đã tăng lên năng lực sự tình nói cho nàng. Thuận tiện lại lắc lư nàng trong chốc lát tốt lắm. Được rồi, người đã ngủ đủ, như vậy huấn luyện cũng thời điểm bắt đầu. Trương Dương con ngươi đảo một vòng, nhìn chằm chằm nàng, cố ý hỏi, người không phải là thực muốn biết, ta vì sao cho ngươi kê đơn sao? Ân, Lưu Tử Tuyền vừa nghe, đúng vậy, việc này chính mình thiếu chút nữa đều quên hết, ngươi vì sao cho ta kê đơn à? Có phải hay không bởi vì ta trước kia luôn trêu đùa ngươi? Người mới đối với ta như vậy đúng không đối với? Người cái đại nam nhân, thật không có phong độ. Ôi chao, mù nghĩ cái gì, ta là cái loại này có thù tất báo người sao? Người rõ ràng chính là loại nam nhân a. Lưu Tử Tuyền trong lòng cô, trên miệng cũng là bất động thanh sắc nhỏ tiếng hỏi ngược lại bằng không đâu này. Ta cho ngươi biết, này còn không phải là vì ngươi, ngươi bây giờ là không phải là cảm thấy chính mình có một loại tinh thần tỏa sáng. Tai thanh mắt sáng cảm giác. Lưu Tử Tuyền nghe vậy, miệng nhếch lên, ngượng ngùng gật gật đầu đúng vậy a, vậy thì thế nào, cái nào nhân no mây mẩy ngủ một giấc, không thần thanh khí sảng đó a. Này là được rồi, Trương Dương cười híp mắt nói, ngươi không phải là muốn huấn luyện tốc độ tay cùng năng lực phản ứng ư, hai thứ đồ này đều cùng nhân khung máy móc có liên quan, dính đến thần kinh học, nhân sinh lý cơ năng, đầu óc tốc độ phản ứng vân vân, cho nên này lúc huấn luyện đầu tiên thân thể sinh lý công năng phải bảo trì tại trạng thái tốt nhất, người bây giờ cái trạng thái này chính là huấn luyện thời điểm tốt nhất. Trương Dương mặt không đỏ tim không đập lắc lư nói. Phải không, Lưu Tử Tuyền vừa nghe, cảm thấy giống như có chút đạo lý, đạo này lý thật giống như cùng trước đây đọc sách giống nhau, thần đọc hiệu quả là tốt nhất. Tốt lắm, chuẩn bị bắt đầu đi. Trương Dương vén lên tay áo, một bộ chuẩn bị bắt đầu chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Lưu Tử Tuyền tuy rằng cảm thấy có chút lạ quái, nhưng lại không phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thể máy móc gật gật đầu được rồi, ta đây nên làm những gì đâu này. Đầu tiên là tốc độ tay, Trương Dương đem áo sơ mi tay áo gỡ tới tay khuỷu tay chỗ, mở ra 5 ngón tay, như đàn dương cầm thành cuộn sóng hình bá nhất liền, tại SC tinh tế, có chút tốc độ tay mau cao thủ, 1 phút bên trong, thậm chí có thể đạt tới 400 thứ thao tác, bọn hắn bằng vào là cái gì? Trường kỳ huấn luyện. Mà chúng ta đây, thực xin lỗi, thời gian rất ngắn, người không có cái này trường kỳ huấn luyện cơ hội, cho nên chúng ta chỉ có thể lánh ích hề kính. Trương Dương len lén ngắm Lưu Tử Tuyền liếc nhìn một cái, con người của nàng hơi hơi phóng đại, khoe mắt xéo xuống, này chứng minh nàng tại nghiêm túc nghe, nói cách khác nàng tin tưởng chính mình nói. Mà này đường tắt đâu? Chấm, Trương Dương đi đến sách của mình bàn bên cạnh, đưa ra một ngón tay đầu, cong lên. Nhẹ nhàng gõ bàn học mặt bàn, gần nhất vạn ác mễ đế. Nga, đã quên, người có vẻ giống như là Mỹ quốc mật thiết căn đại học bồi dưỡng được đến đệ tử. Bọn hắn làm một loại tên là thần kinh kích thích pháp, nghe nói có thể tại thời gian ngắn bên trong, nâng cao thần kinh của con người xúc giác độ nhạy. Bọn họ là vì để cho Mỹ quân sĩ binh tại chiến trường phía trên tăng lên sức chiến đấu mà phát minh, bất quá phương pháp này lại có thể giúp được chúng ta. Trương Dương ngừng lại một chút. Cười híp mắt đem mặt tiến đến Lưu Tử Tuyền gò má bên cạnh, nhỏ giọng nói có thể giúp được chúng ta, cố hết khả năng mau tăng lên tay của chúng ta tốc cùng năng lực phản ứng. Vật này, ta cũng đã nghe nói qua, nhưng là đây là nhân gia cơ mật, ngươi làm sao làm đến? Hắc hắc, cái này ngươi liền không nên hỏi nhiều. Trương Dương bắt tay cắm vào túi quần rồi, Cố Lộng Huyền hư nói, dù sao ngươi nghe ta là được rồi, bắt đầu huấn luyện a. Tốt, tốt. Lưu Tử Tuyền đã hoàn toàn bị Trương Dương hốt ru, lúc này nàng tâm lý căn bản là không có nửa điểm hoài nghi. Vậy thì tốt, bắt tay đưa ra đến, đối với cứ như vậy, sau đó mở ra 5 ngón tay, phóng tại mặt bàn phía trên. Trương Dương vừa nói, một bên cây ngân châm bao cầm lấy, mở ra bố bao, lộ ra từng cây một ngân quang lóng lánh ngân châm, duỗi tay, khẩy một cây tại ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa. Ngươi muốn làm gì? Lưu Tử Tuyền trừng lớn mắt con ngươi, đây chính là châm a, tuy rằng tế, nhưng đâm xuống cũng có khả năng đau đớn đó a. Châm cứu ngươi hiểu không? Ta đây là muốn thông qua kích thích ngươi đầu ngón tay thượng thần kinh tuyến, do đó khai phá tiềm năng của ngươi. Không đúng, ngươi không phải nói vật này là theo Mễ Quân kia làm sao? Như thế nào liền châm cứu đều đã có? Lưu Tử Tuyền gương mặt nghi ngờ. Ngươi đây liền không hiểu a, cái này kêu hoa vì dương dùng, hiểu chưa? Bọn hắn theo chúng ta bên này lẻn, tốt lắm đừng nói nhảm, đem ngón tay đầu mở ra. Mông, được rồi, bờ mông nâng lên, đúng, chính là như vậy. Ngươi xác định không gạt ta? Vô nghĩa, nếu không hiệu quả, ta đương trường đoá kê kê. Trương Dương ôm lấy hai tay, này tiểu nha đầu bờ mông đường nét thật đúng là xinh đẹp nha, chậc chậc, kế tiếp nên như thế nào toàn bộ nàng đâu này. Chương 339 đây chính là ngươi tự tìm. A, hoa hoa hoa, đau đớn a, ngươi đây là châm cứu sao? Ô ô, ta nhìn ngươi là dung ma ma chát búp bê a. Ta không muốn a. Rất nhanh liền tốt lắm, nhẫn nại nữa một chút, Trương Dương đôn đôn hướng dẫn nói. A, nhẫn nại than bùn a, không phải là đâm tay ngón tay sao? Này chát mông lại là xảy ra chuyện gì? Thông khí mạch, đến, hiện tại lại đến cái đại bắt cá hai tay, đúng, chính là như vậy, háng muốn dán chặt mặt đất, chậc chậc, không thể tưởng được ngươi còn học qua yoga a, chân này hình. Chậc chậc, không phải là châm cứu sao? Tại sao lại biến thành ép chân? Tiểu ma nữ sớm nghĩ đến loại huấn luyện này không có khả năng tốt như vậy qua, nhưng là không nghĩ tới như vậy gian nan, này. Này, Tây Thần Tĩnh Lan là như thế nào sống quá đến? Trương Dương bình tĩnh thần nhàn rỗi giải thích vừa mới là thông kinh lạc, đã thông ngươi hai mạch nhâm đốc, bây giờ là huấn luyện ngươi tứ chi cân bằng năng lực. Hai mạch nhâm đốc, ngươi xác định ta không phải là đang luyện tiểu thuyết võ hiệp miêu tả quỳ hoa bảo điển a? Tiểu ma nữ lăng loạn. Vô nghĩa, cái đó và trong tiểu thuyết hoàn toàn khác nhau, hiện tại làm đều có khoa học căn cứ. Trương Dương một bộ không kiên nhẫn bộ dạng đánh gãy lời nói của nàng, tốt, lại đến, đúng, tay duỗi thẳng. Bộ mặt kề sát mặt tường, mũi chân kiễng, tựa như nhảy thiên nga vũ giống nhau. Cái gì, bộ ngực quá lớn, ngươi chèn a, đừng sợ đè cho bằng, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ kích thích ngươi tay bộ cùng với thân thể các nơi thần kinh cùng kinh lạc, bụng cùng mặt tường không thể lưu hữu bất kỳ cái gì khe hở. Đúng, chính là như vậy. Tốt lắm, bảo trì tư thế này 10 phút. Lưu Tử Tuyền bà mẹ nó, 10 phút, ngươi giết lão nương được, 1 phút ta cũng chịu không nổi. Ngươi còn nghĩ không muốn tăng lên ngươi tay tốc cùng năng lực phản ứng rồi hả? Liền 10 phút đều không chịu đựng được, nhân gia Tây Thần Tĩnh Lan nhưng là nũng nịu đại công chúa, như thế nào so với ngươi còn có thể chịu đâu này? Trương Dương nói liên miên lại nhải nói, sau đó mình cũng là cảm thấy không thể nói lời được quá vẹn toàn, lại bổ sung, dĩ nhiên, mỗi cá nhân thân thể điều kiện không giống với, huấn luyện phương pháp cũng không giống với, ngươi, tuổi tác tương đối nhỏ, xương cốt còn không có cứng như vậy. Cho nên tính dẻo tương đối mạnh, ta là có hơi chút gia tăng một chút như vậy huấn luyện lực độ. Bất quá ngươi yên tâm, Trương Dương vỗ ngực một cái, miệng đầy lời thề son sắt mà bảo chứng nói, ta có thể cam đoan, ngươi như vậy sau khi huấn luyện xong, kia trình độ nhất định là muốn vượt qua Tĩnh Lan tỷ tỷ. Nếu như Lưu Tử Tuyền không thể siêu việt Tây Thần Tĩnh Lan, đó mới là kỳ lạ nữa nha, dù sao Lưu Tử Tuyền CS trụ cột so với Tây Thần Tĩnh Lan tốt hơn nhiều, lại tăng thêm vừa rồi châm cứu kích thích. Trừ phi hệ thống cấp giáo trình là hàng giả, nếu không còn hơn Tây Thần Tĩnh Lan đây tuyệt đối là thỏa thỏa không có bất cứ vấn đề gì. Người tốt nhất không có gạt ta, tiểu ma nữ đau đến cái kia a nha thử miệng a, nước mắt kia đều tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Trương Dương nhìn đều có một chút không đành lòng rồi, lòng mềm nhũn nói tốt lắm, có thể, phóng xuống đây đi. Không phải là muốn 10 phút sao, lúc này mới còn không có 3 phút đâu, tiểu ma nữ ngược lại không vui. Ta cũng không muốn cho ngươi tìm được cơ, đến lúc đó tay của ta tốc không tăng lên đi lên lời nói, đừng nói là bởi vì ta không có nghe sắp xếp của ngươi. Ách, được rồi, vậy ngươi cứ tiếp tục, tiểu ma nữ này nghiêm túc, còn thật đáng yêu, dù sao mình bây giờ giáo nàng đồ vật, cũng không là hoàn toàn vì toàn bộ nàng, có chút là cao cấp thuật cận chiến bên trong huấn luyện thân thể phối hợp hòa bình hành năng lực, không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng, đương nhiên, nàng được nhịn đau. Một giờ về sau. Giống như ngây ngất đê mê nằm sấp tại sofa phía trên giả chết tiểu ma nữ, nâng lên tinh xảo khéo léo cằm, nhìn chằm chằm Trương Dương, nghiến răng nghiến lợi vậy nói: sư huynh. Không, đại ác ma, nếu, ôi của ta eo dục, nếu tay của ta tốc cùng năng lực phản ứng không có tăng lời nói, ta liền ném ngươi gương mặt đại di mụ máu. Đại di mụ máu, Trương Dương gương mặt ác hàn nhìn chằm chằm nàng, này số nha đầu, vừa rồi toàn bộ nàng chỉnh quá nhẹ rồi, trên mặt cũng là bất động thanh sắc đáp lại nói, là con la vẫn là mã, kéo lên đi lưu nhất lưu chẳng phải sẽ biết, nếu không có hiệu quả, đừng nói đại di mụ máu. Ta chẳng những tự đoá kê kê, còn cởi sạch quần áo cho ngươi hát chinh phục. Thật đó ha. Đương nhiên thật, Trương Dương cười tủm tỉm, gương mặt vô hại bộ dạng, nhưng ngữ khí lại hơi hơi vừa chuyển, bất quá nếu như năng lực của ngươi nếu như nâng cao lời nói, có phải hay không nên cảm ơn ta một phát cái này không ngại cực khổ cho ngươi đổ máu chảy mồ hôi sư huynh đâu này. Ngươi muốn cái gì cảm tạ? Tiểu ma nữ nhìn Trương Dương cười hì hì gương mặt, lập tức liền cảnh giác, thân ngươi làm một gia chi chủ, chẳng lẽ làm những cái này không phải là ứng tẫn nghĩa vụ sao? Một nhà chi chủ, ứng tẫn nghĩa vụ, Trương Dương thiếu chút nữa không một ngụm lão máu phun ra, khi nào thì chúng ta quan hệ gần như vậy oa ha ha, nói như vậy, ngươi coi như là cái gia đình này một phần tử rồi hả? Lưu Tử Tuyền gật gật đầu không hề nghi ngờ đó a, phải. Vậy ngươi cũng có thể tẫn tẫn một nhà chi phụ trách nhiệm a. Trương Dương không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng ngắn ngủn quần ngắn bọc lấy kiều đỉnh mông trắng, cười híp mắt nói. Trách nhiệm, hắc hắc, Lưu Tử Tuyền nhéo cằm, đồng dạng cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, có phải hay không là trưởng thành nam nữ yêu làm loại chuyện đó đâu này. Người đã đều biết rồi, như vậy, chấm, Trương Dương đưa ra hai tay xoa xoa, một trận cười quái dị, lựa chọn không bằng bạo lực, đến đây đi, nơi này có mềm mại tuyết trắng giường lớn, còn đã có sẵn giấy vệ sinh, thậm chí nếu như người yêu cầu lời nói, còn có miễn phí tìm cách. Phải không, sư huynh, Lưu Tử Tuyền quyến rũ cười, leo đến trên giường, sau đó nằm đi lên, mở ra hai chân, đến đây đi. Các nàng này biêu hãn phải nhường Trương Dương trực tiếp hóa đá. Nhìn nàng đại xoa hai chân bộ dáng, Trương Dương não bộ bên trong đột nhiên hiện lên vừa rồi mới nhìn đến nàng giữa hai chân cái kia xóa sạch phấn nộn. Chớp mắt, một cái bộ vị liền có phản ứng. Đây chính là ngươi ép ta đấy. Trương Dương đầy mặt quái thúc thúc bộ dáng phác lên giường, hai tay tham hướng nàng bộ ngực đầy đặn. Đến a, tiểu ma nữ trên mặt vẫn là không có nửa phần vẻ sợ hãi, thân thể co rụt lại, tránh thoát Trương Dương bổ nhào về phía trước, cười quyến rũ nói. Này quần áo thôi vẫn là nhân ra tự mình động thủ được rồi. Vừa nói, một bên liền trực tiếp bắt tay đưa đến nâu bó sát người áo bông vạt áo, hướng lên nhất gỡ, lộ ra bằng phẳng trơn bóng bụng, yên tâm đi, ta sẽ không cần ngươi phụ trách, cũng đừng mang tìm cách. Tốt, ta cũng đang có ý này đâu. Trương Dương một bàn tay chống lấy giường, môi đến gần vô hạn để sát vào nàng hồng nhuận miệng anh đào, hình như một lúc sau liền muốn bắt đầu hút mật tựa như, xú nha đầu, ta nhìn ngươi còn trang. Lẫn nhau nóng rực hô hấp rõ ràng có thể nghe, trong không khí tràn ngập một cỗ mập mờ cùng tình dục khí tức, nhưng tiểu ma nữ vẫn là không có bất kỳ cái gì lùi bước, đột nhiên ở giữa, môi anh đào giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường lướt qua Trương Dương môi, rồi sau đó không có trì trệ trực tiếp cởi bó sát người áo bông, lộ ra bên trong gần mang treo bột thức cháo cháo trần trụi phía trên thân. Nàng đưa cổ dài, nhìn chằm chằm Trương Dương, sau đó quay người sang tử, đem tuyết trắng thon dài cổ lộ cấp Trương Dương. Giọng nói nhẹ nhàng bình thường cái này liền làm phiền ngươi cởi bỏ lâu. Ngừng, sợ ngươi, Trương Dương bất đắc dĩ bại lui, hắn tự nhiên biết tiểu nha đầu chẳng phải là muốn tới cùng hắn ngoạn thật, cũng biết nàng là đang đánh cuộc, đổ Trương Dương khi nào thì gọi nàng ngừng. Này nam nữ ở giữa, bình thường qua loa vài câu có thể, nhưng là chân chính muốn gặp thịt thời điểm kia dù sao cũng phải trải qua một phen cân nhắc, nàng đang cùng Trương Dương lúc nói chuyện, trên mặt ngượng ngùng biểu cảm cũng không có nhiều. Này đủ để chứng minh nàng biết trận này riêng phần mình trang bức trò chơi là không chơi được gặp thịt thời khắc tích, chẳng qua là xem ai chơi trước không đi xuống ai trước nhận thua mà thôi. Nếu minh bạch cái này đạo lý, Trương Dương thân là một cái đại nam nhân, đương nhiên đành phải chính mình thấy tốt thì lấy. Đây chính là người chính mình không muốn Nga, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tiểu ma nữ tâm lý rõ ràng cũng là thẳng thắn thẳng nhảy, nhưng trên mặt biểu cảm còn là một bộ lão nương cầu xoa bộ dạng. Quên đi, hôm nay thân thể không tiện, trước ký tại sổ sách phía trên. Trương Dương theo phía trên giường bò lên, nói thật, hai người lại chơi tiếp lời nói, rất khó nói có khả năng hay không đùa mà thành thật, dù sao nam nữ kia việc việc, cũng không nhất định muốn tại ngươi tình ta nguyện hoặc là ngươi là ta là ngươi thời điểm mới sẽ phát sinh. nói thí dụ như cồn tác dụng phía dưới, nói thí dụ như hiện tại loại này nghịch lửa thời điểm. Chẳng phải là hắn đối với tiểu ma nữ này cự lung tinh hấp dẫn, nóng bỏng mê người thân thể yêu kiều không có hứng thú, mà là hắn biết, hai người kỳ thật đều còn không chuẩn bị tốt, thậm chí đều không có nghĩ kỹ đến cái loại này có thể thì tạo gặp lại tình cảnh. Thân thể không tiện, người cũng đến đại di mụ sao? Tiểu ma nữ trên mặt biểu cảm nhưng thật ra là thở phào một hơi bộ dạng, nhưng kiệt lực giả vờ một bộ ngươi không loại kiêu ngạo dạng, duỗi tay bắt quăng ở trên giường áo bông, đang chuẩn bị đem áo lông xuyên trở về phía trước, nàng cũng không biết là không phải là lập tức não chập mạch nguyên nhân. Nhìn chằm chằm gương mặt có vẻ trương dương, cắn hồng nhuận môi anh đào, đột nhiên làm ra một cái làm nàng mình cũng không nghĩ đến động tác, nâng lên thon dài tuyết trắng chân đẹp, vểnh lên đồ lóng lánh sơn móng tay đáng yêu đầu ngón chân. Quỷ thần xui khiến đưa đến trương dương lồi ra, còn chưa toàn bộ biến mất hạ bộ, dùng sức ngoéo một cái, sau đó cơ hồ là dùng làm càn âm thanh cười nhạo nói ta nhìn ngươi là bên này không được a, ân. Trương dương vốn là còn không có biến mất dục hỏa, chớp mắt đã bị nàng đôi mắt trong kia cổ cười mà không cười mỹ ý câu, đầu óc một cỗ cực kỳ khó chịu cảm xúc dần dần đã khống chế toàn bộ suy nghĩ, ặc, nói ta không được cho ngươi nhìn nhìn. Lúc này liền bắt được nàng kia hai cái như tuyết ngẫu vậy trắng nõn cánh tay khuỷu tay, nàng áo bông còn không có bộ đến cùng phía trên, Trương Dương bắt được tay nàng khuỷu tay sau đó, cúi đầu liền cắn nàng hồng nhuận mềm mại môi anh đào. Tiểu ma nữ thét chói tai tiếng chỉ phát ra một nửa, mặt sau âm thanh đã bị cưng rắn trận trở về, hàm răng bị cưỡng ép cạy ra, cái lưỡi đinh hương chớp mắt thất thủ, chỉ cảm thấy một cái xa lạ quái thú tại chính mình miệng thơm nội chung quanh tàn sát bừa bãi, điên cuồng và làm người ta vong hình. Ngay từ đầu nàng còn có một chút kháng cự, một đôi tay nhỏ liều mạng gõ Trương Dương sau lưng, nhưng kháng cự trong chốc lát sau đó, gõ biến thành ôm, hơn nữa còn là dùng sức ôm, hình như hận không thể đem chính mình mềm mại thân hình dung nhập Trương Dương thân thể bên trong tựa như. Trong tay áo bông sớm không biết bị nàng quăng đi nơi nào, treo bột thức áo ngực bị Trương Dương theo bộ ngực gỡ phía trên, hai luồng phong ấy đồ vật sớm bại lộ tại trong không khí, tỏa ra oánh oánh bạch quang. Sau lại nhanh chóng bị Trương Dương bàn tay to ôm trọn. Chương 340 ngươi dám không? Miệng lưỡi đan vào, thô nóng thở dốc tiếng quanh quẩn tại lẫn nhau tai mũi ở giữa, tiểu ma nữ dư quang của khóe mắt miết ánh mắt đã gần như cực nóng Trương Dương, theo dõi hắn cặp kia dần dần từ chính mình cao ngất phong mấy hai vú chậm rãi vuốt phẳng rời xuống động, tới gần đầu kia ngắn ngủn quần ngắn hai tay. Nàng biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, tâm lý có chút sợ hãi, nhưng hai tay lại bán đứng chính mình. Ngược lại là đem hắn táp quá chặt chẽ, sợ hắn đột nhiên rời đi tựa như. Đối với Trương Dương, nàng có thể khẳng định, chính mình còn không có muốn tới yêu thích hắn tình cảnh. Đương nhiên, chính mình nhận thức bạn nam giới trong đó, xem như chính mình nhất là thưởng thức một cái, hoặc là nói hẳn là đối với hắn mang lấy vẻ sùng bái, cũng nhiều hơn đem hắn coi như đại ca của mình ca giống như, càng huống hồ, tên gia hỏa này bên cạnh có nhiều như vậy bạn gái, hơn nữa còn là phi thường xinh đẹp cực phẩm mỹ nữ. Cho nên hiện tại đột nhiên phát triển đến bước này, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt. Tuổi của nàng không lớn, bất qua cái này cũng không đại biểu nàng lịch duyệt liền so Trương Dương bên cạnh nữ nhân thiếu. Tương phản, bởi vì lưu học Mỹ quốc trải qua, nàng ngược lại cảm thấy chính mình càng có thể nhìn thấu một sự tình. Chẳng qua tại một đám IQ cao Mỹ nữ che chở phía dưới, nàng mừng rỡ làm cái hi hi ha ha tiểu muội muội, loại này bị che chở cảm giác kỳ thật thật thoải mái. Bây giờ, lại có cái CS chiến đội. Càng làm cho nàng cảm thấy giống như sáp nhập vào một cái đại gia đình tựa như, không cần sợ hãi cô đơn, không cần lại lặp lại dĩ vãng tại Mỹ quốc cả ngày trầm mê ở học nghiệp trong đó thời gian, đi làm cùng các nàng cùng một chỗ dốc sức làm, tan tầm muốn đi dạo phố muốn chơi đều có bạn, đây mới là nàng muốn cuộc sống. Nhưng là tùy theo nàng chậm rãi thói quen cùng dung nhập cuộc sống như thế sau đó, nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bởi vì có được cho nên sợ hãi mất đi. Nàng tổng muốn lớn lên. Chung quy vẫn là muốn lấy chồng, mà nếu như đến lúc đó phải gả tới như là Mỹ quốc địa phương xa như vậy đi, trước mắt loại này làm nàng cảm thấy rất thích ý cuộc sống có khả năng không còn nữa có được. Nàng không nghĩ mất đi mình bây giờ có được cách sống, mà có thể thay đổi đây hết thảy, có một cái đỉnh biện pháp tốt, thì phải là trở thành Trương Dương nữ nhân. Thành hắn nữ nhân, liền có thể thuận lý thành Trương lưu lại. Nàng cũng không sao cả cái gì danh phận bất danh phân, về phần tình yêu. Loại này xa xỉ ngoạn ý nàng không chơi nổi. Bất qua nói thực ra, trước mắt mới chỉ, nàng đối với Trương Dương cảm giác còn chỉ tại sùng bái cùng kính yêu ở giữa, không thể phủ nhận, tên gia hỏa này là một tuyệt đối ưu tú nam nhân, lại xuất. Lại có thể đánh, lại có tiền, lại thông minh, giống như không gì làm không được, tính cách thượng vừa không có kia một chút ít nhị đại hiêu Trương Bạt Hổ, đối với nữ nhân luôn luôn là tao nhã nho nhã lễ độ, đa tình như nước. Tuyệt đối là cái cực phẩm nam nhân a. Nhưng tên gia hỏa này bên cạnh nhiều lắm nữ nhân, nhất định rất khó ga giường cái nữ nhân bắt được. Cũng may nàng Lưu Tử Tuyền bản thân cũng không kỳ vọng trong đời có được một đoạn kinh diễm tình yêu, nhưng nếu như có thể cùng tên gia hỏa này phát sinh một đoạn kinh diễm lãng mạn cũng là không sai tuyển chọn. Ít nhất già đi sau đó, có một kiện đáng giá trở về chỗ cũ cả đời đồ vật. Cho nên, tuy rằng khả năng còn không thương hắn, nhưng là kỳ thật cũng không bài xích cùng hắn phát sinh quan hệ. Cảm giác được Trương Dương ôn nhuận bàn tay to chính chậm rãi lẻn qua nàng tinh tế mềm mại vòng eo, lướt qua nàng bằng phẳng bụng, 10 căn ngón tay thon dài đầu linh hoạt chen vào nàng quần ngắn khe hở. Nàng hô hấp dồn dập, trắng nõn gương mặt sớm đỏ ửng một mảnh, mắt hạnh mê ly, một đôi tay nhỏ bất an tại hắn phần eo loạn xạ sờ soạng. A, ngay tại Trương Dương tay nhẹ nhàng vén lên mỏng manh nội nội ren một bên lúc, nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Mà cơ hồ đồng thời, một trận đinh tai nhức óc tiếng chuông điện thoại vang lên. Trương Dương tay hơi hơi cứng đờ, dừng ở nàng nội nội bên cạnh. Thao a, đây là nên có bao nhiêu thiếu đạo đức một chiếc điện thoại đâu. Mèo cái xoa. Lưu Tử Tuyền mê loạn suy nghĩ hình như cũng bị cú điện thoại này cấp vui mừng, vội vội vàng vàng đem Trương Dương tay từ phía dưới chào mở, đỏ bừng cả khuôn mặt theo dõi hắn nói nhanh đi nghe điện thoại. Ách, chấm, Trương Dương muốn chết tâm đều đã có, cái này gọi điện thoại hỗn đản. Nếu như không phải là trời sập xuống đại sự nói, nhất định phải để cho hắn dễ nhìn, đành phải hận hận cầm điện thoại bắt đi ra, liền mắt nhìn. Lông mày nhất thời liền ngưng tụ thành một cái chữ xuyên choan. Lý Mạt Mạt. Lý Mạt Mạt sáng sớm cho hắn đánh nhau điện thoại, nói Ngạo Thiên hôm nay tình trạng nhìn không tệ, chính mình có thể xuống giường. Còn ăn chút gì, chẳng qua không muốn mở miệng nói chuyện. Trương Dương kinh ngạc ở cái nhà kia hòa kinh người tốc độ khôi phục. Vốn muốn nói trễ một chút thời gian vụng trộm đi qua nhìn hắn, không nghĩ tới Lý Mạt Mạt thế nhưng lại gọi điện thoại cho hắn. Mình đã nói với hắn, nếu như không là cái gì nhanh cấp bách sự tình, hai người tận lực đừng trò chuyện, để tránh bị người phát hiện cái gì tung tích, cho nên hắn cú điện thoại này. Nguy rồi, Trương Dương trong lòng chợt lạnh, tâm lý đột nhiên có nhất loại dự cảm xấu. Dương Tử Ca, không xong, Hoàng Trì hội sở bên ngoài đột nhiên bị nhân bao bọc vây quanh. Bảo là muốn kiểm tra cái gì vệ sinh cùng phòng cháy, ta sợ là muốn gặp chuyện không may. Trương Dương nghe vậy chỉ biết thật nguy rồi, này cuối năm, kiểm tra cọng lông tuyến vệ sinh cùng phòng cháy a, tính là muốn kiểm tra, giống Hoàng Trì hội sở loại này cấp bậc như thế nào bình thường vệ sinh cùng phòng cháy bộ môn dám tới cửa đi tìm việc. Sợ là Ngạo trời đã bại lộ hành tung, chính là đối phương là làm sao mà biết đây này. Trương Dương suy nghĩ một chút, mạnh mẽ vỗ đầu một cái. Liền nghĩ đến điểm mấu chốt, đối phương nhất định là đã theo dõi điện thoại của hắn rồi, mình và Lý Mạt Mạt sớm phía trên cái kia lần trò chuyện nội dung hơn phân nửa đã bị người khác nghe trộm. Làm sao vậy? Lưu Tử Tuyền nhìn đến Trương Dương sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó nhìn, giống như là muốn ăn người tựa như, liền có một chút lo âu hỏi. Không có việc gì, chấm, Trương Dương đưa tay sờ sờ nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp, ta đi ra ngoài một chút. Ân. Lưu Tử Tuyền tâm lý có chút cảm giác mất mát, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân, Trương Dương nhìn tủ quần áo ẩn giấu Ngạo Thiên gián tiếp bán cho hắn hai thanh 69, còn có một đem 92 thức, hắn do dự một chút, không có cầm lấy, giúp ta cùng Lộ Lộ các nàng nó một tiếng, nói ta đi ra ngoài một chút. Tốt, Lưu Tử Tuyền vội vàng đem chính mình buông ra cháo cháo sửa sang xong. Lại thật nhanh bộ mau chóng thân áo bông cùng màu vàng nhạt áo lông, nhìn chằm chằm gương mặt vội vàng mở cửa rời đi Trương Dương, mặt hồng hồng nói, hôm nay sự tình không cho phép nói hưu nói vượn, bằng không ta liền đem ngươi và Dương Tĩnh tỷ tỷ vụng trộm hôn môi sự tình nói cho Lộ Lộ tỷ các nàng. Đi tới cửa Trương Dương nghe vậy, thiếu chút nữa không một đầu trực tiếp ném tới, nàng. Nàng, nàng làm sao mà biết, trời giết. Bất quá hắn cũng lười nghĩ đến nhiều lắm, đi xe bay nhanh đuổi đến Hoàng Trì. Không bao lâu, liền đã đến Hoàng Trì hội sở ngoại vi, xa xa nhìn lại, liền phát hiện bên ngoài đã có không ít nghỉ chân vây xem người, mở lại gần một điểm, liền phát hiện thì cục công thương, phòng cháy trung đội, còn có xe của cục công an, thậm chí còn xuất hiện cảnh sát chống bạo động cùng với vũ cảnh, hội sở ngoại vi thậm chí còn kéo lên cảnh giới tuyến. Trận thế này còn không nhỏ a. Chính là Trương Dương nhớ rõ, Ngạo Thiên cũng không có tại bên ngoài phía trên bị truy nã, những cái này chấp pháp đơn vị làm sao có khả năng tập thể xuất hiện đâu này. Hắn đem xe đứng ở một cái khoảng cách hoàng chỉ có chút khoảng cách địa phương, sau đó mang lên một bộ thông khí kính, dựng thẳng lên áo, lén lút tới gần, tùy tay xé cái vây xem người đi đường hỏi đại ca, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không rõ ràng lắm a, có nói này hoàng chỉ hội sở thiệp hoàng, còn có nói là bên trong phòng cháy phương tiện không đạt tiêu chuẩn, còn có một loại bản cũ nói hoàng chỉ hội sở kẻ khả nghi kinh doanh dưới phi pháp đua xe, tóm lại chúng thuyết phân vân, ai cũng xả không rõ, bất quá này hoàng chỉ hội sở cũng không là cái gì đợi người nhàn rỗi mở, ta nhìn tám phần là thần tiên đánh nhau a, cái này không phải là rõ ràng treo đầu dê bán thịt chó. Trương Dương không khỏi tán thưởng một tiếng, liền một cái người qua đường giáp đều biết, có thể thấy được lần hành động này thật là ý không ở trong lời. Mạt Mạt, thế nào? Trương Dương một bên gọi điện thoại, liền chiều hoàng chỉ cửa đi đến. Tạm thời không có chuyện làm, bọn hắn chính là muốn tới kiểm tra, những cái này chấp pháp đơn vị hẳn là không biết mình đã thành người khác quân cờ. Bất quá ta nhìn bên trong còn có 7-8 cái y phục thường, nhìn mắt của bọn hắn thần đô là không dễ chọc mặt hàng, làm sao bây giờ, Dương Tử ca? Người bên trong có khách nhân sao? Đương nhiên là có. Trương Dương biết hoàng chỉ bên trong khách nhân có thể cũng không phải là cái gì tốt chọc mặt hàng, không phải là phú nhị đại chính là ích nhị đại. Người nghĩ biện pháp làm kia một chút khách nhân nháo, ta chuẩn bị đi vào. Cái này không thành vấn đề. Cúp điện thoại xong, Trương Dương lại đợi trong chốc lát, đánh giá bên trong đã nháo sau khi thức dậy, liền từ chạy bộ đến tiến vào hoàng chỉ thông đạo, một cái trong coi cảnh giới tuyến cảnh sát trẻ tuổi nhìn đến Trương Dương, liền đi đến. Đồng chí, nơi này đã phong tỏa, người nếu có chuyện gì muốn làm lời nói, lần khác tiếp qua. Tên kia cảnh sát vẻ mặt ôn hòa mở miệng ngăn lại nói. Trương Dương đem thông khí kính lấy xuống, cau mày hỏi ta là nơi này hội viên, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tên kia cảnh dò xét lấy xuống thông khí kính Trương Dương liếc nhìn một cái, ngẩn ra, ngươi là nữ oa tập đoàn Trương Tổng. Ha ha, đúng vậy a, vị đại ca này, ngài là phủ có thể hành cái thuận tiện. Để ta đi vào một chút. Trương Dương lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, ta có một chút trọng yếu đồ vật kéo ở bên trong. Cái này, chấm, tên kia cảnh sát mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, lắc lắc đầu, thực xin lỗi, Trương Tổng, chúng ta phụng mệnh cảnh giới, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, nếu không ngài nói cho ta, người những tư liệu kia là cái gì, ta thay ngài truyền cái nói, nhìn có thể hay không giúp ngươi tìm được. Nhưng là, ta vài thứ kia là cơ mật. Chúng nó khóa tại của ta cá nhân ngăn tủ, không có của ta vân tay là không mở ra. Cảnh sát đại ca, là như thế này, ta vài thứ kia đều là một chút về linh quang nhất hào nghiên cứu phát triển tư liệu, trọng yếu phi thường, cũng gấp vô cùng cấp bách, có không giản xếp một chút. Này, chấm, tên kia cảnh sát do dự nửa ngày, theo sau cầm lấy bộ đàm, nếu không ta xin phép một chút lãnh đạo. Xin chỉ thị lãnh đạo, bọn hắn thượng cấp biết chính mình muốn đi vào lời nói. Nếu như con mắt của bọn hắn vốn chính là vì chào Ngạo Thiên lời nói, kia không phải là giấu đầu lòi đuôi. Chính tại thời điểm do dự, tai bên cạnh lại nghe được một cái quen thuộc âm thanh, một cái thực ngọt thanh giọng nữ. Nhỏ, nàng kêu hẳn là Trương Dương trước mặt tên cảnh sát này, Trương Dương theo tiếng nhìn sang, phát hiện dĩ nhiên là Tề Tiểu Tiểu, nàng không phải là cảnh sát giao thông sao. Bất quá nhìn nàng mặc trên người đồng phục, cũng là cảnh sát nhân dân đồng phục. Chương 341 khó chơi mỹ nữ nữ cảnh sát nhất. Tề tỷ, tên kia cảnh sát trẻ tuổi nhìn đến Tề Tiểu Tiểu về sau, cung kính trả lời một câu. Sự tình gì đâu này? Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lập tức quay đầu sang chỗ khác, giả vờ không biết bộ dạng. Kia cảnh sát trẻ tuổi đưa tay chỉ Trương Dương, giải thích Tề tỷ, vị này là nữ oa tập đoàn Trương Tổng, hắn nói có chút trọng yếu đồ vật kéo tại bên trong, muốn đi vào cầm lấy một chút. Nữ oa tập đoàn Trương Tổng, nha, ta đến xử lý a, người đến đối diện bên kia đi giúp bận rộn chiếu nhìn một chút, Tiểu Trần bên kia muốn đối mặt người càng nhiều. Tề Tiểu Tiểu bất động thanh sắc nói. Ân, đã biết Tề tỷ, tên kia cảnh sát trẻ tuổi gật gật đầu, đi đến mặt khác một mặt đi. Tề cảnh quan, Trương Dương nhìn đến tên kia cảnh sát vừa đi, liền vội vàng nói, ta có điểm việc gấp, phải tiến đi xem đi. Tề Tiểu Tiểu nhíu nhíu lông mày. Ánh mắt mọi nơi đảo qua, thấy không nhân về sau, ép thấp giọng hỏi nói ngươi tới đây một bên làm cái gì. Đến cầm lấy ít đồ. Cầm lấy này nọ, người sớm không đến trễ không đến, cố tình tại đây mấu chốt thượng chạy nơi này đến. Tề Tiểu Tiểu trên mặt biểu cảm tràn đầy nghi ngờ chi sắc, thật giống như Trương Dương là một cái phạm tội tập đoàn một phần tử giống nhau. Tề cảnh quan, ta nhìn mắt của ngươi thần tiên ma quái quái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cái gì phần tử ngoài vòng luật pháp sao? Tề Tiểu Tiểu ngưng lông mày suy nghĩ một chút, hé miệng thở dài nói ta biết ngươi không phải là kẻ xấu, nhưng là ngươi người bạn kia liền khó nói. Thế nào người bằng hữu à? Trương Dương tâm dầm một chút, thầm nghĩ, nàng không có khả năng đã hiểu Ngạo Thiên tồn tại à? Hừ, còn có ai? Tề Tiểu Tiểu liếc Hoàng Trì hội sở phía trên treo thật cao lưu kim chữ to liếc nhìn một cái, đương nhiên là nhà này hội sở chủ nhân, ngươi đừng cho là ta không biết. Nhà này hội sở cổ đông đều là một đám phú nhị đại. Bọn hắn có thể làm gì chuyện tốt, bằng không còn cần xuất động công thương, cảnh sát cùng phòng cháy quan binh sao? Tề cảnh quan, đây cũng là ta đang muốn hỏi vấn đề của ngươi, các ngươi làm sao đem nhân ra một nhà hợp pháp việc buôn bán cao cấp hội sở cấp bao vây đi lên? Hợp pháp sinh ý, Tề Tiểu Tiểu liếc Hoàng Trì chữ vàng đại chiêu bài liếc nhìn một cái, cười nhẹ, bao gồm từng cái quý tại Thanh Đông Sơn tổ chức một lần dưới đất đua xe. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, này Tề Tiểu Tiểu nhìn giống như đối với Hoàng Trì hội sở hiểu rõ bộ dạng, hơn nữa giống như còn rất có phê bình kín đáo, hay là nàng chính đang điều tra Hoàng Trì, nhưng là... Trương Dương ngắm lấy nàng trên vai hai khỏa sao nhỏ hoa, nàng cấp bậc này, cũng liền so vừa tốt nghiệp cảnh viên cấp cao nhất. Tại sao ư? Mặt khác, không đúng, nàng không phải là cảnh sát giao thông sao? Nghe khẩu khí của nàng, như thế nào như một cái phá án cảnh sát tựa như... Tề cảnh quan, hay là ngươi lần trước đến nơi này, chính là đến trong bóng tối lấy chứng? Trương Dương sắc mặt có chút khó coi, ngươi lợi dụng Dương Phỉ lão sư. Nghe vậy, Tề Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lắc lắc đầu, nhưng cũng không có toàn bộ phủ nhận ta không có muốn lợi dụng Phỉ Phỉ ý tứ, lần đó chỉ có thể coi là đúng dịp. Ngươi không phải là giao, chấm, vốn là Trương Dương muốn hỏi nàng như thế nào cảnh sát giao thông biến thành hình cảnh, nhưng hắn suy nghĩ một chút. Lại cảm thấy không muốn cùng nàng tiếp tục hao phí võ mồm, liền nhíu nhíu lông mày, nhàn nhạt hỏi, ta có thể đi vào sao? Tề Tiểu Tiểu cắn cắn hồng nhuận miệng nhỏ, gốm sứ vậy gương mặt xinh đẹp nhìn có chút rối rắm, nhìn chằm chằm Trương Dương, do dự một chút nói vẫn là đừng a, ngươi bây giờ đi vào, đợi sau khi nhân ra đem ngươi cùng bọn hắn trở thành một đám được rồi. Giọng điệu này ngược lại có chút quan tâm Trương Dương thành phần tại bên trong. Cho nên Trương Dương giọng điệu cũng không tiện có vẻ quá mức ác liệt nói như vậy. Hôm nay các ngươi đến, chủ yếu là tới bắt bọn hắn tổ chức dưới đất đua xe rồi hả? Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu không phải là, chúng ta chính là để duy trì trật tự, nghe nói là phòng cháy kiểm tra, còn có một chút buôn bán hạng mục xác minh, có người tố cáo bọn hắn phi pháp kinh doanh còn có thiệp hoàng. Nếu như vậy, ta đi vào hẳn không có vấn đề a. Các ngươi còn không tìm được chứng cứ phía trước. Này Hoàng Trì hội sở vẫn là cái hợp pháp chỗ ăn chơi không phải sao? Này, chấm, Tề Tiểu Tiểu có vẻ có chút hơi khó, phía trên làm bọn hắn để duy trì trật tự, nói bên trong người không cho phép ném loạn một cái, nhưng cũng không nói nhất định không cho nhân đi vào a. Ngây người một lúc, Trương Dương đã vượt qua cảnh giới tuyến, hướng phía cửa đi vào, một bên còn có cái đứng lấy hiệp xét nhìn đến Trương Dương đi vào, lông mày nhíu một cái, vừa muốn ngăn trở, lại bị Tề Tiểu Tiểu ngăn cản quên đi. Hắn chính là đi cầm lấy rơi xuống đồ vật. Nha, Tề tỷ, vậy muốn cùng lãnh đạo báo cáo không? Không cần, thì nói ta xử lý thì tốt. Tốt, Tề Tiểu Tiểu nhìn đi xa Trương Dương bóng lưng, do dự một chút, đi theo, nàng lại không phải người ngu, Trương Dương tại loại này mấu chốt thượng chạy về đến, khẳng định dính đến hắn chuyện gì, tại sao có thể là trở về cầm lấy này nọ đơn giản như vậy? Nếu như cái này gần nhất chạm tay có thể bỏng danh nhân không có dính vào đến cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình thì cũng thôi đi, nếu như thật nhúng vào, chính mình nên cấp Dương Phỉ đề tỉnh, cô nàng kia gần nhất nhắc tới Trương Dương tên, liền trong điện thoại đều có thể nghe được mang lấy một tia ngọt ngào hương vị. Hơn nữa, đối với Trương Dương, nàng tâm lý có một loại cảm giác là lạ, theo lần thứ nhất tại đường cái phía trên đụng tới hắn xe đánh văng ra thủy, sau liền không ngừng cùng hắn vô tình gặp được. Hai người như thế nào như vậy có duyên phận đâu. Đáng tiếc là một quỷ phong lưu. Trương Dương đi ở phía trước, tự nhiên là nhìn đến Tề Tiểu Tiểu đuổi theo đến tình huống, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, phỏng chừng nàng là nghĩ theo phía trên chính mình thân thể đào ra chút vật gì đến đây đi. Vào hội sở đại đường, bên trong sớm người ta tấp nập, các loại ăn mặc đồng phục chấp pháp nhân viên quần tam tụ ngũ bưng lấy vở xuyên tới xuyên lui, súng vác vai, đạn lên nòng. Vũ Cảnh thì tại một bên cảnh giác nhìn chằm chằm đi qua từng cái không có mặc đồng phục người, cũng ngăn cản bọn hắn đi ra hội sở cửa. Nhìn đến Trương Dương cái này từ bên ngoài xông vào đến, bọn hắn cũng không có chú ý, thậm chí cũng không tiến lên ngăn trở, đại khái bọn hắn cho rằng Trương Dương là cảnh sát mặc thường phục A. Cứ như vậy, ngược lại là làm Trương Dương thực thuận lợi đụng đến lầu 5, đến lầu 5, phát hiện nơi đó đã nháo thành nhất đoàn, một đoàn rõ ràng cho thấy ít nhị đại nhà giàu đệ tử đang tại toàn bộ đầu hành lang thượng cãi lộn. Không ngừng có từng đống tam tự kinh theo bọn hắn trong miệng toát ra đến, thậm chí còn cùng phá án chấp pháp nhân viên xô đẩy, Trương Dương hướng đến chen chúc đám người ngắm một vòng, cũng không có phát hiện Lý Mạt Mạt thậm chí là Tiêu Vũ Lăng, Hoàng Trì hội sở đi ra can thiệp giống như là hắn nhóm tổng giám đốc một cái họ Vương. Nhìn trận thế, trước mắt chấp pháp nhân viên còn không có biện pháp đối với thuộc về cao cấp VIP khu lầu 5 cùng lầu 6 cùng với lầu 7 tiến hành điều tra. Nói cách khác, trước mắt Ngạo Thiên hẳn là vẫn là an toàn. Trương Dương hơi hơi thở phào một hơi, thoáng dùng sức. Theo bên trong đám người sừng sốt đẩy ra một con đường, vốn là muốn cho Lý Mạt Mạt gọi điện thoại, nhưng vừa nghĩ đến điện thoại của mình khả năng đã bị nghe lén rồi, chỉ có thể là lập tức bôn hướng đến lầu 6 đi tìm Lý Mạt Mạt. Bất qua khóe mắt liếc qua liếc một cái, phát hiện Tề Tiểu Tiểu cư nhiên cũng cùng qua, này có thể thật thao đản, nhà đầu kia như thế nào âm hồn bất tán a. Hắn kỳ thật đối với Tề Tiểu Tiểu ấn tượng tốt lắm, không đơn thuần là bởi vì nàng cơ duyên trùng hợp đã cứu Dương Phỉ cùng chính mình nguyên nhân, càng làm cho hắn nhìn chúng chính là nàng trên người cái loại này cố chấp cùng không sảm khác thành phần chính nghĩa. Bao gồm nàng vừa rồi thái độ đối với tự mình, cũng không có bởi vì chính mình thân phận bây giờ mà giả lấy nhan sắc. Phần này phẩm chất tuyệt đối là đáng quý. Hắn rất rõ ràng hiện tại nàng nhìn chằm chằm chính mình nguyên nhân. Đơn giản chính là cho rằng chính mình cùng Lý Mạt Mạt là cùng hỏa, nghĩ tham đến tột cùng mà thôi. Có thể để cho người ta buồn bực chính là, mình là trong sạch, cái gì dưới đất đua xe A, thiệp hoàng A. Hắn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại quan tâm đúng là Ngạo Thiên an nguy, nhưng là Tề Tiểu Tiểu căn bản cũng không biết trong này tin tức. Hơn nữa Trương Dương cũng không thể cùng nàng minh giảng. May mà chính là, Trương Dương đang chuẩn bị một lần nữa tiến thang máy thời điểm lúc này Tiêu Vũ Lăng không biết theo bên trong thế nào chui đi ra, ngăn ở Tề Tiểu Tiểu trước người. Gì, cảnh quan, người lén lút muốn làm gì đâu này? Gia hỏa kia một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, chỉ khởi nhất cái cánh tay khuỷu tay thẳng sững sờ để ngang Tề Tiểu Tiểu trước mặt. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lén lút, Tề Tiểu Tiểu nghe vậy. Thiếu chút nữa tức điên rồi, cảnh sát phá án, phát ra. Phá án, không phải là phòng cháy kiểm tra sao? Tại sao lại biến thành phá án? Tiêu Vũ Lăng rõ ràng cho thấy cái cao, không buông tha vươn tay, quơ quơ, cảnh quan, nếu là phá án, như vậy điều tra chứng tại nơi nào? Thang máy bên cạnh Trương Dương nghe vậy, không khỏi cười, thừa dịp một chốc lát này, nhanh chóng nhanh như chớp chui vào thang máy. Bên kia Tề Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Muốn xông qua đến, lại bị Tiêu Vũ Lăng cứng rắn ngăn cản. Tránh ra, Tề Tiểu Tiểu thật chính là tức giận, trực tiếp hôi quyền đánh tới hướng Tiêu Vũ Lăng, động thủ. Nàng nhìn thấy Tiêu Vũ Lăng gầy teo thật cao, bộ dạng cũng giống cái tiểu bạch kiểm tựa như, hai con mắt càng giống như là vĩnh viễn chưa tỉnh ngủ bộ dạng, tự lấy vì có thể dễ dàng đem hắn gạt ngã. Nơi nào nghĩ đến, nàng vừa động thủ, Tiêu Vũ Lăng cũng động thủ, hơn nữa kia thân thủ cũng so nàng kém. Hai người tại kia sách đương mấy chiêu sau đó, Trương Dương sớm nhanh như chớp đến lầu 6. Ra cửa thang máy, vừa quẹo vào, Lý Mạt Mạt như là đã sớm đợi tốt lắm hắn tựa như, đón đi lên biểu tỷ phu, bên này. Hắn đem Trương Dương mang đến lầu 6 mặt khác một cái nhìn tương đối địa phương bí ẩn, nhìn đến đã là đổi một cái gian phòng. Mở cửa, Ngạo Thiên đang lẳng lặng ngồi ở mép giường. Hắn trên người băng vải đa số đã rỡ xuống, chỉ có ngực chỗ đó còn đeo băng. Chán thượng cùng trên hai má có lưỡng đạo vết sẹo, như cũ là đầu kia tóc dài, chẳng qua có khả năng là bởi vì trường kỳ nằm tại trên giường nguyên nhân, hiện tại đã tỏa ra một cỗ mùi lạ, hai mắt có chút lõm xuống, tròm râu cha, nhìn cực kỳ nghèo túng tang thương. Bộ dáng kia, nhìn xem Trương Dương tâm lý nhất chua. Hắn nhìn đến Trương Dương, chính là mí mắt nâng nhất phía dưới, gật gật đầu, cũng không nói nói. Các ngươi tán gẫu, ta đi ra ngoài ứng phó bọn hắn. Lý Mạt Mạt quay đầu nhìn bên ngoài liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đem cửa giấu phía trên. Người tới làm chi, Ngạo Thiên ngữ khi bên trong rõ ràng xen lẫn một cỗ không kiên nhẫn. Lão tử là nơi này hội viên, nghĩ như thế nào đến liền như thế nào đến, mắc mớ gì tới ngươi. Ngạo Thiên nghe vậy, cũng không có tức giận, ngược lại là miệng nhẹ nhàng một phát, lộ ra một cái thảm đạm nụ cười móa, ngươi có bệnh. Ngươi mới có bệnh. Trương Dương theo dõi hắn ngực tổn thương miệng, nhíu nhíu lông mày, thương thế nào? Không chết được, bất quá ngươi vừa đến, vậy khó nói. Ngạo Thiên tức giận đáp. Mẹ ngươi, khiến cho lão tử giống như là sao chổi tựa như. Trương Dương nhìn hắn chân, đi đường hẳn là không có vấn đề, hơn nữa tên gia hỏa này rõ ràng cho thấy đánh bất tử tiểu cường. Lão tử hôm nay là tới cứu ngươi mệnh, bên ngoài người đến ngươi có biết hay không? Ngạo Thiên mí mắt cũng chưa nâng một chút. Lạnh nhạt nói ta lão sớm biết, bằng vào thủ đoạn của bọn họ, nhiều ngày như vậy mới tìm được ta, hiệu suất này xem như chậm, hơn phân nửa bằng hữu ngươi cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng a. Trương Dương không nghĩ nói với hắn, này Lý Mạt Mạt lão ba liền là cấp trên trực tiếp của ngươi, đương nhiên không là thập yêu tình du đích đăng. Nếu biết là tốt rồi, ngươi còn có thể đi a, nhanh chóng tránh người. Chương 342 khó chơi mỹ nữ nữ cảnh sát nhị. Tránh nhân. Ngạo Thiên trên mặt lộ ra một tia kỳ quái biểu cảm, tại sao muốn tránh nhân? Người điên ư, không tránh người đợi làm bọn hắn bắt đi sao? Người cho rằng từ bên ngoài đến một cái rất lớn vòng nhân cũng chỉ là tới kiểm tra phòng cháy sao, một chút đồng hồ nước đơn giản như vậy. Vậy người biết, là cái gì nhân muốn bắt ta sao? Ngạo Thiên ngẩng đầu giống như đang cùng mình nói chuyện, trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng chi sắc, hình như bên ngoài nhao nhao hỗn loạn cùng hắn không quan hệ hình như. Cái gì nhân bắt ngươi, ta quản nhiều như vậy làm sao? Trương Dương nhíu châu lông mày, không nhiều như vậy thời gian rỗi với ngươi mò mẩm, lập tức đi người. Ngươi đều không muốn biết người nào muốn bắt ta, ngươi liền muốn giúp ta. Ngạo Thiên không lời nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, đến lúc đó ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Trên thế giới này, có thể muốn ta ra lệnh người còn chưa ra đời đâu. Trương Dương ngắm Ngạo Thiên liếc nhìn một cái, càng huống hồ. Nghĩ muốn đối phó ngươi người, đã sớm biết ta và ngươi có liên lạc, làm hoặc là không làm, bang hoặc là không giúp không có gì hai loại. Trương Dương theo bên trong túi cầm điện thoại cầm ra đến, quơ quơ, lại tiếp lấy bổ sung nói, bọn hắn nghe lén điện thoại của ta, cho nên lần này bọn hắn tìm được nơi này đến, kỳ thật đều là bởi vì lỗi lầm của ta. Bởi vì ngươi cảm thấy tâm lý có thẹn, cho nên nghĩ tới giúp ta. Ngạo Thiên duỗi tay che lấy vị trí vết thương, cười khan vài tiếng. Ngươi này lấy cớ tìm được thật đúng là loạn thất bát tao, so ngươi nghiên cứu phát triển dược vật bản lĩnh có thể kém nhiều. Người này thật sự là lề mề, ta đến nơi này cũng không là muốn cùng ngươi ma chủy bì tử công phu, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu không đi, ta liền đánh ngất xỉu ngươi mang đi. Ngạo Thiên không lời cười khổ một cái, hắn tự nhiên biết Trương Dương nói được đi ra vậy thật địt ra đến, trầm ngâm trong chốc lát, nhìn Trương Dương, hỏi bên ngoài nhiều người như vậy. Ngươi phải như thế nào đưa ta đi ra ngoài? Ngươi chờ ta một chút, nghe sắp xếp của ta là được rồi. Trương Dương đi ra gian phòng, tìm được Lý Mạt Mạt. Hỏi hắn phía dưới tình hình như thế nào? Lý Mạt Mạt hai tay xoa eo, sắc mặt rất khó nhìn chằm chằm Trương Dương đè thấp giọng nói vừa mới ta gọi điện thoại chung quanh tìm người. Kết quả ngươi đoán như thế nào? Đám khốn kiếp kia cơ nhiên để ta đừng chuyến này thẳng nước đục. Biểu tỷ phu, bên trong người kia rốt cuộc đắc tội với ai a? Thế nhưng chọc nhân lao sư động chúng đến loại trình độ này. Trương Dương trần chờ một chút, ngắm hắn liếc nhìn một cái nói ta cũng không biết, bất quá ta hiện tại đem hắn mang đi, miễn cho mang đến phiền toái cho ngươi. Này nói cái gì, ta Lý Mạt Mạt nếu sợ phiền phức người, lúc trước cũng sẽ không sẽ đi cứu hắn rồi, bất quá biểu tỷ phu, hiện tại nơi này chỉ sợ là không giấu được hắn, chúng ta được nghĩ biện pháp đem hắn đưa đến một cái địa phương an toàn. Ta cũng như vậy nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ bên ngoài đã bị bao bọc vây quanh. Đừng nói lao ra cảnh giới tuyến rồi, chỉ sợ tiếp theo lâu đều khó khăn. Chạy đi vấn đề đổ không lớn, mấu chốt là trốn sau khi ra ngoài ta hẳn là đem hắn hướng đến nơi nào đưa. Lý Mạt Mạt nâng cằm lên nhăn lại lông mày. Chỉ cần có thể chạy đi, liền có biện pháp, Trương Dương nghĩ, trước mắt cũng chỉ có làm Trần Thiên Hùng tìm một chỗ đem Ngạo Thiên trước ẩn nấp rồi. Tốt, ta đây đến nghĩ biện pháp. Bất quá ngươi muốn đem tiếp ứng địa điểm nói cho ta. Ân, đúng rồi ngươi có chưa từng vô dụng điện thoại, Trương Dương duỗi tay cua cua chính mình iPhone, giải thích, điện thoại của ta đã bị bọn hắn theo dõi. Trách không được bọn hắn nhanh như vậy tìm thượng nơi này. Lý Mạt Mạt rất nhanh liền minh bạch trong này nguyên nhân, hắn vội và chạy về phòng của mình lúc, chỉ chốc lát sau. Cầm bộ khảm màu hồng phấn kim cương sắc ngoài màu trắng iPhone chạy chậm, cấp, biểu tỷ phu. Ngươi còn có cái này ham, này rõ ràng cho thấy nữ hài tự dùng đó ha. Vừa mới dứt lời, chợt nghe được Lý Mạt Mạt gian phòng bên trong truyền đến một cái nổi trận lôi đình giọng nữ Lý Mạt Mạt, ngươi người điên. Ngươi thưởng tay ta cơ làm sao à? Trương Dương một trận không lời, cầm lấy điện thoại nhìn nhìn Lý Mạt Mạt. Lý Mạt Mạt gương mặt kỳ quái, trừng mắt nhìn hắn một cái nói thì sao, yên tâm, người nữ kia không nhiễm bệnh. Trương Dương bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, đi đến một bên cấp Trần Thiên Hùng gọi một cú điện thoại. Hùng ca, ta là Trương Dương, ta có người bằng hữu cần phải tìm làm người ta tìm không thấy địa phương, hơn nữa tốt nhất là không muốn tại Mai Ninh, người giúp ta nghĩ biện pháp. Tìm không thấy địa phương, Trương Tổng, vậy thả ta quê nhà vậy đi. Nhĩ lão gia. Trương Dương trầm ngâm trong chốc lát, Trần Thiên Hùng quê nhà tại vùng núi, chỗ kia tàng cá nhân còn thật không thành vấn đề, tốt. Ta phái người tùy thời với ngươi liên lạc, ngươi bây giờ khiến cho đại phu cùng tẩu hút thuốc phiện hai người. Vân vân, không thể để cho hai người bọn họ, ngươi mặt khác kêu hai cái đáng giá tín nhiệm người phân biệt lái xe xuất phát, đi tới xa lộ miệng đợi điện thoại thông chi, nhớ kỹ, không muốn theo biệt thự kia xuất phát. Ân, ta đã biết, ngươi yên tâm. Trần Thiên Hùng cũng không có hỏi nhiều cái gì, cúp điện thoại xong, lập tức đi an bài. Trương Dương cúp điện thoại xong về sau, cầm điện thoại trả lại cho Lý Mạt Mạt, Lý Mạt Mạt tiếp nhận điện thoại sau trực tiếp hướng đến trên mặt đất hung hăng một ném, iPhone nhất thời liền nát. Ngươi làm gì thế? Trương Dương sửng sốt, ạc, đừng nói điện thoại giá trị 40.005.000, quang kia kim cương xác, được phải bao nhiêu tiền nha, này cái gì nhân đây nè? Miễn cho để lộ tiếng gió. TV thượng không đều như vậy bá. Trương Dương một trận không lời, duỗi tay đâm dâm phòng của hắn ở giữa người chính mình xem xét mà xử lý, vậy có cái cọp mẹ đâu. Được rồi, kia vấn đề nhỏ. Lý Mạt Mạt rớt bể điện thoại về sau, vẫn chưa yên tâm lại đăng điện thoại trên thi thể nghiền mấy đá, người an bài xong địa điểm có hay không? Ân, Trương Dương gật gật đầu, hiện tại như thế nào đi ra ngoài? Lý Mạt Mạt quỷ dị cười không vội vàng, ta tìm người. Hắn lấy ra tay của mình cơ, gọi một cú điện thoại, chỉ chốc lát sau, bên cạnh thang máy mở ra, đi ra một người. Nha, không, hẳn là hai người, một là mới vừa rồi giúp Trương Dương ngăn trở Tề Tiểu Tiểu Tiêu Vũ Lăng, còn có một cái là Tề Tiểu Tiểu. Tiêu Vũ Lăng đầu bị Tề Tiểu Tiểu dùng tay thương chỉ lấy. Trương Dương cùng Lý Mạt Mạt nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp thiếu chút nữa liền hóa đá, này ngoạn chính là thế nào vừa ra đâu này. Tề Tiểu Tiểu nhìn đến Trương Dương cùng Lý Mạt Mạt tại cùng một chỗ, sắc mặt trở nên có chút khó coi, mà Tiêu Vũ Lăng tắc gương mặt bất đắc dĩ, nhún nhún bả vai này con quỷ nhỏ đánh không lại ta hay dùng thương. Câm miệng, Tề Tiểu Tiểu một cước đá hướng hắn mắt cá chân, Tiêu Vũ Lăng lại hình như đã sớm dự liệu được nàng sẽ đến như vậy vừa ra tựa như, ngồi xổm xuống, lóe lên nàng một cước. Tề Tiểu Tiểu sừng sốt, Trương Dương bên cạnh Lý Mạt Mạt động, trực tiếp một cái đá ngang. Nhanh như thiểm điện vậy đem Tề Tiểu Tiểu súng trên tay đá bay. Mà Tiêu Vũ Lăng đồng thời cũng là chợt lách người, chớp mắt đem Tề Tiểu Tiểu cánh tay khuỷu tay sau này uốn éo, một tay kia trực tiếp nhéo cổ họng của nàng, nhàn nhạt cười nói đây chính là ngươi tự tìm. Hơi hơi dùng lực một chút, Tề Tiểu Tiểu hô hấp liền dồn dập lên. Nha, nguyên lai là ngươi a, ngươi dĩ nhiên là cảnh sát. Lý Mạt Mạt nhận ra Tề Tiểu Tiểu, sắc mặt khó coi, ngươi là nằm vùng. Vừa rồi ngươi để ta đi che giấu Dương ca thời điểm ta nhìn thấy nàng đã cảm thấy nhìn quen mắt rồi, cho nên mới cùng nàng đánh trong chốc lát, vừa vặn ngươi gọi điện thoại xuống, ta liền thuận tiện đem nàng lừa đi lên, lần này cảnh sát đến cha chúng ta hội sở, hơn phân nửa là nàng mang lộ A, không nghĩ tới nàng vẫn là cái nằm vùng. Tiêu Vũ Lăng thay đổi ngày xưa cái loại này ngả ngớn, ánh mắt xăm một chút nhàn nhạt sơ sắc tiêu điều chi ý, nhìn ý tứ của hắn, lại có nếu muốn giết Tề Tiểu Tiểu bộ dạng. Lý Mạt Mạt nhíu nhíu lông mày cũng không nói lời nào, mà là nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Dương, như là tại trưng cầu Trương Dương ý kiến. Trương Dương thở dài, hắn đương nhiên biết Tề Tiểu Tiểu đây coi như là nằm trúng đạn rồi, tuy rằng lần trước nàng quá đến nơi này xác thực có đánh trong bóng tối hỏi thăm tư liệu, nhưng là hôm nay việc này rõ ràng cùng nàng lần trước tới chỗ này không quan hệ. Chuyện lần này cùng nàng không quan hệ, thả nàng. Trương Dương chậm rãi đi đến Tề Tiểu Tiểu thân nghiêng, đem Tiêu Vũ Lăng tay lấy ra. Nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tiểu kia trương theo phẫn nộ mà trở nên có chút xanh mét gương mặt xinh đẹp, lạnh nhạt nói, sự tình không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Ngươi, ta vậy mới không tin. Tề Tiểu Tiểu mồm to hít thở một lúc sau, quyền bóp Lưu Viên, nhưng nàng cũng biết, hiện tại trong tay không có súng, đừng nói là ba người rồi, này ba người trong đó, khả năng bất kỳ cái gì một cái cũng không phải là nàng có thể đối phó được. Các ngươi thế nhưng đánh lén cảnh sát, ta lập tức làm người ta đem các ngươi toàn bộ nắm lên. Nàng mặt phấn đỏ bừng, hốc mắt đều có một chút đỏ, đại khái vừa rồi Tiêu Vũ Lăng kia một tay bóp được cũng không nhẹ. Bắt chúng ta, Tiêu Vũ Lăng cười nhạo một tiếng, mở ra hai tay gương mặt không sao cả bộ dạng nói được a, ta tuyệt không phản kháng, ta gặp các ngươi cái nào dám tới bắt ta. Đừng nghĩ đến đám các ngươi là cái gì phú nhị đại thì ngon, tại pháp luật trước mặt, các ngươi đều là cẩu hùng. Tề Tiểu Tiểu không muốn tỏ ra yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai, ta là đánh không lại ngươi, có thể ngươi cái đại nam nhân, cần nhờ đánh lén mới có thể thắng ta, tính bản lãnh gì. Tiêu Vũ Lăng duỗi tay gãi gãi đầu, gương mặt bất đắc dĩ quay mặt qua chỗ khác. Hừ, ta nhất định phải đem các ngươi đem ra công lý. Nếu biết thân phận của chúng ta, ngươi còn có lòng tin như vậy. Lý Mạt Mạt trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt châm biếm. Như vậy như thế nào? Một ngày nào đó, ta có thể tìm tới tội của các ngươi chứng. Tề Tiểu Tiểu lại đem đầu chuyển hướng Trương Dương, nổi giận nói, còn ngươi nữa, uổng ta nghĩ đến ngươi là một cái tràn ngập chính nghĩa nhà khoa học, hiện tại nhìn, cũng bất quá là một mua danh chuộc tiếng hạng người, phỉ phỉ mắt bị mù mới có thể vừa ý ngươi. Đảo mắt lúc, đem ba người toàn bộ mắng một lần, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi nửa ngày, trên mặt hắc tuyến liên tục. Biểu tỷ phu, việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng an bài hắn đi thôi, đừng lý cái này điên nữ nhân. Lý Mạt Mạt rốt cục thì mở miệng nhắc nhở Trương Dương, hắn lại nhìn Tiêu Vũ Lăng, nhẹ giọng nói thượng tầng cao nhất, giúp ta biểu tỷ phu đưa cá nhân đi. Đưa nhân, bên trong cái kia, Tiêu Vũ Lăng đưa tay chỉ Ngạo Thiên chỗ ở. Ân, Lý Mạt Mạt gật gật đầu. Đi, không thành vấn đề. Tiêu Vũ Lăng gật gật đầu, đưa ra năm ngón tay đầu, 5 phút sau gặp. Các ngươi lén lút còn nói không phải là làm chuyện xấu. Tề Tiểu Tiểu khóe mắt ngắm lấy một bên rơi tại thang máy miệng tay thương, một bên giận vừa nói, đại khái nàng còn nghĩ kiềm thương đem này tam tên đại bại hoại thu thập. Biểu tỷ phu, cái này làm sao bây giờ? Nàng nhưng là hỏng chúng ta đại sự. Lý Mạt Mạt nhìn Tề Tiểu Tiểu, lông mày cũng là nhéo, nếu không, dứt khoát. Hắn ánh mắt sắc bén so cái cắt cổ động tác. Chương 343 kiên quyết, mỉm cười. Lý Mạt Mạt động tác làm Trương Dương lông mày nhíu một cái, nhìn đến này hoàn khố trẻ hư danh tiếng chẳng phải là vô duyên vô cớ còn đâu bọn hắn những người này trên đầu, nói hai ba câu ở giữa, cư nhiên nghĩ đoạt tính mạng người, càng huống hồ vẫn là cảnh sát, hơn nữa còn là cái nữ, vẫn là mỹ nữ. So chính mình hung tàn được nhiều lắm. Người đi an bài ngươi sự tình, Trương Dương nhìn hồn hền Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, nàng, ta đến ứng phó, đúng rồi. Ngươi an bài cho ta cái phòng chống lúc. Nha, Lý Mạt Mạt cũng không nghĩ nhiều, trên mặt có một chút thất vọng, cũng không biết có phải hay không không có thể sát nhân nguyên nhân, vậy đi gian phòng của ta a, bên kia cách âm hiệu quả tốt lắm, hơn nữa đều là chống đạn. Tốt, vậy ngươi nhanh đi bận rộn ngươi. Trương Dương nói xong, liền chiều Tề Tiểu Tiểu đi tới, tại nàng còn không có phản ứng lúc, duỗi tay, ngăn đón eo đem nàng cả người ôm. Tề Tiểu Tiểu đương trường liền trợn tròn mắt. Hai chân đạp loạn, quyền mưa rơi chiều Trương Dương đập lên người đi ngươi làm gì thế, ngươi làm gì thế, thả ta xuống. Ngươi không phải nói chúng ta đang làm gì đại phôi việc sao? Ngươi đã đều biết rồi, đương nhiên là đem ngươi diệt khẩu. Trương Dương ôm lấy nàng hướng đến một bên Lý Mạt Mạt gian phòng đi đến, một bên hố nghiêm mặt nói. A, ngươi dám, Tề Tiểu Tiểu hiển nhiên không tin Trương Dương lời nói, nhưng nhìn đến Trương Dương sắc mặt thật bình tĩnh bộ dạng, không khỏi tin một chút, ngươi. Ngươi, ngươi làm sao có thể là loại người này à? Ngươi đáng sợ, ngươi mặt người giả thú, ngươi lang tâm cẩu phế. Thật hiển nhiên, nàng tuyệt đối là cái thục nữ hình, này nếu đổi thành Cao Kỳ hoặc là Lưu Tử Tuyền như vậy, đã sớm là, đụ má mày sát phách, làm nhẫm lão linh tinh tam tự kinh bí mật mang theo mãn nước miếng rồi, mà nàng chỉ có thể tìm một chút thành ngữ linh tinh. Lại kêu liền tiền dâm hậu sát. Trương Dương sợ nàng lớn tiếng kêu, đem phía dưới cảnh sát dẫn đi lên. Đành phải tăng nhanh bước chân, một cước liền đá văng Lý Mạt Mạt gian phòng, sau đó đi vào. Môn vừa mở ra, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến hai tiếng thét chói tai tiếng. Đúng, là hai tiếng, mà không là một tiếng. này chứng minh bên trong không thôi một cái nữ tử. Trong phòng mở ra máy sưởi, xuân ý rồi rào. Trương Dương liền mắt nhìn, lập tức một trận không lời, nguyên lai bên trong gian phòng. Hai cái không được mảnh vải lõa nữ chính ngưỡng nằm tại trên giường, dang rộng ra tuyết trắng hai chân, treo tai nghe không chút kiêng kỵ nghe âm nhạc, giữa hai chân cái kia xóa sạch đen thui rừng cây rõ ràng có thể thấy được, bán phấn mộc nhĩ. Nhìn đến Trương Dương hung thần ác sát vậy ôm lấy nữ cảnh sát xét tiến đến. Hai tên lõa nữ lập tức sợ tới mức một trận run run, gào khóc thảm thiết vậy kéo lấy rộng mở cái chăn vội vội vàng vàng đắp lại thân thể, một bên lớn tiếng thét chói tai. Các ngươi ai a, cút ra ngoài. Hai cô bé không đầu không đuôi đem bên cạnh gối đầu a, tai nghe a cái gì hướng đến Trương Dương trên người nhưng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, trên giường hai cái này cả người không được mảnh vải nữ nhân hiển nhiên là Lý Mạt Mạt tiểu tử kia tìm đến, nhìn hình dạng của các nàng cũng không giống là phong trần nữ tử, tính thượng là mỹ nữ. Đương nhiên, cùng Tề Tiểu Tiểu so với còn là có chênh lệch nhất định. Nếu như Tề Tiểu Tiểu là cấp độ A mỹ nữ, này lưỡng nữ không sai biệt lắm miễn cưỡng đủ cấp độ B. Lý Mạt Mạt ánh mắt không tốt, hay là hắn căn bản là không sao cả. Vốn là nghĩ đem các nàng đuổi ra ngoài, nhưng vừa nghĩ đến nếu như hiện tại đem các nàng đuổi ra ngoài, giãn tới phía dưới cảnh sát chú ý nói. Ngược lại mất nhiều hơn được. Nghĩ nghĩ, liền có một chút không nhịn được nói tự cái vội vàng đem quần áo xuyên lên. Ngươi, ngươi, ngươi ai a? Đây là Lý thiếu gian phòng, ngươi ăn gan hùm mật gấu á. Cũng dám xông vào. Một nữ nhân lõa lồ không để ý thân trên no đủ núi non đã tẩu quang sự thật, nâng lấy giận tùng bộ ngực giận dữ hết, kia âm thanh rõ ràng chính là vừa rồi cái kia điện thoại bị Lý Mạt Mạt cướp đi nữ. Câm miệng, Trương Dương hung thần ác sát giống lên một tiếng, hai mỹ nữ nhìn đến Trương Dương đột nhiên toát ra, kia sấp xỉ ánh mắt giết người, thân thể hơi hơi run run, lại nhìn thấy hắn trong lòng còn mạnh hơn ôm lấy một tên cảnh sát, hơn nữa còn là một tuyệt mỹ nữ, lập tức không dám lên tiếng. Này cái gì nhân a, ôm lấy cái không ngừng giãy giụa mỹ nữ cảnh sát vào phòng lúc, muốn làm gì này còn không rõ ràng lắm ư, đây là ngoan nhân a. Liền cảnh sát mỹ nữ đều không buông tha, so Lý Mạt Mạt ác hơn nhiều. Lưỡng mỹ nữ lập tức cấm tiếng, nửa câu lời cũng không dám nói sau, có lòng muốn chạy trốn, nhưng toàn thân trơn bóng, quần áo cũng làm cho đáng chết Lý Mạt Mạt ném vào sàn. Cùng lúc đó, bị Trương Dương ôm ngang Tề Tiểu Tiểu nhìn đến trước mắt bức này cảnh tượng sau đó. Muốn chết tâm đều đã có, này. Đây đều là người nào a? Này trong phòng còn có hai cái lõa nữ, hơn nữa rất rõ ràng các nàng đều là vừa rồi cái kia người cao gầy hỗn đản nữ nhân, khả năng không đến vài phần chung trước, bọn hắn còn tại ngoạn song phi a. Hỗn đản Trương Dương, ngươi thả ta xuống. Nàng hai chân đạp loạn, không có hiệu quả sau đó, rốt cục thì nghĩ ra nữ nhân đều biết dùng tuyệt chiêu, bài ở Trương Dương cánh tay khuỷu tay, liều mạng một ngụm. Đê y trần ti mét. Trương Dương tê dần, nhẹ buông tay trực tiếp đem Tề Tiểu Tiểu nhưng trên mặt đất. Gốm sứ mỹ nữ múi đào giống như mông đẹp thiếu chút nữa ngã thành hai bên, khá tốt trên mặt đất cửa hàng chính là lông xù mềm nhũn thảm, duỗi tay xoa xoa, nước mắt kia trực tiếp liền rớt xuống. Trương Dương, người cái này mặt người giả thú, người không làm thất vọng xã hội, không làm thất vọng quốc gia à? Chấm, Tề Tiểu Tiểu nói một vòng, cảm thấy chính mình nói hình như có chút quá di động khen, theo phía trên bò lên. Chọn tròn mắt con ngươi, tiếp tục mắng, không làm thất vọng kia một chút thích ngươi phen, còn có phỉ phỉ ư, ta còn cho rằng ngươi là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có lương tâm trẻ tuổi xí nghiệp ra, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là cái một đêm trượt dầu sau luân vì ăn chơi trác táng một bộ đức hạnh hắc tâm hàng. Gan to nhỉ thế nhưng vẫn cùng đám này trẻ hư cùng một chỗ giết người cướp của, thiệp độc thiệp hoàng, ngươi sớm chậm một ngày ác có ác báo. Nghe được nàng như viên đạn siêu siêu điên cuồng bắn phá mắng nhân lời nói. Trương Dương một trận giờ khóc giờ cười, này gốm sứ mỹ nữ chính nghĩa thật sự là nổ tung a, có hay không? Những lời này như là chân chính rơi xuống ăn chơi trác táng tai, chỉ sợ lúc này nàng phía dưới chàng không đơn thuần là tiền dâm hậu sát dễ dàng như thế. Được, ngươi lưu một chút khí lực a. Trương Dương bất đắc dĩ hừ câu, quay đầu miết giường phía trên kia hai tên lạnh dung phát run lõa nữ không nhịn được nói, còn không vội vàng đem quần áo mặc lên. Lưỡng lõa nữ đối diện liếc nhìn một cái, không dám nói thêm cái gì, đành phải ngoan ngoãn theo bên trong ổ chăn xích đầu đầu chui sắp xuất hiện đến, một tay che lấy run rẩy phát run hai vú, một tay che đào nguyên thánh địa, lọm khọm thon gọn vòng eo, vỉnh lấy tuyết trắng mông đẹp đi kiểm trên mặt đất quần áo. Thừa dịp hai cái kia lõa nữ mặc quần áo lúc, Tề Tiểu Tiểu đôi mắt thử vừa chuyển, bay nhanh hướng phía cửa chạy tới, không ngờ thân thể vừa di chuyển, liền phát hiện chính mình cả người lại lăng không phi, thon gọn vòng eo bị một cái mềm mại nhưng rõ ràng thực bá đạo bàn tay to nắm ở, nàng lại bị Trương Dương cả người ôm ngang. Hỗn đản, Tề Tiểu Tiểu vừa nghĩ lại thi triển cắn công, môi đào khẽ mở, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng. Răng rắc một tiếng, lúc ấy đau đến nước mắt liền rơi đi ra. Mở mắt vừa nhìn, hừ hừ hừ, này là cái quái gì a? Chỉ thấy một cây màu da, thẳng tắp, tròn vo, còn mang lấy vòng vòng văn văn, mặt bưng còn mang lấy nhất sợi dây điện plastic này nọ đang tại trong miệng của mình, đó là Trương Dương thuận tay theo phía trên giường cầm đến. Lúc ấy nàng liền lăng loạn, nếu chưa ăn heo chạy cũng ăn qua thịt heo a. Thứ này không phải là cái gì trưởng thành đồ dùng, kia cái gì bổng bổng sao? Lại nhìn hai cái kia lõa nữ ánh mắt, nói có bao nhiêu mập mờ liền có nhiều mập mờ, bộ dáng kia thật giống như đang nói, muội tử. Yên tâm, vật kia vừa xách bao, còn chưa dùng qua đâu. Phốc, Tề Tiểu Tiểu một ngụm liền đem vật kia gấp ói ra, sau đó lập tức oa. Một tiếng, trực tiếp khóc. Trương Dương, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối tính bản lãnh gì? Ô ô, ngươi có bản lĩnh ngươi cùng kia một chút ăn chơi trác táng đấu đi rát, ngươi khi dễ ta ngươi coi như nam nhân sao? Tề Tiểu Tiểu vừa khóc, Trương Dương liền bất đắc dĩ. Hắn gì còn không sợ, chỉ sợ khóc. Đành phải ngoan ngoãn đem nàng phóng tới trên giường, nhưng nghĩ nghĩ, tốt hơn theo tay theo phía trên giường xé đầu váy, đem nàng cấp trở tay trói lại. Sau đó trừng mắt nhìn kia hai tên quần áo còn không có mặc xong lõa nữ liếc nhìn một cái. Nói đây là Lý Thiêu muốn người, các ngươi nên nhìn kỹ. Không cho phép làm nàng chạy đi, có nghe thấy không? Sau đó, cũng không quản hai người bọn họ cảm tưởng thế nào, trực tiếp mở cửa phòng, lại phanh một tiếng đem cửa bắt giam, nhanh chân hướng đến tầng cao nhất chạy tới. Hắn muốn nhìn một chút Lý Mạt Mạt bọn hắn muốn như thế nào đem Ngạo Thiên tiễn bước. Còn không có thượng thiên đài. Hắn liền nghe được một trận đinh tai nhức óc cánh quạt tốc độ cao xoay tròn cùng với động cơ thật lớn nổ vang tiếng. Đẩy ra thiên thai môn, nghênh diện chính là một trận cuồng phong, đập vào mi mắt chính là một trận phi cơ trực thăng. Tốc độ cao xoay tròn cánh quạt nhấc lên cuồng phong thiếu chút nữa đem hắn thân thể trực tiếp thổi lại mặt sau. Mèo cái xoa, trách không được Lý Mạt Mạt nói hắn có biện pháp, nguyên lai tầng cao nhất cư nhiên còn ngừng lại phi cơ trực thăng, đám này nhà giàu con nhà giàu, không mang theo chơi như vậy. Biểu tỷ phu, gầy tèo yếu ớt Lý Mạt Mạt tại trong cuồng phong lại đứng ổn như bàn thạch giống như, híp lấy mắt chỉ phi cơ trực thăng, không chút kiêng kỵ cười, gương mặt đắc ý, đã lên rồi, phía dưới kia nhóm cảnh sát chỉ có thể đi ăn phong rồi, ha ha ha ha. Trương Dương duỗi tay đáp cái lều trải, hí mắt nhìn phi cơ trực thăng trong suốt thủy tinh khoang thuyền, quả nhiên Ngạo Thiên cùng Tiêu Vũ Lăng đang ngồi ở bên trong. Tiêu Vũ Lăng chiều hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, Ngạo Thiên tắc nhắm hai mắt. Một bộ nhập định bộ dáng. Đi tốt, huynh đệ. Vốn là Trương Dương nghĩ nói với hắn tiếng tai kiến, chẳng qua sợ là nói hắn cũng nghe không được. Dưới tầng trệt âm thanh táo tạp, nhìn đến kia một chút muốn Ngạo Thiên mệnh người đã nhận thấy không đối với vị, chính nhất lan lông lốc hướng đến thiên thai xông lên. Không được nhúc nhích, năm sáu chi tôi om hỏng súng nhắm ngay Trương Dương cùng Lý Mạt Mạt, là đám kia xuyên y phục thường, thật hiển nhiên, nhìn bọn hắn ánh mắt cậu kia sắc bén. Tuyệt không phải bình thường cảnh sát, càng nhiều có khả năng là, đặc công. Trương Dương cùng Lý Mạt Mạt nhìn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt đồng thời lộ ra một cái quái dị dị nụ cười, không có muốn phản kháng ý tứ, tùy ý bọn hắn đem hai người bọn họ nhân đeo lên còng tay. Cùng lúc đó, phi cơ trực thăng mang lấy thật lớn nổ vang âm thanh, thoát khỏi địa cầu sức hút của trái đất, chậm rãi ly khai mặt đất. Theo sau trào lên thiên thai cái kia một cái rất lớn băng người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Vũ Lăng phách lối mở ra phi cơ trực thăng, cấp tốc rời đi. Mấy cái đuổi kịp đến người, có một cái, lấy ra súng lục, ngắm lấy đã rời đi phi cơ trực thăng, cánh tay khuỷu tay vừa nâng lên, đã bị một cái đầu lĩnh bộ dáng người cản lại. Trương Dương nhìn cái kia đầu lĩnh người, cảm thấy có một chút nhìn quen mắt, cái kia bán thương cấp nhà mình hỏa, địa long. Phi cơ trực thăng bay nhanh rời đi, lướt qua tường vây, lướt qua quốc lộ. Lập tức hướng đến mặt biển bay đi. Thật lớn nổ vang tiếng rời đi, hiện trường tĩnh lặng xuống dưới, một chiếc điện thoại tiếng chuông thê lương vang lên. Rất nhiều người theo bản năng hướng đến chính mình trong lòng sờ soảng, cuối cùng lấy ra điện thoại chính là cái kia bán thương cấp Trương Dương gia hỏa. Hắn nhận điện thoại, nghe xong vài câu, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Phi thường khó coi, thuận tiện bí hơn 10 ngày giống nhau, nghiêng ngả lảo đảo nhằm phía thiên thai thượng tới gần hải kia quả nhiên bình đài. Chương 344 buổi tối cùng một chỗ ngủ. Xa xa, đã biến thành điểm đen nhỏ phi cơ trực thăng quỷ dị vậy lại phi trở về, lơ lửng tại mặt biển phía trên, cuồng phong đem chính phía dưới sóng biển toàn khởi một cái thật lớn lốc xoáy. Xoáy ca vương, hoặc là ngoại hiệu gọi đất long ra hỏa, thân thể tựa vào thiên thai sân thượng phía trên, trong tay cầm lấy dán tại lỗ tai bên cạnh điện thoại, thân thể căng cứng hướng về hải phương hướng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia lơ lửng tại mặt biển phi cơ trực thăng phía trên. Phi cơ trực thăng cửa khoang bị rớt ra, giống như là ngạo thiên, hắn theo bên trong thò đầu ra, trên mặt không có một tia biểu cảm, có chút mỏi mệt hai mắt chậm rãi nhìn quét quan sát trước sở có thể nhìn thấy toàn bộ, hình như muốn đem trước mắt nhìn đến đồ vật chặt chẽ ký tại não bộ bên trong tựa như. Tiếp lấy hắn lộ ra một tia quái dị nụ cười, hướng về Trương Dương đứng thẳng phương hướng, gật gật đầu. Giống như, cứ việc cách phi thường xa, Trương Dương có thể cảm giác được hắn tại chiều chính mình mỉm cười, cùng chính mình tại chào hỏi. Sau đó, hắn hướng về hư không, chậm rãi kính một cái quân lễ, thân thể nhoáng lên một cái, tự phi cơ trực thăng mở ra cửa khoang nhảy xuống, giống một đầu chiêu đại hải lý phác cá đại bàng biển giống như, theo vậy ít nhất 30 mét cao địa phương thả người nhảy. Kia tao nhã tư thế so bất kỳ cái gì một cái thế giới nhảy cầu quán quân đều phải đẹp, kiên quyết. Đê y trần ti mét, Trương Dương gắt một cái, hốc mắt nóng lên, một cỗ ướt sũng đồ vật tự khóe mắt chảy ra, trượt đến môi một bên, rất mặn rất mặn. Không nghĩ tới cái kia dâm loạn ra hỏa, sẽ chọn như vậy cái thảm thiết phương thức, kết thúc tính mạng của mình. Có lẽ hắn đã sớm muốn chết, chẳng qua tuyển chọn vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lấy phương thức như thế. Giống như là tại hướng đuổi bắt hắn người tỏ vẻ một loại cười nhạo. Lòng hắn ẩn giấu bí mật tùy theo cái chết của hắn mà cùng một chỗ táng nhập đáy biển thật sâu, lấy cái chết của hắn đã xong toàn bộ. Hải gió vù vù, bí mật mang theo biển rộng mặn vị, trà sát được làm người ta khuôn mặt một trận làm đau, Trương Dương híp híp mắt, ngón trỏ cong thành câu, nhẹ nhàng cọ cánh mũi, thực chặn thực chặn. Địa Long đi đến, trong tay còn cầm lấy điện thoại. Mang lấy một tia lạnh lùng ánh mắt. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Chiều Trương Dương cùng Lý Mạt Mạt phía sau hai tên đặc công mở miệng nói việc này cùng bọn hắn không quan hệ, thả bọn hắn. Còng tay cởi bỏ, Trương Dương trực tiếp một quyền, đem Địa Long tạp đổ, ra hỏa kia lảo đảo đứng lên. Còn chưa mở miệng, bên cạnh 5-6 danh đặc công, trực tiếp liền chiều Trương Dương bao vây. Muốn chết, đặc công chung quy là đặc công, hơn nữa đều là thân thủ không tệ người, quyền vì ảnh, thân là hình. Chớp mắt hóa thành một từng trận mưa rền gió dữ, mưa rơi đánh tới hướng Trương Dương, đương nhiên, bọn hắn biết Trương Dương cũng là thân thủ không tệ người. Nhưng mà bọn hắn sai rồi, trước mắt tên gia hỏa này không phải là bình thường thân thủ không tệ, mà là đặc biệt không sai. Nghiêng bước, cùi trò, lăng không đem thứ nhất tiến công người bị đâm cho là trực tiếp đau đớn bưng kín bụng ngồi ở trên mặt đất nửa ngày đứng không được, rồi sau đó chân tầng tầng lớp lớp nhất dẫm. Quân giày mượn kia lực phản chấn. Thân thể nhảy, lăng không bắt cá hai tay lại đem mặt khác một người trực tiếp nghênh diện bổ đổ. Một quyền, hai quyền. Không có kết cấu, nhưng tàn nhẫn, xảo quyệt, mang lấy một cỗ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hung hãn. Đảo mắt ở giữa 5-6 danh đặc công toàn bộ nằm trên mặt đất, bưng lấy phòng ngừa bạo lực tấm chắn vũ cảnh phía trên rồi, ngã xuống đất. Trương Dương ngược lại cũng rồi, không phải là kia một chút cầm lấy côn cảnh phòng bạo vũ cảnh, mà là Lý Mạt Mạt. Hắn xách lấy một cây theo phía trên nhặt lên côn cảnh, đem Trương Dương đánh cho bất tỉnh. Bởi vì nếu như không đem hắn đánh cho bất tỉnh, như vậy kế tiếp hắn gặp được cũng không phải là côn cảnh rồi, mà là viên đạn. Trên mặt đất rên rỉ người thấy thế, rầm rì bò lên, mang lấy một cỗ căm giận biểu cảm, hướng, chuẩn bị báo vừa rồi một mũi tên chi thù. Cốt, Lý Mạt Mạt ánh mắt quét bọn hắn một vòng, đứng ở Trương Dương trước người, trong tay điêm căn kia đánh cho bất tỉnh Trương Dương côn cảnh. Thanh âm không lớn, lại có đầy đủ uy lực. Kia một vài người ngẩn người, Lý Mạt Mạt đánh cho bất tỉnh Trương Dương hành vi vốn là làm bọn hắn cảm thấy không rõ ràng cho lắm, hiện tại lại rất phách lối ngăn chờ bọn hắn, này nháo chính là thế nào ra đâu này. Tên gia hỏa này cùng hắn là cùng phạm, cùng một chỗ bắt. Vài người chần chờ một chút, lập tức tỉnh ngộ. Dừng tay, bụng mặt gò má Địa Long đi đến, trừng mắt nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, thật sâu nhìn Lý Mạt Mạt liếc nhìn một cái. Lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Thủ lĩnh, đừng nói nhảm, đi, mang lấy không tha đưa nghi ngờ giọng nói. Đi đến cửa thang lầu, lập tức nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm tiếng. Muốn chết à, các ngươi, biết hắn là ai vậy sao? Hắn lão tử là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. À, người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp con. Hắn không phải là làm hạ đua xe hắc xã hội sao? Phù phù. Lão đại, ngươi hại giết chúng ta. Ngẩng đầu, là một chiếc màu vàng nhạt lưu ly cung đèn cùng tuyết trắng trần nhà, một chút xa lạ, giống như là Lý Mạt Mạt gian phòng. Trương Dương đưa tay sờ sờ sau đầu trước, còn một trận ẩn ẩn cảm giác đau đớn, không biết tên khốn kiếp nào, xuống tay ác như vậy. Được rồi, kỳ thật chính mình còn có thể sinh hoạt, xem như mạng lớn rồi. Ngược lại mà nói, hắn hẳn là cảm ơn cái kia đem hắn sao hôn ra hỏa, hắn lại không phải người ngu, lúc ấy kia một chút vũ cảnh thương đều đào đi ra. Tỉnh rồi, một cái quen thuộc giọng nữ, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cái này không phải là Tề Tiểu Tiểu âm thanh sao? Trương Dương duỗi tay dụi dụi con mắt, quay đầu nhìn, quả nhiên là Tề Tiểu Tiểu. Mình bị bộ rồi hả? Trương Dương theo bản năng giơ tay lên, phát hiện trên tay cũng không có còng tay. Có chút mờ mịt mở miệng hỏi lúc nào. Người ngủ không đến một giờ. Lý Mạt Mạt âm thanh tại Tề Tiểu Tiểu phía sau vang lên. Trương Dương trong não, hiện ra Ngạo Thiên kia lăng không nhất nhảy bức họa, trên mặt một trận ảm đạm. Ngạo Thiên hắn. Vừa vặn thủy chiều xuống, không có thể tìm tới hắn. Lý Mạt Mạt âm thanh có vẻ có chút bình tĩnh, giống như là muốn trấn an Trương Dương tựa như, giả trang thoải mái bộ dạng nói, tìm không thấy cũng tốt, có lẽ hắn còn chưa có chết đâu. Trương Dương khóe miệng hơi hơi giật giật, không nói gì, hơn 30 mét cao, người kia ném tới hải lý, theo 5 tầng lầu cao địa phương ngã tại thủy nê bản thượng không khác biệt, tính là chưa bị đánh chết, cũng sẽ bị phía dưới nước biển cấp sạc chết. Tiêu Vũ Lăng đâu này? Không dám gặp ngươi, ở ngoài cửa, Lý Mạt Mạt trù trừ một chút hồi đáp. Làm hắn vào đi, Trương Dương thở dài, ta có mấy lời muốn hỏi hắn. Dương ca, thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Nếu ta lúc ấy nghe hắn không đem phi cơ trực thăng lái về đến lời nói, sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Tiêu Vũ Lăng gương mặt hối hận. Hắn cuối cùng đều theo như ngươi nói chút gì. Trương Dương cúi đầu nhìn tuyết trắng ga trải giường, hai tay nhéo quá chặt chẽ. Vốn là chúng ta đã lái đi rồi, nhưng hắn cố ý muốn ta lái về đến, bảo là muốn lại nhìn này phiến lục địa liếc nhìn một cái. Ai biết, hắn thế nhưng theo cao như vậy địa phương nhảy xuống. Đúng rồi. Hắn để ta cho ngươi sao một câu, Tiêu Vũ Lăng ngưng nhanh lông mày, thở dài, nói, hắn nói, cùng với vô cùng vô tận đào vong, không bằng làm tất cả mọi chuyện dừng ở đây, đừng truy cứu nữa rồi, hơn nữa, hắn tại Hoàng Trì tin tức, cũng là hắn tự mình nói cho đối phương biết. Tiêu Vũ Lăng dừng một chút, lại bổ sung hắn còn nói một câu, hắn nói hắn rất hân hạnh được biết ngươi. Trương Dương cười khổ một cái, thở dài một hơi. Thật lâu sau hai tay chống lấy theo phía trên giường bò lên. Mang lấy vẻ uể oải đi đến cửa sổ, lạnh nhạt nói ta nghĩ một người đi hải một bên nhìn. Phía sau hắn ba người nhìn nhau vài lần, Lý Mạt Mạt cùng Tiêu Vũ Lăng đáp lại nói ân. Mà Tề Tiểu Tiểu tắc nhỏ giọng nói ta đưa ngươi đi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tuy rằng cảm thấy kỳ quái cùng hoang đường, nhưng cũng không có cự tuyệt. Lui hoàn chiều bờ cát, mang lấy một tia mặn. Bờ cát thượng lưu lại đầy đất vụn vặt vỏ sò, còn có một chút không kịp tùy theo thủy triều rút lui tiểu con cua. Xung quanh còn kéo lấy cảnh giới tuyến, cảnh sát tại bờ cát bên cạnh tuần tra. Lạnh lùng gió biển làm Trương Dương thanh tỉnh rất nhiều, ngẩng đầu nhìn mờ mịt biển rộng, tâm lý một cỗ nhàn nhạt chua xót. Kỳ thật nếu như mình là Ngạo Thiên, có lẽ cũng sẽ làm ra cùng hắn giống nhau tuyển chọn. Thực xin lỗi a, Trương Dương, Tề Tiểu Tiểu bồi tại hắn bên cạnh. Cẩn thận thận nói một câu, nhìn đến nàng cùng đi ra, vì nói một câu nói như vậy. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, không có gì hay thực xin lỗi. Ta không nên hiểu làm ngươi và hai cái kia ăn chơi trác táng là một đám, hơn nữa còn nghĩ đến đám các ngươi là hắc xã hội, còn đem ngươi mắng thảm như vậy. Làm sao ngươi biết những cái này? Ba ta nói với ta, hắn là chúng ta thị cục công an phó cục trưởng. Tề Tiểu Tiểu cần thận thận giải thích, nhưng là không nghĩ tới lần này hành động, còn làm hại bằng hữu ngươi rơi đến đi trong biển. Bất quá, ba nói bọn hắn đã xuất động hải cảnh đi tìm. Nhìn đến nàng bị khóa tại gian phòng bên trong, đối với tình huống bên ngoài căn bản không hiểu a. Bất quá Trương Dương cũng không muốn cùng nàng giải thích được nhiều lắm, giống Ngạo Thiên thân phận như vậy người, cứ như vậy không có tiếng tăm gì chết rồi, đến cùng đến, chỉ biết bị nói thành là một cái ngoài ý muốn. Đáng giá không? Trương Dương nhìn chằm chằm kia hơi lộ ra dữ tợn mặt biển, khóe miệng chậm rãi trồi lên một chút nhàn nhạt cười lạnh. Người bạn kia nhất định đối với ngươi rất trọng yếu. Tề Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, gió biển quất vào mặt, thổi chúng nàng một đầu tóc đen dài rác, gốm sứ tinh xảo gương mặt xinh đẹp có vẻ tịnh lệ dị thường. Trương Dương há miệng thở dốc, chung quy không trả lời vấn đề của nàng. Hoàng hôn, tiệm nồng, Trương Dương lái xe rất nhanh, xe phong cảnh ngoài cửa sổ giống điện ảnh nhớ lại bình thường nhanh chóng tại cửa kính xe hai bên trôi đi, Hoàng Trì hội sở kỳ thật khoảng cách Dương gia biệt thự không xa. Giật mình bên trong, xe chạy đến Dương gia biệt thự, sao mở biệt thự đại môn thời điểm hắn mới nhớ tới, Dương Phỉ đã bị chính mình nhận lấy hồi biệt thự, nguyên bản hắn muốn tìm nàng lẳng lặng tỏa trong chốc lát. Mở cửa chính là Dương Tịnh, nhìn đến Trương Dương bộ dáng, vội vàng đem hắn đón vào, giàu có ý vị gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia lo âu cùng kinh ngạc. Dương Tử, ngươi làm sao vậy? Lộ Lộ bọn hắn tìm ngươi mau tìm điên rồi. Trương Dương mới nghĩ đến, chính mình giống như cầm điện thoại tắt điện thoại, hoặc là, ném, cũng không cho các nàng đánh bất kỳ cái gì một chiếc điện thoại. Ta đến đón ngươi trở về. Trương Dương nhìn nàng kia trương trắng nõn và xinh đẹp khuôn mặt, nhàn nhạt cười. Dương Tịnh trên mặt lộ ra nhất tia đỏ ửng, lén lút quay đầu nhìn phía sau, giảm thấp xuống tiếng nói, không phải là ngày mai sao? Nha, là ngày mai. Kia, ta buổi tối ngủ ngươi chỗ này. Dương Tịnh nhíu nhíu lông mày, nhìn đến Trương Dương thần sắc, mơ hồ đoán được hắn có khả năng là gặp được cái gì tổn thất nặng nề rồi, chẳng lẽ trong biệt thự xảy ra chuyện gì sao? Kia, được rồi, nàng trần chờ một chút, liền đồng ý, ta cho ngươi tìm gian phòng. Không cần, buổi tối ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng ngắn ngủn váy áo phía dưới, cặp kia thủy nộn, giống như mỡ đông tuyết trắng thon dài chân đẹp, chậm rãi hướng lên, lướt qua kiều đỉnh buộc chặt mông tròn, thon gọn vòng eo, cuối cùng dừng ở nàng kia mở ra cổ chữ V ngực phía trên, kia hai luồng sống động no đủ núi non, một mảnh chói mắt tuyết trắng. Lộ ra dục vọng ánh mắt không cần nói cũng biết. Dương Tịnh ngẩn ngơ, hai tay kéo lấy ngắn ngủn váy áo. Ra hỏa kia. Chương 345 vô hạn ôn nhu hương. Dương Tịnh nhìn Trương Dương, thoáng do dự một chút, đem biệt thự cửa mở ra. Sắc mặt có chút xấu hổ chỉ Trương Dương phía sau quy bảy, thấp giọng nói ba ba không ở nhà, nhưng ra ra tại, bất quá hôm nay sớm đang ngủ, chúng ta nhỏ giọng một chút, miễn cho kinh động lão nhân gia ông ta. Chúng ta nhỏ giọng một chút, vài chữ, làm Trương Dương đầu kìm lòng không được hiện lên từng đợt mơ mộng. Đem xe chậm rãi lái vào Dương gia biệt thự đại viện, đến phòng khách, tại Dương Tịnh chỉ đạo phía dưới, rón rén đổi dép lê, đi qua mơ hồ chợt khẽ hiện, và tịnh lệ cửa trước đèn, chỉ thấy Dương Tịnh cúi đầu kia khoảnh khắc, tinh mâu lập lòe trắng nõn khuôn mặt mang lấy một chút nhàn nhạt ôn nhu cùng điềm tĩnh. Mai Hân đang ngủ, đi ngang qua Mai Hân gian phòng, nàng nhẹ giọng dẫn theo một câu, gần nhất nàng giấc ngủ chất lượng rất tốt, hơn nữa tiếng Anh nói được đã có một chút lưu loát rồi. Còn có khả năng nói đơn giản hai ba câu tiếng Trung, cô ca. Cứ việc nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng Trương Dương vẫn là biết nàng là cố ý muốn cho chính mình tâm tình tốt quá một điểm. Tâm lý có chút ấm áp, đưa tay tới nhẹ nhàng kéo giữ nàng kia trắng nõn tế trợt tay nhỏ, Dương Tịnh hơi chút sừng sốt, cũng không tránh thoát, tùy ý Trương Dương dắt. Vào phòng của nàng lúc, nàng duỗi tay đem một đầu mái tóc đen nhánh hướng đến sau tai long nhất khép, đem phòng ngủ ngọn đèn hơi chút điều tối một chút. Nhìn Trương Dương cạn cười hỏi ăn cơm xong sao. Trương Dương giơ tay lên nhìn thời gian, hơn 9 giờ đêm rồi, chính mình lái xe giống cô hồn dã quỷ tựa như phiêu nửa ngày, đến bây giờ mới cảm giác được cái gì gọi là bụng đói kêu vang. Đói bụng. Nghe vậy, Dương Tịnh xinh đẹp mắt hơi hơi hiện lên một tia u oán cùng không đành lòng chi sắc, ôn nhu nói có phải hay không một ngày không ăn cái gì, ta đi làm cho ngươi ăn. Không cần, tĩnh tỉ. Trương Dương kéo giữ tay nàng. Có mì ăn liền sao? Làm sao có thể ăn mì ăn liền đâu này? Thực thượng lửa, Dương Tịnh bắt tay theo bên trong tay hắn rút về, người trước ngây ngô trong chốc lát, rất nhanh. Còn chưa phải nấu cơm à, có bánh mì cũng được. Bởi vì, ta sợ là chịu đựng cũng không đến phiên ngươi làm tốt cơm khi đó. Trương Dương lại lần nữa kéo lấy nàng tay nhỏ, đáng thương nói. Kỳ thật hắn ngược lại có chút bận tâm, này đêm hôm khuya khoắt, nàng chạy tới nấu cơm. Vậy còn không kinh động người khác à? Vậy ngươi đợi lát nữa à? Dương Tịnh cũng không biết là đồng ý vẫn là không có đồng ý. xoay lung tinh hấp dẫn tinh tế vòng eo mở cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong phòng mở ra máy sưởi, bị hết sức điều được vi ám ngọn đèn có vẻ thực dịu dàng, làm người ta có loại buồn ngủ cảm giác, bất quá cảm giác đói bụng cuối cùng vẫn là chiến thắng khôn ý. Đại khái Tào Nhất phía dưới Dương Tịnh gian phòng, phát hiện hết thảy đều bị nàng sắp xếp được tỉnh tỉnh có đầu, nhìn rất là thoải mái. Trong gian phòng chủ yếu là lấy màu hồng nhạt hệ làm chủ, trong không khí xen lẫn một cỗ chẳng phải là thực hết sức hoa hồng hương, mang lấy một cỗ cùng loại nửa đời quen thuộc thiếu phụ vậy tình ngực. Chăn cũng là màu hồng nhạt, thiên ti đoạn thêu đạm mẫu đơn. Đầu giường chỉ có một cái gối đầu bên cạnh thả cái gối, trên chăn còn quăng cái hoa to lớn máy tính bảng, lơ đãng vừa nhìn, phát hiện không chỉ có như thế, dưới đệm chăn còn ép lấy một đầu màu hồng nhạt tơ lụa trụy ren một bên đai đeo đầu ngủ. Nhìn đến chính mình đến thời điểm nàng chính nằm tại trên giường đâu. Vốn muốn đi nhìn trộm nàng một chút máy tính bảng, cửa phòng lại truyền đến đốc đốc rất nhỏ tiếng gõ cửa. Trương Dương mở cửa phòng, phát hiện Dương Tịnh đã đi mà quay lại. Nàng một tay bưng lấy một ly màu hồng mã khắc chén, bên trong cà phê nóng hổi, một tay kia cầm lấy một cái Hokkaido tay kéo bánh ngọt. Trương Dương giúp đỡ nàng nhận lấy, có chút gấp gáp muốn trước uống cà phê, lại bị Dương Tịnh ngăn cản, oán trách tựa như liếc hắn liếc nhìn một cái. Nhỏ giọng nói cẩn thận một chút, còn nóng, ta giúp ngươi thổi một chút. Một bên đem cửa đóng lại, một bên đem màu hồng mã khắc chén bưng trở về. Mí mắt buông xuống, lông mi thật dài che đậy màu đen sáng xinh đẹp mắt, cẩn cẩn thận thận cong lên hồng nhuận môi anh đào, hình thành một cái đáng yêu xoắn ốc, hướng về bốc hơi nóng cà phê nhẹ nhàng thổi phất lấy. Trương Dương ngơ ngác nhìn nàng kia ôn nhu đến mức tận cùng động tác, đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ướt át. Nhìn cái gì nhìn, nhìn đến Trương Dương nắm bánh mì ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, Dương Tịnh trắng nõn gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một chút đỏ ửng, ngà mi khẽ nhăn mày, giống như sân giống như quái lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó tức giận đem cẩn thận phủng nơi tay tâm cà phê đưa cho Trương Dương. Không sai biệt lắm, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất lão bà. Trương Dương nhợt nhạt nếm thử một miếng, độ ấm vừa vặn, giống như là bỏ thêm đường latte, nồng đậm mùi thơm bên trong có vẻ giống như còn xen lẫn tha phương mới kia hơi thở như lan nhàn nhạt mùi thơm, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Nói cái gì đó, chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Dương Tịnh rất tự nhiên duỗi tay ninh Trương Dương một phen, làm hại Trương Dương cà phê trong tay thiếu chút nữa tràn ra. Ta là nói thật, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, thực nghiêm túc nói. Ăn người đồ vật a. Dương Tịnh hừ một tiếng, quay đầu đi, ngươi trước dùng những cái này đếm bụng, ta đi làm cho ngươi điểm bữa ăn khuya. Đừng a, ta muốn nhìn ngươi ăn. Nói năng ngọt xớt, chậm ăn chút gì. Dương Tịnh không để ý đến hắn, lại đi ra ngoài, đi tới cửa, lại bổ sung câu, yên tâm, ta không sẽ kinh động những người khác. Nói xong, chính mình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trời biết chính mình bổ sung những lời này làm sao. Trương Dương kỳ thật bụng thật đói bụng. Lúc này hắn mới nếm thử đến cái gì gọi là bụng đói kêu vang cảm giác, nhất ly cà phê cùng cái bánh mì như Dương Tịnh đã nói, cũng chỉ có thể điếm điếm bụng mà thôi, không được ấm no tác dụng, cho nên cũng không đi ngăn đón nàng. Thuần thục hạ đỗ sau đó, sờ sờ trên người quần áo túi, rốt cuộc tìm được rảnh tay cơ, cầm lấy vừa nhìn, phát hiện thật đúng là bị chính mình tắt điện thoại. Mở ra điện thoại, quả nhiên chưa nghe điện thoại cùng tin nhắn cơ hồ nằm ở nổ tung trạng thái. Cơ hồ trong biệt thự mỗi cá nhân đều cho hắn gọi điện thoại tới, hoặc là phát ra tin nhắn, đương nhiên lớn đa số là Lộ Lộ cùng Kiều Hy Nhi, thậm chí không có tim không có phổi Cao Kỳ cũng đánh ngũ điện thoại, tam đầu tin nhắn. Chết Dương Tử, làm sao vậy? Đi nơi nào, có phải là ngươi hay không đem Lưu Tử Tuyền cấp cái kia, ngượng ngùng mặt đối với chúng ta, không quan hệ, tha thứ ngươi, ngươi chơi như thế nào mất tích, lão bà ngươi nhóm muốn tạo phản rồi. Chết Trương Dương, chạy nhanh xuất hiện. Không xuất hiện nữa, lão nương liền tái giá. Lão công, nhanh chóng trở về a, buổi tối Kỳ Kỳ cho ngươi bú liếm được không? Gần trăm đầu chưa đọc tin nhắn, Trương Dương cư nhiên còn phát hiện đường thất thất, nàng chỉ có một đầu, bất quá ý kia. Có chuyện gì, về nhà lại cùng một chỗ thương lượng, trốn tại bên ngoài tính xảy ra chuyện gì? Lúc trước ngươi đem ta cái kia, cũng không gặp ngươi trên mặt có cái gì xấu hổ thẹn chi sắc a. Trương Dương một trận không lời. Nguyên lai các nàng đều cho rằng chính mình hôm nay buổi sáng cùng tiểu ma nữ nhất định là chuyện gì xảy ra siêu hữu nghị quan hệ, sau đó tiểu ma nữ còn nhỏ như vậy, tâm lý có thẹn liền chạy ra ngoài, cỡ nào hợp lý suy đoán a. Có thể tưởng tượng, không hay ho tiểu ma nữ nằm thương nằm thực thảm a. Lúc này hơn phân nửa đã bị các nàng lấy hết quần áo kiểm tra thủ công xa đi à nha. Quả nhiên nhìn tiểu ma nữ tin nhắn, Trương Dương nhất thời một trận đồng tình. Sư huynh, người cái giết thiên đao, ngươi là có bao nhiêu yêu nghiệt, ta thừa nhận, ta trước kia quả thật có chơi ngươi, nhưng ngươi cũng quá hung ác, đừng như vậy chơi ta a. Ta từ xế chiều bắt đầu nằm thương nằm đến bây giờ, ngươi nếu không xuất hiện nữa, các nàng liền muốn kéo ta thượng bệnh viện kiểm tra màng trinh. Hỗn đản sư huynh, ngươi quá xấu rồi, ngươi còn không hồi ta, ta phía dưới. Ta sẽ nhường ngươi nếm thử bị người khác lấy hết quần kiểm tra muội muội tư vị, ta hận ngươi. Nhìn thời gian, 2 giờ trước, dài như vậy thời điểm, phòng trừng liền mau đều lột sạch. Này đáng thương tiểu ma nữ. Nghĩ, nhanh chóng cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, điện thoại truyền được, bên kia liền truyền đến Hứa Đan Lộ thở phào một hơi, nhưng lại xen lẫn lo lắng âm thanh lão công, ngươi ở đâu, ta nhớ ngươi lắm, ngươi một người tại bên ngoài, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Luôn luôn chìm Hứa Đan Lộ, âm thanh cư nhiên hơi hơi mang lấy một tia run rẩy. Nghe được Trương Dương tâm lý vừa không là tư vị đồng thời, tâm lý lại là từng đợt áy náy. Ta không sao, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói, ta vừa mới đến Tĩnh Tỷ nơi này, buổi tối. Khả năng liền không quay về. Ân, ta đã biết, Hứa Đan Lộ cũng chưa từng tỏ vẻ nhiều kinh ngạc, do dự trong chốc lát sau nói, ngạo thiên hắn. Ngươi biết, nghe được giọng nói của nàng, Trương Dương dừng một chút. Chỉ biết nàng hẳn là đã biết ngạo thiên sự tình rồi, bất qua nghĩ đến cũng đúng, coi nàng hiện tại bản lĩnh, không biết mới kêu việc lạ. Ân, Hùng ca nói với ta, bất quá bây giờ theo ta cùng Kiều tỷ tỷ biết, các nàng cũng không biết. Các nàng dĩ nhiên là chỉ cao kỳ các nàng nguyên bản cũng không biết ngạo thiên người này tồn tại, Hứa Đan Lộ tự nhiên cũng sẽ không nói ra đến làm cho các nàng lo lắng, nói không chừng tiểu ma nữ trúng đạn cũng là chủ ý của nàng, đây là tâm tư của nàng kín đáo chỗ. Lộ Lộ, thực xin lỗi, vất vả ngươi. Trương Dương áy náy tâm càng thêm nồng đậm, nói vậy nàng ngạo thiên sự tình nàng đã biết rất sớm, cho nên cái khác nhân cho rằng mình là bởi vì đem tiểu ma nữ cấp cái kia mới trốn đi, mà biết chân tướng nàng còn phải một bên có lệ đám kia hủ nữ, một bên tại kia một mình lo lắng chính mình. Có thể nghĩ, nội tâm của nàng hẳn là so với khác bất kỳ cái gì một người càng thêm trầm trọng, càng thêm lo lắng chính mình. Đứa ngốc, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nói với ta cái gì thực xin lỗi đâu. Hứa Đan Lộ tại điện thoại bên trong cười cười, tốt lắm, còn lại sự tình ta đến cùng các nàng giải thích, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ha. Cúp điện thoại xong không bao lâu, Dương Tịnh liền bưng một tô mì đầu tiến đến. Nàng có khả năng là sợ Trương Dương đói chết đi à nha, cho nên nấu được ngược lại rất nhanh, nhìn nàng bận rộn đến bận rộn đi biến thành đều có một chút tan một đầu tóc đen, Trương Dương tâm lý một trận ấm áp, điền đầy bụng về sau, thu thập bát đũa. Dương Tịnh lúc này mới lén lén lút lút một lần nữa sờ trở về phòng lúc. Nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ đêm rồi, nàng nhìn gương mặt mỏi mệt Trương Dương còn tại trên mạng, liền duỗi tay nhẹ khẽ đẩy hắn một phen, ôn nhu nói đừng đùa, đi tắm. Ân, Trương Dương quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, Dương Tịnh khuôn mặt lập tức đỏ, nàng lời nói này thật tốt mập mờ. Ta không phải là ý đó. Dương Tịnh hận không được tìm một cái lỗ để trôi xuống, ta là nói. Người trước đi tắm, thật sớm một chút đi ngủ. Tĩnh tỷ, ta không ý đó ha. Trương Dương gương mặt thực vô tội bộ dạng, tay lại gắt gao kéo nàng trơn mềm tuyết trắng tay nhỏ không để. Không lý ngươi. Cùng nhau tắm a. Trương Dương đem nàng thân thể bám đến, chừng chừng nhìn chằm chằm nàng né tránh xinh đẹp mắt. Chương 346 bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ hoàn thành. Không muốn, Dương Tịnh trong não đột nhiên nhớ tới. Mình và hắn lần thứ nhất chính là tại một bên phía trên phòng tắm, khi đó là bởi vì đột nhiên cắt điện, cảnh tối lửa tắt đèn, kết quả tên gia hỏa này lừa chính mình nói có sát thủ, sau đó chạy vào phòng tắm, lại sau đó chính mình liền thất thân. Giáo huấn khắc sâu a. Ngươi nhìn ngươi, mái tóc cũng rối loạn, vừa đi nấu cơm còn một thân khói dầu, không tắm rửa như thế nào đi ngủ. Trương Dương gương mặt vì nàng nghĩ bộ dáng nói tiếp nói. Dương Tịnh cúi đầu nhìn, quả thật như hắn nói, chính mình nhất định phải tắm một chút tắm, nhưng là mình mới không tốt như vậy lừa, cùng nhau tắm rồi, hắn còn có thể buông tha chính mình. Ta biết à, vậy ta chờ ngươi tắm rửa xong lại đi tắm. Tĩnh tỷ, hiện tại cũng để sướng màu xanh lá bảo vệ môi trường, duy trì nước, hai người tắm liền muốn dùng hai lần thủy, thật lãng phí. Dương Tịnh một trận không lời, điều này cũng có thể thành vì lý do. Có đi hay không, không đi, ta hô. Nào có ngươi như vậy. Dương Tịnh u oán chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giận dữ nói, ngươi cái đại vô lại. Ta ôm ngươi, Trương Dương được một tấc lại muốn tiến một thước, cười híp mắt đem nàng ôm ngang. Dương Tịnh duỗi tay tại hắn trên người một trận cuồng bóp nhỏ giọng một chút, đừng làm bọn hắn nghe được. Biết rồi, Trương Dương ôm lấy Dương Tịnh, đằng không ra tay đi mở môn, đành phải đưa chân muốn đi mở cửa, suy nghĩ cả nửa ngày, Dương Tịnh đành phải không lời tự mình ra tay đem cửa khe khẽ mở ra. Hai người giống như làm trộm, len lén chạy tới một bên phòng tắm bên trong, vào cửa, đem cửa phòng tắm khóa trái sau đó, hai người không tự chủ nhìn nhau cười, nhưng rất nhanh. Dương Tịnh trắng nõn gương mặt xinh đẹp đỏ giống như nhuộm giấy tựa như, hồng đến cơ hồ đều nhanh muốn chảy ra nước. Vô lại, bất đắc dĩ tí tách lẩm bẩm một câu về sau, vẫn là làm thịt miệng anh đào, nắm một bên vòi hoa sen, mở khóa vòi nước, thanh tẩy bồn tắm lớn, sau đó bắt đầu phóng nước ấm. Bởi vì thủy tốc không điều tốt nguyên nhân, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, nàng mặc trên người màu đen cổ áo hình chữ V đai đeo váy ngắn, rất nhanh bị dính ướt một khối. Một chút bọt nước tích treo tại nàng trắng nõn non mịn làn da phía dưới, càng xoay mình thêm một chút mềm mại ướt át mê người bộ dáng. Tĩnh tỷ, vóc người của ngươi quá hoàn mỹ. Đứng ở sau lưng nàng Trương Dương, Tiết Hầu không khỏi hơi hơi liên quan, tự đáy lòng ca ngợi nói. Ba hoa, Dương Tịnh loan eo, bắt tay vói vào bồn tắm lớn, dò xét tham nước ấm. Không ngờ này khom lưng động tác, lại làm cho chính mình sau lưng toàn bộ bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Co lên váy chẳng những đem nàng kia kiều đỉnh buộc chặt mông đẹp phác họa rõ ràng rành mạch, tăng thêm váy bản thân liền ngắn, này váy nhất quyền, bên trong màu tím nhạt nội nội liền trực tiếp lộ ra ren một bên. Trương Dương một cái kích động, ma thủ không tự chủ trực tiếp đưa tới. Trực tiếp từ phía sau lưng nắm ở nàng mềm mại vòng eo. Tĩnh tỷ, ta nghĩ muốn ngươi. Chấm, đôi mắt mang lấy nóng cháy khí thức, bản quá nàng gương mặt xinh đẹp, ngăn chặn nàng hồng nhuận môi anh đào. Dường như muốn đem nàng cả người cắn nuốt. Dương Tịnh anh ninh một tiếng, trong tay còn tại vầy nước vòi hoa sen theo tiếng mà rơi, tại không trung vẽ cái tao nhã độ cong, giống như rắn nước bình thường nhéo mấy xoay, lập tức đem Dương Tịnh váy toàn bộ tưới nước. Quần áo, chấm, nàng mơ hồ không rõ nhắc nhở Trương Dương, nhưng cái lưỡi đinh hương rất nhanh thất thủ, khó có thể hô hấp. Nàng là muốn nhắc nhở Trương Dương, đừng làm cho quần áo dính ướt. Nhưng Trương Dương lại nghe thành là làm hắn đem nàng cởi quần áo, duỗi tay đi vòng qua sau lưng nàng cổ, khóa kéo ngay tại nàng tuyết trắng thon dài cổ phía dưới. Bá, buông lỏng ra khóa kéo váy, giống như héo tàn đóa hoa giống như, thuận theo hai cái khéo đưa đẩy tuyết trắng bả vai trượt xuống, lại nhẹ nhàng nhất gỡ, váy liền như sóng lớn thuận theo nàng trơn bóng làn da bay nhanh hạ xuống. Đảo mắt lúc, kia sương mù mông lung phòng tắm bên trong, một khối tuyết trắng mê người thân thể yêu kiều đập vào mi mắt. Dính bọt nước tóc đen một luồng dán tại Dương Tịnh kia khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết làn ra phía trên. Bộ ngực cao vút chuế lấm tấm bọt nước. Đẹp quá, Trương Dương không kịp chờ đợi ôm trước mắt khối này đẫy đà thân thể yêu kiều, tại Dương Tịnh còn không kịp ngăn cản dưới tình huống, nhanh chóng cởi bỏ nàng thân trên một xóa sạch cuối cùng trói buộc. Cúi đầu, liền ngậm chặt tuyết trắng thỏ ngọc thượng ngọc châu. A, chấm, một tiếng thở gấp. Dương Tịnh đáy lòng kia xóa sạch cuối cùng rụt rè hoàn toàn bị nghiền nát, trở tay ôm chặt lấy Trương Dương cổ, hình như muốn đem hắn dung tại chính mình trong lòng giống như, tưới nước quần áo từng món một phi lạc, đảo mắt, sương mù mông lung phòng tắm bên trong, chỉ còn lại có hai cỗ không được mảnh vài tuyết trắng thân hình. Phù phù, cho nhau lâu ôm lấy hai người cùng một chỗ ngã vào bên cạnh bồn tắm lớn, nguyên thủy nhiệt tình bắt đầu thiêu đốt, thở gấp, nũng nịu rên rỉ, đan vào thành một mảnh, bồn tắm lớn, đá cẩm thạch bồn rửa tay. Phòng hoạt cục gạch nơi nơi để lại bọn hắn khắc sâu chiến tích. A, chấm than, hết sức kiềm chế tiếng kêu vẫn là xuyên thấu che miệng thơm mười ngón, nàng đơn giản buông lỏng ra, hai tay phàn ở bồn tắm lớn hai bên, tùy ý rong ruổi. Thật lâu sau, mắt hạnh mê ly Dương Tịnh rốt cục thì vô lực nâng lên chua đau đớn cánh tay khuỷu tay, đưa ra thon dài ngón trỏ, tại hắn rộng lớn lồng ngực phía trên, nhẹ nhàng vẽ lấy. Bị thủy thấm ướt mái tóc từng sợi dán tại chân trụi làn da phía trên, phác họa một bộ động lòng người cảnh tượng. Lại bị ngươi thực hiện được, miệng thơm khe khẽ thở dài, trong suốt hàm răng nhẹ nhàng cắn hồng nhuận môi anh đào, mắt đẹp lộ ra một tia không thể làm gì, Tĩnh tỷ đời này xem như bị ngươi phá hủy. Trương Dương không có lập tức trở về ứng nàng, chính là vươn tay đem nàng gắt gao ôm tại ngực bên trong, giống như sợ nàng bay đi tựa như, líu díu nói nhỏ Tĩnh tỷ, ta sẽ dùng tính mạng của ta, cả đời bảo hộ ngươi, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi nhận được một chút tổn thương, cho dù là thiên vương lão tử, cũng không thể khi dễ ngươi một phần nhất chút nào. Ngươi tại sao khóc? Không có, ta đây là cao hứng đâu. Dương Tĩnh nhún nhún tước thẳng cánh mũi, đem đầu tựa vào hắn trong lòng, dùng sức cà cà, xanh miết vậy ngón ngọc thật chặt xoa lấy hắn tỏa ra mê người mị lực từng khúc làn da. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 5 bổ tinh làm cho Dương Tĩnh, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 9 phần 10, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 143 phân. Danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Xét thấy ngươi hoàn thành M cấp nhiệm vụ, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Thành công làm cho số 5 bổ tinh làm cho Dương Tĩnh độ trung thành phía trên thăng vì 9 phần 10, ngươi có khả năng đạt được trở xuống khen thưởng một trong, thứ nhất, cao cấp nấu nướng thuật, thứ hai, cao cấp bơi lội thuật, thứ ba, cao cấp ký ức thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn hoàn tất. Trương Dương ngẩn ngơ. Bị này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cấp chấn động là sừng sốt một chút. Thiếu chút nữa đã quên rồi tuyển chọn phần thưởng. Không nghĩ tới Dương Tĩnh cư nhiên ở phía sau, độ trung thành đột phá đến 90 tích phân, đây là hắn bất ngờ. Trước mắt cái này ôn nhu động lòng người, xinh đẹp hào phóng nữ tử tuyệt đối là hắn tha thiết ước mơ hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn, lúc này nàng tâm lý thế nhưng yêu tha thiết chính mình. Một chút xấu hổ thẹn cùng áy náy tự nhiên sinh ra. Làm hắn không khỏi lại lần nữa dùng sức ôm sát nàng, sợ nàng bay ra một phần nhất chút nào. Cao cấp nấu nướng thuật. Thoáng do dự, Trương Dương lựa chọn cao cấp nấu nướng thuật, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình thua thiệt các nàng nhiều lắm, là thời điểm nên làm chút gì rồi, giống vậy nói, làm một chút cơm. Hơn nữa hắn còn mơ hồ nhớ rõ, qua năm mới trước đã từng cùng Tiểu Thiên Hậu Lâm Âm đánh cái đổ, nói muốn làm ra so với nàng còn tốt ăn hương tô gà. Não bộ một trận hơi hơi đau đớn, mê ly một chút về sau, trong não nhiều một chút nấu nướng kỹ thuật đi ra. Tinh tế thưởng thức nhất phía dưới, cảm thấy cao cấp nấu nướng thuật không sai biệt lắm đủ được đại sư đầu bếp nổi danh cấp trình độ. Chỉ là nghĩ thức ăn phương pháp luyện chế, cũng làm cho nhân cảm thấy miệng thèm nhỏ dãi, nếu không là lúc này còn ôm lấy Dương Tĩnh trần trụi thân hình, hơn nữa còn là tại Dương gia, hắn lập tức liền nghĩ chạy vào phòng bếp làm một bữa ăn ngon. Tĩnh tỷ. Chúng ta làm tiếp một lần a. Nghĩ đến nàng độ trung thành đã 9 phần 10 rồi, hắn đột nhiên nghĩ kiếm lại một chút hệ thống điểm rồi, hiện tại đã 143 phân, đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi, nhưng là tích phân liền giống như tiền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Không muốn, không muốn, nguyên bản Tĩnh Tĩnh nằm ở trong ngực hắn Dương Tĩnh vừa nghe, mắt đẹp lập tức trừng lưu viên, bất chấp phía dưới căng đau, đầu dao động như đánh trống chầu tựa như, muốn đứng lên chạy trốn. Đùa giỡn với ngươi, Trương Dương cười híp mắt ngậm chặt nàng hồng nhuận môi anh đào hôn một cái, đem nàng kéo về trong lòng. Hừ, Dương Tĩnh nhéo ngực của hắn cơ, nhíu mày nói, ngươi có phải hay không có tâm sự? Không có a, Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Ta có thể cảm thụ được đến. Chấm, Dương Tĩnh mang lấy một tia ngượng ngùng, nhìn chằm chằm Trương Dương một cái bộ vị, hừ một tiếng nói, ngươi không biết nữ nhân là mẫn cảm nhất sao? Tâm tình của ngươi xăm một cỗ bi phẫn. Chấm, nàng ngừng lại một chút, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, mắt đẹp nhìn thẳng Trương Dương, dường như muốn chọc thủng tâm linh của hắn. Dương tử, ngươi có tâm sự gì, có thể cùng ta nói sao? Thực xin lỗi, Tĩnh tỷ. Trương Dương không thể tưởng được nàng có thể mẫn cảm đến loại này tình cảnh, nội tâm càng là áy náy đến tột đỉnh tình cảnh, mặc dù biết chính mình chẳng phải là cố ý, nhưng ý nào đó là đang tại khinh nhường nàng. Do dự một chút. Vẫn là mở miệng giải thích hôm nay, một cái không tính là bằng hữu của bằng hữu chết. Vừa nói, ngẩng đầu nhìn khán đầu thượng kéo treo đỉnh, trong não hiện ra ngạo thiên kia kiên quyết nhảy tình cảnh, nhàn nhạt cười, bất quá hắn giống như thực vui vẻ. Dương Tĩnh nghe hắn không có ăn khớp lời nói, ngẩn người, nhưng cũng không có hỏi nhiều, duỗi tay ôm hắn, to lớn hai vú chống đỡ hắn gò má, toàn bộ đều đi qua. Đầu năm, trạng vạng, kinh thành, đại tuyết. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi vừa xuống máy bay, thiên thượng liền dơ lên tuyết bay, phiêu phiêu vẩy vẩy, cấp đại địa phủ lên một tầng thật dày lụa trắng, ngân trang làm khỏa, đối với Trương Dương cái này phía nam nhân tới nói, tuyệt đối được coi là thượng đẹp không sao tả xiết giai cảnh. Nhưng trên thực tế, kia tuyết tan rét thấu xương rét lạnh, làm hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý, tại tivi phía trên nhìn đến, cùng trên thực tế gặp được xa không phải là chuyện như vậy. Lãnh A, đông lạnh A, không nên tuyển chọn phía sau vào kinh. Kiều Hy Nhi nhìn một mực đánh run run Trương Dương, tại một bên không tim không phổi nhạc. Đừng quên, buổi tối còn muốn tốt đẹp tinh linh chiến đội hòa tịnh, người cứ vui vẻ A, ngón tay của ta sợ là đông cứng rồi, buổi tối các ngươi tự cầu nhiều phúc. Trương Dương che lấy hai tay, chỉ cảm thấy 10 ngón giống băng trụ tựa như, giống như không thuộc về ở chính mình, đây là điển hình khí hậu không phục A. Ách, chấm, áo lông khỏa quá chặt chẽ Kiều Hy Nhi cong lên miệng nhỏ, được rồi, mau đến nhà, ta dùng nước nóng cho ngươi che che. Ân, vẫn là nàng dâu tốt. Trương Dương ngắm lấy bầu trời tung bay tuyết bay, nhìn tin tức nói, này tuyết muốn liền hạ mấy ngày, nói cách khác, chính mình một chốc còn hồi không thành Mai Ninh. Mà hệ thống này sinh cái mới thời gian liền vào ngày mai, đây cũng chính là nói, lúc này đây tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ hẳn là tương đối đơn giản, này đại tuyết thiên, có thể đi đâu vậy chứ, đương nhiên là trong coi Kiều Hy Nhi. Chương 347 Hào Môn. Kinh thành, Vân Sơn khu biệt thự. Hào môn phú giả minh tinh tập hợp nơi, nghe nói nơi này biệt thự, mỗi m bình phương giá cả không sai biệt lắm đã đến 12 vạn nhiều, mà Kiều gia tại bên trong có một cái nhà hơn 1.000 m bình phương biệt thự. Thái gia tại bên trong cũng có một bộ, chẳng qua so Kiều gia muốn càng thêm xa hoa, hơn nữa hai nhà kỳ thật cách xa nhau cũng không xa, xe đi ngang qua thời điểm Kiều Hy Nhi còn cấp Trương Dương chỉ, tuy rằng bị thật cao tường vây ngăn chặn đại bộ phận quang cảnh, nhưng Trương Dương có thể phán đoán ra. Trong này xa hoa trình độ. Mai Ninh bộ kia biệt thự cùng bọn hắn so với đến, quả thực không đáng giá nhất sách, nhân ra đây mới gọi là xa hoa, mới kêu hào môn. Đến Kiều gia cửa chính thời điểm sắc trời đã tối, bất quá vẫn đang có thể nhìn đến không ít xe sang trọng bốc lên đại tuyết tiến lui lui. Kiều gia vốn là chuẩn bị phái xe đi nhận lấy Trương Dương hai người, nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ chính mình đánh, vậy cũng là hiếm thấy rồi. Taxi đại ca lỗ mãng cô dâu mới tại kiều cửa nhà thời điểm, trông cửa môn vệ kinh ngạc nửa ngày sửng sốt không cho hai người đi vào. Đến nơi này thế nhưng còn có đánh đến. Hơn nữa Kiều gia đại tiểu thư rời nhà quá lâu, tăng thêm đại tuyết bay tán loạn biển không rõ dung mạo, bởi vậy một đôi người ngọc đương trường đã bị chặn ngoài cửa. Đại tuyết bay tán loạn A, liên thủ cơ đều thấy không rõ. Chu thúc, Kiều Hy Nhi cái kia đáng thương A. Cuối cùng chỉ có thể kéo môn vệ đại thúc bán manh rồi, ta là Kiều Kiều A, ngươi đã quên sao? Tại lão tứ hợp viện thời điểm hướng đến ổ khóa chặn bùn Kiều Kiều A, ngươi quên sao? Bất đắc dĩ, nàng liền dĩ vãng lịch sử quang vinh cũng bộc quang. Cửa kia vệ đại thúc nghe vậy, quả nhiên chấn kinh rồi, vừa nhìn bộ dạng lờ mờ mấy phần tương tự, quá sợ hãi đại tiểu thư A, ngươi không phải là tại Mai Ninh đọc sách hư, như thế nào lẫn vào thảm như vậy A? Kiều Hy Nhi giờ khóc giờ cười, nắm chặt Trương Dương cánh tay khuỷu tay cút nhanh lên tiến biệt thự. Mới vào đại môn, lại phát hiện Diệp Tinh đã cười híp mắt đứng ở cửa hậu. Mẹ, làm sao ngươi biết chúng ta đến? Kiều Hy Nhi gương mặt mơ hồ. Kiều đại tiểu thư, ngươi nhất xuống máy bay, liền có người theo lấy rồi, ngươi cho rằng đánh taxi liền kêu tiết kiệm. Ngươi liền không phát hiện các ngươi tỏa cái kia chiếc taxi mặt sau có xe theo lấy sao? Diệp Tinh tức giận oan nàng liếc nhìn một cái, quay đầu không lý nàng, nhìn Trương Dương, mắt đẹp lưu truyền, cười mị mị nói, đi, Dương Tử, cùng bá mẫu đi vào, nhanh chóng vào cửa ấm áp một chút, bên ngoài trời lạnh, đừng lý nha đầu kia. Di, nói như vậy, Chu thúc giả trang không biết ta. Còn dùng nói, ta làm hắn làm như vậy, ngươi tính là hóa thành cho, hắn cũng nhận ra ngươi này mấy giờ hậu đem hắn khúc khúc vương đùa chết gây sự quỷ a. Diệp Tinh trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, người đã không tỏa trong nhà xe, vậy hãy để cho ngươi tại bên ngoài ngây ngô ngẩn ngơ, cũng chính là lão Chu mềm lòng, thả ngươi tiến vào. Một bên Trương Dương đột nhiên nghe được hai mẹ con tại đấu võ mồm bộ dáng, không khỏi là hiểu ý cười, nguyên vốn cho rằng giống Kiều gia như vậy hiền hách tồn tại, tính là chưa từng có nhiều lễ nghi phiền phức, cũng có thể là chung quy chung cụ bộ dáng, cho nên nguyên bản trang hảo lễ phép cung kính bộ dáng, hiện tại nhìn đến, không cần dùng. Ngược lại cảm thấy một trận thoải mái. Bá mẫu, thuê xe mặc dù là Kiều tỷ chủ ý, bất quá ta cũng là đồng ý, nàng là muốn cho ta nhìn kinh thành phong cảnh đâu. Mặc dù biết hai mẹ con là đang tại cho nhau hay nói giỡn, Trương Dương vẫn là cười híp mắt bang chính mình nàng dâu nói tốt. nghe được không, mẹ? Kiều Hy Nhi gương mặt đắc ý. Chỉ ngươi có thể. Diệp Tinh cười híp mắt duỗi tay đánh Kiều Hy Nhi một chút. Ba người chính nói, cửa lại xuất hiện nhất bát người, một đôi trung niên nam nữ cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Kia cái trung niên nam nhân, bộ dáng cùng Kiều Vân Phong bộ dạng có một chút tương tự, mặt chữ quốc, trên mặt mấy phần uy nghiêm, bất cầu môn tiếu, nhìn hiền hòa khuôn mặt, lại cấp nhân một loại không giận mà uy cảm giác. Hắn bên cạnh cái kia nữ, lớn tuổi ước 50 tuổi cao thấp, mang một bộ tơ vàng một bên ánh mắt, dung mạo coi như có một chút tư sắc, một thân cừu da áo ngoài, khóa một cái màu xanh bao bao, ánh mắt sắc bén, cũng là gương mặt nụ cười. Theo lấy này hai trung niên nam nữ phía sau chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam ước chừng cũng là chừng một thước tám thân cao, một thân Âu phục màu đen đáp một đầu màu xám nhạt áo sơ mi, dung mạo anh tuấn, da rẻ so Trương Dương hơi chút hắc một chút, mắt phải khóe mắt dài quá khỏa màu đen nốt ruồi, ánh mắt giống như kia cái phụ nữ trung niên bình thường sắc bén, ngược lại có một chút mẹ con tướng. Mà cô gái kia, lại làm cho Trương Dương nhìn xem là nao nao, người này nàng nhận thức. Hoặc là phải nói hắn gặp qua một lần, cái này không phải là Lâm Tư Nghi ư, Mỹ Tinh Linh chiến đội cái kia cái gì tư tư. Thật hiển nhiên, cái kia Lâm Tư Nghi nhìn đến Trương Dương sau cũng là sững sờ sửng sốt, hoàn toàn không ngữ, thân thể mất tự nhiên hướng đến kia cái nam tử trẻ tuổi phía sau tàng, mà kia cái phụ nữ trung niên thật xa nhìn đến Diệp Tinh, mà bắt đầu lớn tiếng chào hỏi. Di, Tiểu Tinh a. Diệp Tinh quay đầu lại, nhìn đến nhất ba người, mày liễu hơi hơi một cái nhăn mày. Nhưng lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, trên mặt trồi lên một tia nụ cười đại ca, đại tẩu, các ngươi trở về. Ha ha, đúng vậy a, hôm nay tuyết quá lớn. Kia cái phụ nữ trung niên gương mặt cười hề hề, ngắm Diệp Tinh bên cạnh Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, bất động thanh sắc đưa ánh mắt thu về, nhìn Diệp Tinh, nói tiếp, cho nên lão gia tử liền để cho chúng ta sớm một chút trở về. Ai nha, chúng ta thật mệnh khổ a, này đại tuyết thiên hồi chuyến nhà mẹ đẻ là vất vả. Không giống muội muội, lại không có gì vướng bận, thật để cho nhân hâm mộ. Lời này, nói dễ nghe, cũng là vụng trộm phúng đâm Diệp Tinh không có nhà mẹ đẻ, Diệp Tinh sắc mặt hơi đổi, bất quá trên mặt nụ cười lại nửa phần chưa giảm, nhỏ giọng nói đại tẩu nói đùa. Thừa dịp bọn hắn nói chuyện lỗ hồng, đứng ở Trương Dương bên cạnh Kiều Hy Nhi, duỗi tay nhẹ nhàng thọt Trương Dương vòng eo, nhỏ tiếng giới thiệu cái kia bộ dạng gương mặt uy nghiêm chính là đại bá ta Kiều Vân Đăng. Hắn bên cạnh là đại bá ta Mẫu Thái Bình, kia người trẻ tuổi chính là ta Đường ca Kiều Hy Kiệt, hắn bên cạnh cái kia. Di, Lâm Tư Nghi. Nàng cũng là xem qua Lâm Tư Nghi, chẳng qua Lâm Tư Nghi cũng chưa từng nhìn nàng, nàng chần chờ một chút, cau mày thấp giọng nói này Lâm gia làm sao có khả năng đột nhiên theo chúng ta Kiều gia xả thượng quan hệ, là ta cô lậu quả văn sao. Hai người nói thầm, lúc này... Đứng tại bên cạnh phụ nữ trung niên Thượng Kiều Vân Đăng chừng mắt nhìn cái kia mặc lấy cựu da áo ngoài phụ nữ trung niên liếc nhìn một cái, sau đó nhìn Diệp Tinh nhàn nhạt cười nói đệ muội, bên này gió lớn, đi vào trước đi. Vừa nói lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng, "Di, đệ muội, đây là Kiều Kiều a." "Vị kia là?" Ánh mắt của hắn dừng ở Trương Dương trên người. "Đúng vậy a, đại bá, ta là Kiều Kiều." Người đều không nhận ra ta đến đi à nha. Kiều Hy Nhi cười híp mắt duỗi tay nghịch ngợm gãi gãi, sau đó đem một bên ngây ngốc Trương Dương túm, hắn là bạn trai ta, Trương Dương. Ha ha, Kiều Kiều, người đều dài hơn cao như vậy rồi, đại bá quá lâu không thấy được ngươi. Kiều Vân đang lộ ra một chút nụ cười, lại nhìn Trương Dương, gật gật đầu, tiểu tử, người rất tốt ha, nhà chúng ta Kiều Kiều thật tinh mắt. Trương Dương, mau gọi đại bá. Diệp Tinh bận rộn tại một bên giới thiệu, còn có đại bá mẫu, đại đường ca, còn có. Nàng xem nhìn Lâm Tư Nghi, Trương Cầu ánh mắt rơi vào Thái Bình trên người, người sau thấy thế, lập tức cười nói Nga, đã quên giới thiệu, nàng là Lâm Gia Thiên Kim, Hy Kiệt bạn gái, Lâm Tư Nghi. A Di mạnh khỏe, Lâm Tư Nghi không tình nguyện theo Kiều Hy Kiệt thân nghiêng đi ra, nhàn nhạt hỏi một câu, ánh mắt chuyển tới Trương Dương trên người sau gấp gáp vòng vo mở, cúi đầu nhìn sàn. Trương Dương chính là cười nhẹ, cũng không muốn đi lấy nàng để. Mặc dù hắn còn không phải là Kiều gia chính thức con rể, bất quá nếu Diệp Tinh cũng đã làm cho hắn mở miệng kêu Kiều Vân Đăng đại bá, kỳ thật cũng liền ý vị hắn đã bị xem là Kiều gia một phần tử. Cho nên, Trương Dương ngoan ngoãn kêu tiếng đại bá. Kiều Vân Đăng mỉm cười gật đầu ân, Trương Dương, người rất tốt, bất quá có thể phải đối đãi thật tốt đợi Kiều Kiều, nàng có thể là chúng ta Kiều gia bảo bối. Kiều Vân đang ánh mắt thật không có nửa phần dối trá, nói xong rồi, vỗ vỗ Trương Dương bả vai, liền lên lầu. Hắn vừa đi, còn lại vài người, nhất là Trục Lý Lưỡng quan hệ hình như chẳng phải là rất hòa hài, mà bắt đầu có đôi mắt ý tứ. Trương Dương kêu tiếng đại bá mẫu tốt, Thái Bình cũng là ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, hơi hơi gật gật đầu xem như đáp lại. Sau đó cười hướng Diệp Tinh nói câu ha ha, muội muội ánh mắt quả nhiên có chút không giống, chỉ là nhìn ra mặt nhi bộ dạng tuấn chút ít a, bất quá cũng khó trách, ngược lại cùng muội tử nhà thấy có chút giống nhau. Trương Dương mặc dù biết lời này cổ quái, nhưng nói thật ra, nghe được là Vân Vũ, không biết nàng tại nói cái quái gì, bất quá Diệp Tinh nghe xong sắc mặt đã có một chút khó coi, Kiều Hy Nhi càng là khí phình phình. Này còn không có hỏi, một bên Kiều Hy Kiệt cười nhạo một tiếng, đi đến Trương Dương trước mặt, không đợi Trương Dương cùng hắn chào hỏi, từ trên xuống dưới quan sát Trương Dương một phen, cười đối với Kiều Hy Nhi nói muội muội, ngươi tìm bạn trai này so với anh ngươi phong lưu khoái hoạt nhiều, đúng rồi, ngươi là hắn đại lão bà vẫn là nhị lão bà, ca ca rất hâm mộ, lần khác ta nên cùng hắn thật tốt lãnh giáo một chút. Kiều Hy Nhi lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, vừa muốn mở miệng, Diệp Tinh duỗi tay ngăn cản nàng. Thái Bình nhìn đến cái động tác này, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Tinh, lạnh nhạt nói muội muội, Hy Kiệt nếu là nói gì đó không nên lời nói, còn xin ngươi nhiều tha thứ điểm, bất quá, ta nghĩ có mấy lời, cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, chúng ta Kiều gia cũng không là bình thường thương nhân hào môn, có thể không cần thiết kia một chút không quang thải sự tình. Đại Tẩu nói phải, bất quá tin sự tình cuối cùng tin, người khác nói chúng ta Kiều gia thì cũng thôi đi, chúng ta chính mình người ta nói chính mình người. Này chỉ sợ là giáo mà không thiện. Diệp Tinh nghe vậy, lông mày lại hơi hơi nhất nhéo, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc phản kích trở về. Giáo mà không thiện, muội muội, người này là đang nói ta. Thái Bình trên mặt không khỏi một trận cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng Trương Dương, cười nhạo một tiếng, muốn nói giáo mà không thiện lời nói, giống như là muội muội a, chúng ta đường đường Kiều gia thiên kim đại tiểu thư thế nhưng sẽ đi tìm loại này hạ cửu lưu. Đường đường thiên kim đại tiểu thư làm sao rồi? Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, cắt đứt Thái Bình lời nói, đại bá mẫu, ta muốn tìm cái dạng gì bạn trai, chỉ sợ còn dùng không được các ngươi đến bình phán a. Dục, đi ra ngoài vài năm, cánh trưởng cứng rắn. Thái Bình vừa nghe, mặt lập tức kéo dài, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Tinh, tức giận nói, Diệp Tinh, ngươi là dạy thế nào nữ nhi, không giáo nàng như thế nào tôn trọng trưởng bối sao? Kiều Hy Kiệt càng là khí thế hung hăng đi đi lên, vén lên tay áo, rất có nghĩ ném Kiều Hy Nhi một cái tát ý tứ, bất quá trận thế ngăn, liền phát hiện trước mặt mình đột nhiên nhiều cá nhân đi ra. Hắn phát hiện Trương Dương chính gương mặt cười híp mắt theo dõi hắn, nhưng kia ánh mắt bên trong rõ ràng biểu lộ một cỗ khinh thường, thật giống như tại nhìn một cái chớ trùng giống như, hắn Kiều Hy Kiệt cùng bọn người vậy. Làm sao có thể chịu được thứ ánh mắt này? Chương 348 Thái Băng siêu cấp lửa giận. Muốn cho Trương Dương kêu Kiều Hy Kiệt một tiếng đường ca, hắn còn thật không muốn, chớ nói chi là hắn tại Mai Ninh chỉ biết, trước mắt tên gia hỏa này đã từng đối với chính mình làm qua không ít chuyện xấu, hơn nữa còn đã từng thèm nhỏ dãi quá Dương Phỉ. Cho nên nhìn thấy Kiều Hy Kiệt kia trương chán ghét khuôn mặt tiến đến trước mặt mình, tâm lý giống như nuốt nhất con ruồi vậy khó chịu, tên gia hỏa này rõ ràng còn uống rượu, có miệng thối. Bất quá bây giờ Trương Dương cũng là cười hì hì. Không hề có thành ý kêu một tiếng đại đường ca. Sau đó nhanh chóng bổ sung câu ngài này hùng hổ muốn làm gì đâu này. Kiều Hy Kiệt nhìn đến Trương Dương thoát ra đến, lông mày nhất nhéo, theo bản năng lui từng bước, hắn đương nhiên biết tên gia hỏa này có bao nhiêu hung hãn, chẳng qua Trương Dương ánh mắt thật sự là quá đáng ghét. Trong miệng vẫn là không nhịn được liền chào mang phúng nói như thế nào. Ngươi cho rằng nơi này là Mai Ninh, làm phiền ngươi thấy rõ ràng, đây là Kiều gia. Không phải là ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Đại đường ca, ngươi nói lời này liền tướng. Trương Dương như trước cười hề hề, trên mặt không uấn không giận. Ta đương nhiên biết đây là Kiều gia rồi. Thậm chí, ta hôm nay là một mực cung kính tới cửa bái phòng. Cung kính gọi ngài một tiếng đại đường ca, đến, nắm cái tay, đừng tổn thương hòa khí, như thế nào đây? Ngươi là ai đại đường ca à? Không hiểu được, đừng bản thân hướng đến tự cái trên mặt thiếp vàng a. Kiều Hy Kiệt nhìn đến Trương Dương ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng, biết hắn khẳng định không có ý tốt, nơi nào khẳng duỗi tay, thân thể không được lui về phía sau. Nhìn con khiếp nhược lùi bước bộ dáng, Thái Bình nhìn xem là gương mặt không lời, chỉ có thể cây đuốc khí phát tiết đến Diệp Tinh trên người ta nói muội muội, người cô gái này tế không phải là còn không có tới cửa sao? Như thế nào, hiện tại ngược lại thành chúng ta Kiều gia chủ nhân? Ta nói Kiều Kiều cũng thật sự là, chính mình không có giáo dục, như thế nào liên quan tìm nam nhân cũng là bộ dạng này đức hạnh. Nghe vậy, Diệp Tinh rốt cục thì có chút không kềm chế được, lạnh giọng phản kích nói đủ, đại tẩu, ta không với ngươi tranh luận, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Chính là chúng ta Kiều gia trưởng ấu tự động, ta lúc này mới mời ngươi, bất quá vị này kính cũng là có hạn độ, ngươi nói ta có thể, nói Kiều Kiều cũng có thể, nhưng Trương Dương không có tội ngài a. Ta, này còn không có tới cửa, liền Trương Dương được rồi. Cửa hôn sự này, lão gia tử đều còn không có gật đầu, ngươi ở nơi này gào to hô, hơn nữa, ngươi cái này cái gọi là con rể là cái quái gì, ngươi tự cái trong lòng hiểu rõ, còn dùng được ta sách sao? Hay là ngươi cảm thấy lão gia tử mắt mù, sẽ đồng ý như vậy một môn hoang đường việc hôn nhân? Thái Bình vừa nhìn Diệp Tinh thế nhưng khó được phản kích, lập tức như là đánh kích thích. Hưng phấn. Ngươi. Như thế nào, không từ đi à nha? Ta cho ngươi biết à, ta sớm đã phái người chuyên môn điều tra ngươi cái này cái gọi là quý giá con rể. Lai lịch của hắn ta biết được nhất thanh nhị sở, ta biết, ngươi không phải nghĩ nhân lúc này lão gia tử còn thời điểm không biết, giải quyết dứt điểm nha. Đáng tiếc a, ngươi không cơ hội này, ta đã sớm nhất ngũ nhất thập nói cho lão gia tử. Diệp Tinh nhíu nhíu lông mày, mắt đẹp nhìn chằm chằm Thái Bình, như muốn phun ra lửa đến nói hưu nói vượn. Nói hưu nói vượn, Thái Bình gương mặt đốc định mỉm cười, ngươi cũng đừng quên, Tết âm lịch trước lão gia tử hưng chí vội và chạy đến Mai Ninh, vốn tưởng đi nhìn nhìn cháu rể của hắn, có thể thì tại sao nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái bỏ chạy trở về đâu này. Chính là bởi vì ta đem điều tra kết quả nói cho hắn, mà lão gia tử kỳ thật đã sớm hoài nghi hắn mở ám. Như thế nào, hiện tại còn cảm thấy mang lấy hắn tiến Kiều gia thực vinh quang. Thái Bình đắc ý cười nói, ta muốn là của ngươi nói, hiện tại chờ mặt, đem hắn đuổi ra ngoài có lẽ còn có được bổ cứu đâu. Là ai muốn đem tôn nữ của ta tế đuổi ra ngoài à? Thái Bình vừa dứt lời, chợt nghe được cửa thang lầu một cái trầm thấp. Nhưng tuyệt đối có thẩm thấu lực âm thanh truyền qua. Nguyên bản táo tạp đại sảnh lập tức tĩnh lặng một mảnh, Thái Bình càng là lập tức biết điều ngậm miệng lại. Ba, nàng và Diệp Tinh đồng thời cung cung kính kính kêu một tiếng. Mà Kiều Hy Nhi cùng Kiều Hy Kiệt tắc kêu tiếng ra ra. Trương Dương nhìn nhìn người tới, phát hiện âm thanh nơi phát ra là một cái 2 tấn bạch phát, mặc lấy một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, mặt chữ quốc, lưng thẳng tắp, khuôn mặt quắc thước, hai mắt nhìn đục ngầu lại ẩn giấu một tia sắc bén hoa giáp lão nhân. Mà Diệp Tinh cùng Thái Bình cũng gọi ba hắn, Kiều Hy Nhi cùng Kiều Hy Kiệt lại bảo ra ra hắn, như vậy không nghi ngờ hắn chính là Kiều chính quốc rồi, Kiều gia người cầm lái. Còn biết có ta cái này ba à, Kiều chính quốc cực kỳ bất mãn quét Thái Bình liếc nhìn một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, hố được Thái Bình thân thể run một cái, chề miệng một cái không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Vừa rồi là ai đang nói ta không ủng hộ Trương Dương? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, Trương Dương. Là ta khiến Kiều Kiều mang về đến, hắn chính là ta nhận định, duy nhất tôn nữ tế, các ngươi ai có ý kiến gì không? Kiều chính quốc tay đỡ lấy thang lầu, ánh mắt trở nên sắc bén, nếu ai còn dám nói huyên thuyên, hoặc là sau lưng làm cái gì tiểu động tác, như vậy thực xin lỗi, về sau ngươi cũng không phải là Kiều gia một phần tử, nói ta để lại ở chỗ này, các ngươi tâm lý đều suy nghĩ a. Nói xong, ánh mắt lại trở nên hiền hòa, cười híp mắt nhìn Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi. Ha ha cười nói đúng rồi, Kiều Kiều, còn có Trương Dương, các ngươi bôn ba một ngày, khẳng định mệt chết đi à nha, ta đã để nhân làm cho ngươi canh nóng, như thế này chúng ta ông cháu ba cùng nhau ăn cơm tối, cơm nước xong, các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ra ra tìm ngươi nữa nhóm thật tốt lao nhất lao. Cùng nhau ăn cơm tối, còn bồi tán gẫu, Thái Bình ngẩn người, cùng Kiều Hy Kiệt nhìn nhau liếc nhìn một cái, không riêng gì hai mẹ con bọn nàng, liền Diệp Tinh cũng là gương mặt kinh ngạc. Khi nào thì lão gia tử tốt như vậy khách rồi, loại đãi ngộ này đừng nói là các nàng, cho dù là kia một chút bộ cấp thủ trưởng cũng không có được quá loại này lễ ngộ a. Chính mình cô gái này tế là muốn nghịch thiên a. Diệp Tinh một đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, nguyên bản nàng còn thật phi thường lo lắng lão gia tử không định gặp cháu gái này tế cái gì, cho nên trong lòng là một mực lo sợ bất an, có thể không nghĩ tới lão gia tử chẳng những không có nửa điểm ý kiến, ngược lại còn phi thường yêu thích hắn. Cái này trong đầu huyền một tảng đá rốt cục thì rơi xuống đất. Ra ra, một bên Kiều Hy Kiệt nhìn xem là gương mặt không lời, nghiêng mắt liếc một cái đứng ở hắn bên cạnh, gương mặt khó chịu Lâm Tư Nghi, do dự một chút, tiến lên nói, đây là Tôn Nhi bạn gái, Lâm Tư Nghi, là Lâm Bá Bá nữ nhi. Hắn nghĩ, mình mới là Kiều gia trưởng tôn, hiện tại mang lấy bạn gái trở về, này đãi ngộ hẳn là vượt qua Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương mới đúng chứ. Kết quả làm hắn mở rộng tầm mắt chính là, Kiều Chính Quốc chính là híp mắt, nhìn Lâm Tư Nghi liếc nhìn một cái, nha một tiếng về sau, liền kéo lấy Kiều Hy Nhi đi, dư thừa một câu đều không có. Kiều Hy Kiệt cái kia giận a, nhưng là lại không dám hướng về lão gia tử phát tiết, đành phải là hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dương. Mà Trương Dương tác trang làm cái gì cũng không thấy. Trương Dương tại Kiều gia lần thứ nhất lượng tương tự lấy như vậy hí kịch tính kết thúc, mà Kiều lão gia tử cũng phi nhất thời bị chuyện, quả nhiên hắn đã để nhân chuẩn bị xong hâm nóng một chút bát súp, cấp Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi ấm người tử. Sau đó lại một khởi ăn cơm tối. Ăn xong cơm tối, Kiều lão gia tử tự mình mang lấy Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi biết Kiều gia những gia tộc khác thành viên, xem như bán chính thức tuyên bố Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi ở giữa quan hệ. Đương nhiên, người yêu quan hệ là xác nhận, có thể Kiều gia dù sao vẫn là truyền thống hào môn gia tộc. Đến trễ phía trên muốn lúc ngủ, vẫn là một người phân một cái gian phòng. Bất quá coi như đồng tình bọn hắn, Trương Dương gian phòng được an bài ở tại Kiều Hy Nhi sát vách. Đương nhiên, Trương Dương hiện tại tâm tư tạm thời là đặt ở buổi tối CS trận đấu, nhưng hắn là cùng Thái Băng đã hẹn ở đêm nay rạng sáng, JPMN chiến đội tốt đẹp tinh linh chiến đội châm lại chiến hỏa. Lần này trên mặt ngoài song phương không có tiền cược, nhưng lần tranh tài này sớm bị Mỹ tinh linh chiến đội truyền đi ồn ào huyên náo, trên cơ bản CS trên diễn đàn người cũng đã biết. Cho nên có thể nói lúc này đây trận đấu ai thắng ai thua cực kỳ trọng yếu, Mỹ tinh linh chiến đội thắng, các nàng đó liền có thể một lần nữa trở thành trên diễn đàn thứ nhất nữ thần chiến đội. Mà JPMN liền trở thành kẻ lừa đảo. Mà nếu như Mỹ tinh linh chiến đội thua, chẳng khác nào là đem các nàng dĩ vãng địa vị và vinh quang chắp tay làm người ta, cho nên đây là một hồi song phương đều không thua nổi trận đấu. Mà đối với Trương Dương tới nói, kỳ thật những cái này đều còn không trọng yếu, bởi vì hắn căn bản không liên quan tâm ai thắng ai thua vấn đề. Hắn chỉ muốn làm cái kia cao ngạo Thái Băng ở trước mặt hắn cởi sạch nàng quần áo, hắn muốn cho Thái gia thân bại danh liệt. Bởi vì nếu không phải là Thái gia, hắn cũng không có khả năng gặp được nhiều như vậy sự tình. Ngạo Thiên cũng không có khả năng chết. Trước mắt mà nói, hắn có thể vì Ngạo Thiên làm. Cũng chỉ có một chút như vậy rồi. Bóng đêm tiệm chìm, mọi âm thanh đều tịch, lỗ tai chỉ có nghe được ngoài cửa sổ tuyết bay rơi xuống đất xa xa âm thanh, đại địa sớm một mảnh tuyết trắng, dường như thiên đường. Huynh đệ, không biết ngươi ở thế giới bên kia, lạnh không? Duỗi tay xúc phủ cửa sổ linh, trong phòng máy sưởi sớm đem thủy tinh bao phủ được mơ hồ, cánh tay trượt xuống. Lưu lại vài đạo rõ ràng dấu vết. Thở dài, Trương Dương cuối cùng đem suy nghĩ phiêu hồi, giơ tay lên nhìn nhìn thời gian, đã là 11 giờ rưỡi đêm, lúc này người khác hẳn là đều đã ngủ à. Mở ra tùy thân mang theo notebook, liền lên vô tuyến, vừa mới mở chim cánh cụt, liền phát hiện một cái đầu giống không ngừng tại toát ra. Liền mắt nhìn, quả nhiên là Thái Băng. Phát đến tin tức thực ngắn gọn tùng rồi hả? Nhìn nhìn thời gian, 5 phút trước. Trương Dương rất nhanh cho nàng hồi phục nhất cái tin tức ngươi đợi cởi quần áo a, đúng rồi, đừng nói cho ta ngươi vừa vặn đến đại di mụ. Rất nhanh, Thái Băng phát cái trong cơn giận giữ ảnh bán thân ngươi yên tâm, ta toàn thân linh kiện hoàn chỉnh, có bản lĩnh ngươi liền thoát nhìn, bất quá ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi là yếu sinh lý. Yếu sinh lý, Trương Dương một trận cười lạnh, nếu như vậy, cuộc so tài này thua, quang cởi quần áo tính cái gì, nếu không chúng ta liền tăng giá. Người nghĩ như thế nào đây? Thái Băng rất nhanh hồi phục. Ngũ cục tam thắng chế tính cái gì? Như vậy, đánh ngũ cục, chỉ cần các ngươi thắng một ván, cho dù là các ngươi thắng. Cuồng vọng, Thái Băng đoán chừng là mau bị giận điên lên. Điều kiện này vốn là các nàng Mỹ tinh linh chiến đội cùng bọn hắn JPMN chiến đội đánh cuộc so tài thứ nhất thời điểm sách đi ra. Cuối cùng JPMN chiến đội may mắn thắng một hồi bắt lại trận đấu. Không nghĩ tới việc cách 5 ngày, tên gia hỏa này cư nhiên cuồng vọng đến. Đem trận đấu thắng thua điều kiện ngã cái, phải biết mặc dù là nghề nghiệp chiến đội, đối mặt hắn nhóm Mỹ tinh linh chiến đội, cũng không dám khen hạ cửa biển như vậy. Cuồng vọng không cuồng vọng, đánh trận đấu sẽ biết. Khẩu khí thật là lớn, ta nhìn ngươi là điên rồi sao, được rồi, ngươi nghĩ thêm cái gì con ngựa. Thái Băng bóp con chuột tay nhỏ một trận giật giật, nàng lớn như vậy, còn không có đụng tới cuồng vọng như vậy người đâu. Ngũ cục nhất thắng, chỉ cần các ngươi thắng bất kỳ cái gì một hồi. Tính là ngươi thắng, ta mặc cho ngươi sắp xếp, Bất quá các ngươi nếu bị thua. Thua như thế nào đây? Không riêng gì cởi sạch quần áo, còn muốn ngủ cùng ta một đêm. Thái Băng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, mắt đẹp như muốn phun ra lửa đến, tên khốn kiếp này, quá kiêu ngạo rồi, cư nhiên. Lại dám mở ra loại điều kiện này, con mẹ nó ngươi làm tức giận lão nương. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu bị thua, ta cũng không yêu cầu cái khác, ngươi lập tức cho ta làm một cái chân chính thái giám, ngươi chính mình nếu không động thủ, ta nhất định có biện pháp cho ngươi động thủ. Chương 349 quần phương tụ tập. Đốc đốc, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ, Trương Dương chần chờ một chút, đã trễ thế này, còn có thể đến gõ cửa, đúng vậy lời nói, hẳn là chỉ có Kiều Hy Nhi.